Chương 1383, chẳng lẽ thế gian này thật có siêu thoát? Chương 1383, chẳng lẽ thế gian này thật có siêu thoát? Bá cổ giới trước, chư đế vì thế thế đỉnh phong, tự nhiên nhìn không thấy ba trên bảng bất luận cái gì dị vực người mà ngoại nhân lại không cách nào lộ ra. Cho nên đối bọn hắn mà nói, bảng danh sách vẫn như cũ cùng trước kia không có gì khác nhau. Khô Tâm đại đế chắp tay trước ngực, mặt mày buông xuống, thâm niệm Phật hảo, A Di Đà Phật, cái gọi là thiên đạo chí công, thực không lớn ta. Chỉ là đại thế như lại tiếp, thế gian này không biết lại muốn tạo nhiều ít sát nghiệt. Thần Dương đại đế ánh mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười, như thế xem ra, Nguyên Thiên đại đế chính là thế gian thứ nhất trộm. Chư đế đối với cái này phản ứng không đồng nhất. Bây giờ như là đã chứng thực Cổ Vũ không phải phía sau màn hát thủ, cho dù hắn là dị bậc người, cũng không có lý do đi động thủ. Chính như Minh đế lời nói, đế giả tranh chấp, ảnh hưởng liên lụy, thật sự là quá lớn. Thú hổ, thiên đạo chưa từng cho ra đế bảng, mà vẹn vẹn cho ra thánh, kiếp, nguyên, ba bảng, đánh dấu dị bậc người, lệnh mỗi người một vẻ tranh, rèn luyện tiến lên, chỉ sợ cũng có thâm ý khác. Cổ Vũ trước kia đang nghĩ ngợi bên đệ cổ tổ sự tình, nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, nên miệng cười nói, đang lo không có đánh thoải mái, đã ngươi có phần này tâm dùng mặt của ngươi đến bảo dưỡng quả đấm của ta, vậy liền đến. Thần Dương đại đế ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, không đợi chờ khi nào đế bảng xuất thế, lại đến lĩnh giáo cũng không muộn. Lời này có thâm ý khác. Thiên đạo lời nói, dị vực trèo lên bằng người, người người có thể giết, giết chết, nhưng phải thiên đạo ngợi khen. Đế, vì vũ trụ đỉnh phong, chém giết một vị dị vực đế giả, có thể thu được thiên đạo ngợi khen, chỉ sợ là từ xưa đến nay chưa hề có chí bảo thần vật. Nhưng mà, có mấy vị đế giả, nhíu mày, bọn hắn cùng mình cắt đại đế quan niệm giống nhau, đối dị vực người cũng không ý quyết giết. Cái gọi là trộm, trộm. Cho dù là bản giới sinh linh, lẫn nhau ở giữa, ai không phải tranh, ai không phải trộm, ai không phải trộm. Vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, mỗi ngày trình diễn nhiều ít phân tranh. Cho dù không có dị vực người, nên như thế nào, vẫn như cũ sẽ như thế nào. Xa không nói, nam tộc tranh chấp, đợi một tí tử thương ước bạn, không cũng từ xưa đến nay chưa từng đoạn tuyệt. Đương nhiên, đây là xây dựng ở dị vực cùng bản giới cũng không có tuyệt đối đối lập tình huống phía dưới. Cho nên, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi thiên đạo. Phải chăng còn có còn lại tuyên cáo? Giật mình chết bản hoàng. Hắc hoàng tỉnh lại, nó cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn bên cạnh Hứa An Nhan, nghĩ nghĩ, đại khái suất là nàng tại dọa chính mình. Mũ nội nó, nữ nhân này, thật là xấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, là thật có điểm dọa người. Lúc này, Trương Chính Thanh cảm giác được Hắc hoàng tỉnh, hiếu kỳ hỏi, Tô tiểu hắc, dị vực người, chẳng lẽ không đều là vượt biển mà đến siêu cấp từng giả? Vì cái gì nguyên bảng đều có thể có dị vực người lên bảng? Vì cùng cảnh người hiện. Hắn không nhìn thấy thánh bảng, kiếp bảng tình huống, nhưng vẹn vẹn cái kia nguyên quân trên bảng tiêu ký, liền có 6 người. Nhận biết, liền hai. Một cái là thượng quan ngộ, một cái là chính hắn. Hắn cảm giác tự mình có chút oan uổng. Hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương người một nhà. Hắc hoàng hiểu rõ một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì, lắc đầu nói, muốn vượt biển mà đến, muôn bản khó khăn, càng mạnh càng khó, mà lại thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, bằng không thì không quan tâm ngươi là ai, làm sao đều tới không được. Cho nên có thể tới, khẳng định đều không đơn giản. Bản hoàng suy đoán này tiên đạo tiêu ký dị vực người, nên là lấy linh hồn cấu thành đến nhận rõ. Ngươi nha, ngươi cùng bản hoàng linh hồn dung hợp, tự nhiên bị tiêu ký vì dị vực người. Còn những người khác, hoặc là, ta đoán chừng là lão già lấy bí pháp chuyển sinh, hoặc là đã từng vượt biển người hậu đại. Trương Chính Thanh trừng mắt nhìn, dị vực người lại tới đây, sinh hài tử, cũng coi như dị vực người. Hắc hoàng khặc khặc cười một tiếng, ngươi cho rằng là nhà tròi a? Đến địa phương khác sinh mấy đời, chính là người bên kia rồi. Nam mơ, nếu là tốt như vậy tẩy trắng, tân sinh vũ trụ sớm bị lão già nhóm chơi hỏng. Trương Chính Thanh minh bạch, nguyên lai là tân sinh vũ trụ bản thân bảo hộ cơ chế, nhưng hắn còn có sự kiện không rõ, Tô Minh cùng Hứa An Nhan, vì cái gì không phải bực mọi người? Bọn hắn không phải hư hư thực thực đại năng chuyển thế a? Hắc hoàng vụng trộm mắt nhìn bên cạnh Hứa An Nhan, giữ kín như bưng. Trí nhớ của nó thiếu thốn, chỉ biết mình chủ nhân rất nhu bức, phi thường nhu bức, hư hư thực thực cùng cổ thần tộc đầu nguồn từng có vãng lai. Đây là lúc trước nó cùng tiểu vũ tử thổi nhu bức nói nhà mình chủ nhân cùng cổ tổ từng có vãng lai nguyên nhân. Chính là đi, nơi này nâng lên cổ tổ, cùng cổ thần tộc đám kia siêu hùng tự tin vương trong miệng cổ tổ còn có chút không giống nhau lắm. Cái trước chỉ thay mặt chính là vị kia cổ thần tộc đầu nguồn, là chân thật tồn tại qua người, mà cái sau là khái niệm bên trên tồn tại. Thế gian này thật có siêu thoát hết thể người a, ngay cả nó đều không thể không hoài nghi. Dù sao kia là thần thoại thời đại, sớm biến mất trong năm tháng, không thể truy tìm, căn bản không có bất luận cái gì cụ thể đi chép, có vẹn vẹn chỉ là mọi người truyền miệng truyền thuyết cùng tưởng tượng. Tại tứ vũ bát hoang, đế là một cái đại cảnh giới, đế phía trên chính là tổ, tổ đỉnh điểm có thể xưng thủy tổ. Thủy tổ đã là cảnh giới tối cao. Thủy tổ bên trong, nhập chủ bát hoang thiên người, danh xưng bước ra trung cực nửa bước, tôn làm chư thiên. Một khi trở thành chư thiên, tên họ sự tích đều đem biến mất, kia là tứ vũ bát hoang đỉnh điểm, không thể nắm lấy, gần như thần thoại giống như, nhưng cũng vẹn vẹn gần như. Theo nó biết, chư thiên vẫn như cũ không thể siêu thoát, bởi vì chư thiên là không cách nào tiến vào tân sinh vũ trụ. Đây cũng là một loại chứng minh, không thể siêu thoát, liền muốn nhận tứ vũ bát hoang thiên đạo hạn chế. Cho nên, thật chẳng lẽ như tự mình đoán như thế, hai người này không thể bị vũ trụ cảm giác, bị phán định vì dị vực người. Mà Hứa An Nhan, càng là tứ vũ bát hoang từng xuất hiện, nhưng lại chưa hề giải khai qua bí ẩn người chủ sinh. Chư thiên phía trên, thật tồn tại. Thế gian này, thực sự có người siêu thoát. Hắc Hoàng hưng phấn, bởi vì nếu như đây là sự thực, nói rõ chủ nhân của nó cũng có khả năng siêu thoát. Phục sinh một chuyện, chính là chủ nhân lưu lại chưa biết. Cho dù chủ nhân đã siêu thoát, nhưng đã muốn ta làm như vậy, khẳng định có tính toán của mình. Nó nghĩ như vậy, quyết định chí bảo còn phải giữ tại trong tay mình, trước khổ một khổ tiểu vũ tử, vấn đề cũng không lớn. Bên ngoài vũ trụ, dị vực người. Tô Uyên nhìn trước mắt bảng danh sách, hắn không nghĩ tới, vũ trụ ý chí lại còn tới như thế một tay. Hắn được xếp vào nguyên quân bảng, tự nhiên có thể nhìn thấy phía trên tiêu ký. Không sao. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên thượng quan động, không tự chủ được đem bàn tay tới, nhẹ nhàng xoa cái sau đầu, đã là an ủi, cũng giống là hứa hẹn, nếu có người muốn dùng cái này đến vây giết người, vậy đã nói rõ bọn hắn cũng làm xong bị giết chuẩn bị. Tiểu Ngộng chính ngươi có thể đối phó, liền từ ngươi đến, ngươi không đối phó được, ta đều giúp ngươi giết. Thượng quan Ngộng trừng mắt nhìn, vi vi nghiêng đầu, ánh mắt mang cười, a. Nha nha xem ra ta đầu vỏ xúc cảm rất tốt ta. Đây đã là lần thứ hai đâu Tô Uyên dừng một chút. Hắn đang muốn nói cái gì? Có thể lúc này, thiên đạo tiếp tục hiển hóa. Đại thế lên, đại kiếp hàng, chúng sinh làm tranh tranh chấp người, sinh tử vô thường lúc có luân hồi. Chương 1384, thiên diễn luân hồi. Vũ trụ tịch diệt. Chương 1384, thiên diễn luân hồi. Vũ trụ tịch diệt. Luân hồi. Hai chữ này xuất hiện tại vũ trụ bên trong đưa tới kịch liệt hơn hoành động. Vũ trụ minh ông đã đản sinh ra nhiều vô số kể văn minh cùng kỳ tích. Cho dù là những cái kia nhất hoang vắng, nhất là hậu, nhất yếu đôi văn minh, cũng có tự mình văn hóa cùng huyễn tưởng. Văn minh khác nhau ở giữa tồn tại chênh lệch, mà có một ít là cộng đồng. Thì như luân hồi chính là một cái trong số đó. Người sau khi chết sẽ đi chỗ nào, sẽ tồn tại dạng gì thế giới, sẽ lấy dạng gì hình thức tồn tại. Đây là sinh mệnh cơ bản vấn đề, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đưa tới vô số suy nghĩ, làm tu luyện hạt giống nảy sinh. Chúng sinh nhờ vào đó leo lên, không ngừng hướng ra phía ngoài thăm dò, hướng vào phía trong tìm kiếm, cảm ngộ sinh mệnh chân lý. Mọi người có thể cảm nhận được linh hồn, thậm chí cảm nhận được những cái kia mất đi người tại sau khi chết ngắn ngủi bảo tồn linh thể, mà dù ai cũng không cách nào ngăn cản sinh mệnh triệt để tiêu vong. Tuế nguyệt vô tính nhất, cũng là công bằng nhất. Vô luận là nhỏ bé con kiến, vẫn là cái kia trấn áp một thế đế giả, đều sẽ chết đi. Luân hồi là cái kia duy nhất ký thác. Nó tượng trưng cho sinh mệnh tại chết đi về sau, còn có thể lấy một loại phương thức khác khôi phục. Người đã chết, còn có thể trở về. Luân hồi, thế gian này thật có luân hồi a. Nhỏ nhữ, thương tâm mẫu thân đang khóc, hoài niệm chết yểu nữ nhi. Cha, mẹ, ta rất nhớ các ngươi. Tiếp sau, sinh đứa con trai tốt thất ý trung niên nhân uống say mềm say bí tỉ, hắn là cái phế vật, hắn thật hy vọng trên thế giới có luân hồi, để bọn hắn kiếp sau có thể trôi qua tốt. Bản tôn vây ở kiếp cảnh cả một đời, bây giờ thọ nguyên đã hết, nếu có luân hồi, khả năng để cho ta dòm ngó thánh đạo. Tại điểm cuối của sinh mệnh một phút đồng hồ, cái kia túi xuống chết giả kiếp tôn, hai mắt trở lên, mang theo một loại chờ mong cùng huyễn tưởng. Luân hồi, ai có thể không nhìn luân hồi? Cho dù là tại thế chư đế, cũng phải động dung. Đế giả cũng vô pháp trường sinh, cuối cùng vẫn như cũng phải hóa thành thổi phồng đất vàng. Nhưng nếu là có luân hồi, bọn hắn có thể một thế chứng được đại đạo, thành tựu đế vị. Nếu là luân hồi chuyển thế, nhiều thế tích lũy, có thể hay không có thể đi được càng xa. Trong lúc nhất thời, bá cổ giới trước, chư đế cũng không còn có thể bình tĩnh. A Di Đà Phật, thiện ác nhân quả nghiệp đều rơi đời sau thân. Khô Tâm đại đế cảm khái không thôi, Phật đạo coi trọng nhất chính là nhân quả luân hồi mà nói. Chỉ là từ xưa đến nay, luân hồi không hiện, bây giờ, vũ trụ ý chí khôi phục, thiên đạo đồng đô, luân hồi xuất thế, Phật môn nhất định dùng cái này mà đại hưng. A, luân hồi. Luân hồi về sau, ngươi vẫn là ngươi a. Ta không cầu đời sau, không tin kiếp trước, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt sống qua một trận. Vô Nhai đại đế bất vi sở động. Sinh mà có bờ, vừa ý vô nhai. Lấy có hạn cầu vô hạn, đây mới là hắn đạo. Một thế cũng không thể tận hứng, không thể đặc sắc, sau đó không ngừng luân hồi chuyển thế, giống như là vài cuốn chân đồng dạng vừa thối vừa dài, có cái gì tốt cầu. Cổ Vũ không để lại dấu vết nhìn hắn một mắt. Không tệ, tiểu tử này có chút tiền đồ. Nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, suy tư lên bất thình lình luân hồi một chuyện. Cổ thân tộc không vào luân hồi, nhưng không thể phủ nhận, luân hồi là khách quan tồn tại hiện tượng tự nhiên. Thí dụ như là cây tàn lụi thành bùn, mà bùn lại tẩm bổ mới diệp. Tỷ như người sau khi chết thân thể chôn vùi làm cơ sở vật chất, mà những thứ này vật chất lại tạo thành mới sinh mệnh. Những thứ này đều là luân hồi. Vì vậy, trong vũ trụ là tồn tại luân hồi pháp tắc. Nhưng pháp tắc tồn tại không có nghĩa là luân hồi liền tồn tại. Đặc biệt là minh tộc đám kia tạm thoái cầm giữ, thêm tại tứ vũ bát hoang vô cực chủng tộc trên người sinh tử luân hồi. Phương này vũ trụ tân sinh có luân hồi pháp tắc, lại còn không luân hồi chi cơ. Hắn đôi mắt bên trong lóe ra lanh quang, cái gọi là thiên đạo đại thế không thể nghịch. Phương này vũ trụ ý chí muốn lập xuống luân hồi, đây đối với minh tộc mà nói là thiên đại hảo sự, đem cổ vũ bọn hắn lực lượng. Chớ đừng nói chi là cái kia trong quan tài người hư hư thực thực thủy tổ, đối luân hồi nhất định có cực sâu tạo nghệ cùng nắm giữ. Nếu là hắn thừa cơ rót vào, tham dự vào cái này luân hồi thành lập bên trong, chỉ sợ sẽ thật to cổ vũ hắn khí diễm. Lúc này, thiên đạo lại lần nữa hiển hóa, chúng sinh chết, thân là cửu lũ thổ, linh hóa vãng sinh sông, làm luân hồi chi nền tảng. Đợi luân hồi chi cơ đúc thành, chúng sinh không cần sợ chết, có thể tại trong luân hồi lại vào hồng trần, lại là thiên diễn luân hồi. Thế mà đến loại tình trạng này a? Hắc Hoàng chấn kinh muốn tuyệt. Trương Chính Thanh không hiểu, cái gì gọi là thiên diễn luân hồi? Hắc Hoàng giải thích nói, cái gọi là thiên diễn chính là vũ trụ ý chí tự hành diễn hóa, ngươi không thấy à? Đây ý là cái vũ trụ này sinh linh chết đi về sau, thân thể vật chất đem hóa thành cựu lũ thổ, linh hồn thì bị thu hồi làm vãng sinh sông, sẽ cùng tại vật liệu dùng cho chế tạo luân hồi nền tảng. Đợi đến luân hồi nền tảng thành lập về sau, liền có hy vọng hình thành sinh tử luân hồi. Chỉ bất quá bình thường mà nói, vũ trụ là sẽ không tự hành diễn hóa luân hồi, trừ phi Trương Chính Thanh, trừ phi cái gì? Hắc Hoàng hít sâu một hơi, muốn chết rất nhiều người, nhiều đến vượt xa khỏi vũ trụ sinh mệnh sinh ra tốc độ, thậm chí có khả năng tại đại lượng kiếp trước liền nên đón cuối cùng kỳ diệt. Cho nên mới cần luân hồi đến giảm bớt sinh mệnh tiêu vong. Đến nhầm a, bản hoàng thật sự là bị hố tê. Trương Chính Thanh nghe được tê cả da đầu, đây là thiên đạo nói tới đại thế ứng đại kiếp, hãy chờ một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như luân hồi cần chết trước rất nhiều sinh linh mới có thể thành lập, kia có phải hay không có người đánh lấy ra tốc luân hồi thành lập danh hiệu, trắng trợn tàn sát sinh linh? Hắc Hoàng thở dài một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Chính Thanh cũng nói, hắn cảm giác vũ trụ tựa hồ đang lấy một loại ngoài tất cả mọi người dự liệu hướng đi, rơi vào thâm nguyên. Ầm ầm, tại thiên đạo định ra luân hồi về sau, vũ trụ kỳ biến, hạo hãn hoàn vũ, vô cực sinh linh, mỗi một phút, mỗi một giây đều có sinh mệnh tại mất đi, hoặc chết giả, hoặc ngoại ý muốn mà chết, hoặc chinh chiến mà chết. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng khổng lồ số lượng. Những cái kia chết đi sinh linh, thi thể đều đang nhanh chóng phân giải, mà biến mất linh hồn đồng dạng bị vũ trụ thu hồi. Bên trong vũ trụ thập đại cấm địa một trong, minh vực, phát sinh chưa bao giờ có dị biến. Nơi này tự thành một giới, không tại ra giới bên trong, hung hiểm dị thường, cho dù là thánh giả cũng không muốn tùy tiện đặt chân, thậm chí từng có táng đế truyền thuyết. Trong đó sinh hoạt vô số minh ma, kia là cùng thâm viên ác ma tương tự tồn tại, cho nên cũng bị nhập vào ác ma nhất tộc. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, bọn chúng chưa từng bước ra minh vực, đối vũ trụ ra giới không có sinh ra qua bất cứ uy hiếp gì. Nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, cơ hồ sẽ không đặt chân minh vực. Chỉ có thâm viên ác ma, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tổ kiến đại quân, xung kích minh vực. Lại có là trí giới tộc, tất cả huyết nhục sinh mệnh, tại bọn chúng trong mắt, đối xử như nhau, cho nên bọn chúng đã từng xâm lấn qua minh vực. Tại minh vực bên trong, có dạng này một dòng sông. Nó không sợ tòng đến, không chỗ mà đi, vẹn vẹn chỉ có bộ phận xuất hiện tại minh vực, trước sau đều là ẩn vào hư không, được xưng minh vực chi hạ. Lúc này, vô tận điểm sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào minh vực. Minh vực chi hạ mãnh liệt, một tòa tản ra cổ lão mà khí tức thần bí tháp cao, tại cái này hư vô chi hạ bên trong chậm rãi dâng lên. Chương 1385, luân hồi tăng thổ. Ta cùng ngươi. Chương 1385, luân hồi tăng thổ. Ta cùng ngươi. Minh hạ phía trên, tòa kia cổ lão mà thần bí tháp cao, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, mang theo một loại mộng ảo cảm giác. Bờ sông, từng đóa yêu dã mà quỷ dị đóa hoa nở rộ, không gió mà bay, tựa như là vong hồn tại huy động cánh tay. Bốn phương tám hướng, nhiều vô số kể điểm sáng tràn ngập mà tới. Đây là vũ trụ chúng sinh chết đi sau hóa thành lực lượng. Một phần trong đó, hội tụ đến cái kia tháp cao phía dưới. Đây là chết đi sinh linh thân thể, vì cửu lũ minh thổ. Tháp cao dưới đáy, vô tận điểm sáng hội tụ thành một viên hạt cát, ngay sau đó, là viên thứ hai, viên thứ ba. Có thể dự đoán, theo trong vũ trụ sinh linh mất đi, tại cái này tháp cao dưới đáy, có lẽ muốn hình thành một mảnh tán thổ. Một bộ phận khác tràn vào cái kia bốn lượn minh hạ. Đây là chết đi sinh linh linh hồn, vì vãng sinh nước sông. Cái này không sợ tòng đến, không biết chỗ đi minh hạ, từ hư ảo trở nên chân thực, bờ sông bị ngạn hoa, tựa hồ trở nên càng thêm tiên diễm. Vô số minh ma, phản phất đều cảm giác được dạng này khí tức. Bọn chúng hướng phía tháp cao vị trí quỳ xuống lạy, đều đang run rẩy, phản phất tại triều bái thần minh. Từng người cổ lão người tỉnh lại. Bọn hắn là minh vực chúa tể, lại lâu dài ngủ say, từ ban sơ tuế nguyệt bắt đầu, liền từ chưa bước ra qua minh vực. Tương đạo nói nhỏ từ minh vực chỗ sâu nhất truyền đến, thiên diễn luân hồi, đây là tộc ta thời đại. Thâm Nguyên, một lần thất bại nếm thử, lại không ngừng khiêu khích bọn chúng tạo vật, ai chờ đến minh vực lan tràn, liền đưa chúng nó ma diệt tái tạo. Giới mệnh chi tranh, chúng ta sẽ là lớn nhất doanh gia. Có ai vượt qua biển vũ trụ? Nếu có cổ thần tộc, ta đem đặt trước thân thể của hắn. Lần này, thời cơ đã đến. Có thể di động dùng minh thần tinh, để Diêm Kiến Đũ đi ra minh vực, đi ra tốc luân hồi thành lập, tiện thể tiếp về nàng. Hắn rất không tệ. Chư vị cổ lão người đạt thành nhất trí, lại lần nữa yên tĩnh lại. Minh vực biên giới, không biết bao lâu đến nay, lần thứ nhất có một thân ảnh từ minh vực bên trong bước ra. Đây là người nam tử, trên mặt của hắn mang theo nụ cười như có như không, dung mạo yêu tả, mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách mị lực. Trận này đại yến cuối cùng cũng bắt đầu a. Hy vọng thế giới này đừng để ta thất vọng mới là. Bên ngoài vũ trụ, Táng Tinh Hải, từ cái nào đó trong nháy mắt bắt đầu, Táng Tinh Hải bỗng nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Cái kia cuồng bạo nước biển lúc đầu đã đình chỉ quyết trường, có thể giờ khắc này lại lần nữa đẩy ra phía ngoài tiến, trong nháy mắt liền thôn phệ đại lượng tinh hệ. Cùng lúc đó, những cái kia tăng quỷ đều giống như nổi điên, chiến lực tăng nhiều. Trong lúc nhất thời, trước kia vững như thành đồng phòng tuyến, trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Một tên người phòng thủ được chôn cất quỷ xé nát. Phu cận đồng bạn con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ gặp thi thể của người kia lấy cực nhanh tốc độ biến mất, giống như là bị phân giải, sau đó hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, hướng phía Táng Tinh Hải trung ương lao đi. Hắn ngay sau đó ngẩng đầu, thấy được càng thêm rung động một màn. Bốn phương tám hướng, dạng này điểm sáng có rất nhiều, có thể nói là vô cùng vô tận, cơ hồ chiếm hết toàn bộ tinh không, đều đang hướng phía Táng Tinh Hải hội tụ. Xảy ra chuyện gì? Táng Tinh Đại Lục, Uyên Thiên Thành, luân hồi. Tô Uyên nhìn xem này thiên đạo chi ngôn, mắt lộ ra suy tư. Luân hồi một chuyện, hắn từng cùng Vũ đại ca nghiên cứu thảo luận qua. Cái này thậm chí có thể nói là cổ thần tộc cùng minh tộc ở giữa mâu thuẫn căn nguyên. Một cái không vào luân hồi, một cái muốn để vạn tộc luân hồi. Từ đại đạo chi tranh lại đến năm này tháng nọ thảo phạt lẫn nhau, sáng tạo ra huyết hải thâm cửu. Vũ trụ ý chí định ra luân hồi, nói rõ thế gian thật có luân hồi tồn tại. Cổ thần tộc cũng không phải là không tin, mà là biết thế gian có luân hồi mà không vào, có thể ngăn cản loại này khác loại vĩnh sinh dụ hoặc. Quả nhiên là có quyết đoán. Hắn dạng này cảm khái. Cùng lúc đó, thượng quan ngậm trong đầu, không linh nữ thanh chuyển đến, cơ hội trời cho. Nàng cũng không nghĩ tới, phương này vũ trụ, thế mà lại thiên diễn luân hồi. Nàng hướng lên quan ngậm tiết lộ một chút chưa từng đề cập tới bí ẩn, thiên đạo đóng đô, muốn đúc thành luân hồi chi cơ, bên trong vũ trụ, đem tại minh vực, mà bên ngoài vũ trụ, liền tại táng tinh hải. Có ai nghĩ được qua, ngươi từng luyện hóa thổi phồng minh ngưỡng. Cái kia minh ngưỡng đã cùng tổ bịa tương dung, nhưng làm kích nổ, làm ngươi tự thân thành tựu luân hồi táng thổ. Còn lại truyền thừa tạm thời buông xuống, làm nhanh chóng tiến về táng tinh hải. Tổ bịa cũng không tại nhục thân, mà ở chỗ thần hồn. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Thiên diễn luân hồi pháp tắc trên thế gian lan tràn, đem đối ứng, minh vực bên trong những người kia cũng sẽ sớm thức tỉnh. Tốt liền tốt tại, bây giờ tinh môn bế hạng, trong ngoài vũ trụ ngăn cách, còn có thời gian. Tiểu Uyên, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta khả năng cần tại táng tinh hải đợi, giống như không thể cùng ngươi đi hắc ám vạn cương. Thượng quan Mộng chủ động xét ra, ngữ khí có chút thất lạc. Nàng mặc dù muốn cùng Tiểu Uyên đợi cùng một chỗ, nhưng là nàng cũng cần mạnh lên, bằng không thì nàng làm sao cùng Tiểu Uyên đứng chung một chỗ? Tô Uyên không có hỏi nhiều, hắn suy đoán nên là thiên đạo định ra luân hồi về sau, Tiểu Mộng có chút liên quan tới tự thân sự tình muốn đi xử lý. Dù sao nàng là Minh Vương tộc, cùng luân hồi có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Hắn cười nói, ta cùng đi với ngươi. Hở? Thượng quan Mộng sửng sốt một chút, sau đó đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, không có chuyện gì, ta không có nguy hiểm. Dạng này chậm trễ Tiểu Uyên kế hoạch của ngươi à? Ngươi không phải có vật rất quan trọng muốn đi lấy à? Tô Uyên cười cười, ta để Đế Ân giúp ta đến liền tốt. Đế Ân đi, thì tương đương với chính hắn đi. Từ khi dung hợp viên kia mộng xương về sau, nộ được mộng trong mộng, có thể thấy được thân ngoại thân. Hắn có thể mượn nhờ trong mộng thân, hiển hóa tự thân. Lúc trước muốn chạm Đế Ân, chính là như thế. Về phần vận dụng cái kia bạch tuyến chi lực có thể sẽ góp nhặt không ta chi ý, có tiểu mộng tại, hết thảy đều rất vừa vặn. Thượng quan Mộng đối với cái này cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng ảnh hưởng đến Tô Uyên, cho nên đang muốn nói thêm gì nữa. Lúc này, thần tử Hoàng Thu Tuyết tìm tới. Nàng thân sắc gần ẩn có chút bất an, vừa mới thu được nhiều chỗ phòng tuyến tin tức, táng tinh hải không biết tại sao xuất hiện mãnh liệt bạo động, rất nhiều phòng tuyến đều thất thủ, đại lượng táng quỷ tuôn ra, mà lại bọn chúng phần lớn cường hóa, thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nghe vậy, Tô Uyên đứng dậy. Hắn vốn là dự định cùng Tiểu Mộng cùng nhau đi tới táng tinh hải, lần này vừa vặn, vậy ta tự mình đi một chuyến. Hoàng Thu Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Thần tử đứng hàng nguyên quân bảng thứ tư, trừ bỏ vị kia chí thánh đế sư, nên là bây giờ bên ngoài vũ trụ thực lực người mạnh nhất. Có hắn tại, tăng thêm một tinh sư tỷ đám người, hẳn là có thể hơi hòa hoãn hạ thế cục. Thượng quan Mộng vốn còn muốn nói cái gì, thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đám người trực tiếp hướng táng tinh hải xuất phát. Đế Ân, cưới hư không hạng, đi theo tài nguyên lão tài xế Quy Tích, tiến về Hắc Ám Bạc Cương. Chỉ cần thành công, không chỉ có đoạt thiên con đường đem tiến thêm một bước liên đối lấy dục quỷ nhiệm vụ cũng đem kết thúc, mà hệ thống cũng có thể hoàn thành thăng cấp. Mạc Sát, lưu thủ táng tinh đại lục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hai cỗ trong một thần, thật tốt dùng. Tô Uyên đang suy nghĩ, hẳn là nhiều đến mấy cỗ. Chương 1386, Trường Sinh Bất Tử. Đại đạo tranh phong chương 1386, Trường Sinh Bất Tử. Đại đạo tranh phong đại thế chi bảng. Dị vực, luân hồi, bất quá là trong nháy mắt, vũ trụ đại thế cũng đã triệt để biến hóa. Không tại bảng người, muốn trèo lên bảng. Trèo lên bảng người, muốn tiến thêm một bước. Có người trời sinh căm hận dị vực người, hận không thể lập tức đem nó vây giết. Có người muốn từ dị vực người trên thân thu hoạch được ngoại giới đạo thống, biết được vũ trụ bên ngoài tân bí. Luân hồi. Trước kia, mọi người nhất e ngại chính là cái gì? Chính là tử vong. Bây giờ, vũ trụ sẽ có luân hồi. Nếu như tại sau khi chết còn có thể luân hồi chuyển thế, tử vong sẽ còn như là trước kia như thế làm cho người sợ hãi a. Luân hồi khi nào có thể thành? Nếu là thành, liền xem như muốn bí quá hóa liều, cũng muốn thử xông một cái đại thế chi bảng, thu hoạch được thiên đạo ngợi khen. Hạ bí cảnh, giết cường địch, đoạt bảo vật, đều không cần lại sợ hãi rụt rè. Cái này đại thế, ta cũng muốn tham dự. Không ít người phát ra dạng này lời nói hùng hồn, lòng mang ước mơ. Nhưng mà cũng có người đối sắp nên đón dung chuyển cảm thấy bất an. Mà ngay sau đó công bố một cái khác thì thiên đạo tuyên ngôn, càng là dẫn nổ đám người đối trèo lên bảng khao khát. Có thể trèo lên bảng người, đều là ứng kiếp chi tuyển, thủ thiên đạo lọt mắt xanh đợi cho luân hồi lúc thành, có thể ưu tiên chuyển thế trùng sinh, lại trước tuệ không cần, thiên đạo vì đó giữ lại trước kia ký ức, có thể tiến về luân hồi con đường thu hồi. Và anh, vũ trụ lại lần nữa manh động, chỉ cần leo lên đại thế chi bảng, chẳng khác nào có được dẫn đầu luân hồi tư cách, mà lại trước tuệ không cần, có thể tiến về luân hồi con đường lấy đi luân hồi trước ký ức. Cái này, nay bằng với là cho những cái kia trèo lên bảng người lại một lần cơ hội. Mấu chốt là thiên đạo tại cái này một đãi ngộ bên trên, cũng không khác nhau bản giới người cùng dị vực người, song phương đều có thể trèo lên bảng, đều có thể thu hoạch được thiên đạo ngợi khen, cũng đều có thể thu được luân hồi tư cách. Giờ khắc này, xa so với trước đó càng nhiều người nảy mầm ra muốn trèo lên bảng quyết tâm. Bá cổ giới trước, chư đế lần nữa động dung. Nhưng thiên đạo cũng không cho ra đế bảng, cũng không phải nói rõ đế giả có thể luân hồi, là hái được chính quả, chứng đạo thành đế, cầu một thế huy hoàng, vẫn là không tìm chứng cứ nói lại có thể luân hồi chuyển thế. Như lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn sẽ làm hà lựa chọn? Đây là một vấn đề chư đế đều tại gõ hỏi nội tâm. Duy chỉ có Cổ Vũ lông mày nhăn rất sâu. Thiên diễn luân hồi, cái này không có vấn đề. Phi thường lúc thiên đạo phù hộ, trước kia không cần, có thể để cho luân hồi giả thu hồi ký ức, cái này cũng không có vấn đề. Có vấn đề là cái này luân hồi chi cơ đúc ở nơi nào, cái kia luân hồi con đường lại tại chỗ nào mở đầu. Này thiên đạo muốn định ra luân hồi mục đích, có lẽ là vì ứng kiếp, nhưng người nào cũng nói không chính xác, có thể hay không bị người lợi dụng. Tứ Vũ Bát Hoang luận đối luân hồi nghiên cứu cùng tạo nghệ, không người có thể so sánh Minh tộc, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đứt gây dẫn trước. Bọn này tạp toái phải chăng có năng lực tham gia thiên đạo trong luân hồi, trong này làm những gì tay chân? Cũng may ta từng cùng Nguyên Đệ nhắc qua Minh tộc cùng luân hồi quan hệ, hắn nên sẽ chú ý chút. Lúc này thiên đạo lại lần nữa diễn hóa, chúng sinh chi tranh vì bản thân đế giả chi tranh, thành đạo tại thế chư đế chính là đại đạo tranh phong. Hả? Ở đây chư vị đế giả đều là thân hình chấn động, lúc này tất cả thiên đạo diễn hóa cơ hồ đều không có đề cập bọn hắn, vô luận là đại thế chi bảng hoặc là dị vực khách luân hồi đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bây giờ thiên đạo đề cập đại đạo tranh phong, Cổ Vũ nhíu mày trầm mặc. Hắc Hoàng thì là đang thở dài, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, tạo hóa trêu ngươi. Đế giả thế chi cực, đại đạo tranh phong, hợp nhất lấy chứng được chân đạo người có thể gánh vác giới mệnh. Ầm ầm, cùng trước đây thiên đạo tuyên môn chúng sinh có thể thấy được khác biệt, đây là chỉ có tại thế chư đế có khả năng cảm ứng được thiên đạo chi ý, đây là thông qua đạo quả cộng minh từ vũ trụ ý chí tự thân vì bọn hắn trình bày sứ mệnh, hợp nhất lấy chứng chân đạo, gánh chịu một phương này vũ trụ giới mệnh, tự thân vượt biển mà đi, có thể tại càng mênh mông hơn rộng lớn giữa thiên địa tung hoành năng dọc, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, chứng được chân chính vô thượng đại đạo. Vũ trụ chúng sinh cũng tương tự đem nhận cái kia phiến càng rộng lớn hơn thế giới quà tặng, mở ra một trận thịnh đại phồn vinh, mà những thứ này còn có thể trả lại giới mệnh người gánh chịu. Mà nhất lệnh chư vị đế giả rung động là giới mệnh người gánh chịu đem cùng đại vũ trụ cùng tồn tại, có được vô hạn thọ nguyên, chỉ cần không chết vào tay người khác, chỉ cần vũ trụ không triệt để tàn lụi, liền có thể vĩnh sinh xuống dưới. Vĩnh sinh, đây là một cái ma chú, đối toàn bộ sinh linh đều có được không có gì sánh kịp dụ hoặc. Cho dù là bình tĩnh nhất, nhất trầm ổn, nhất không tranh quyền thế đế giả, lúc này cũng chấn động. Giờ khắc này, bá cổ giới trước, tất cả đế giả ánh mắt đều hội tụ đến Cổ Vũ trên thân. Nhìn thấy loại ánh mắt này, Hắc Hoàng thầm nói, xem ra bọn hắn hơn phân nửa là biết giới mệnh. Đây là rất nhiều người tốn hao cực lớn đại giới cũng muốn vượt biển mà đến mục đích cuối cùng nhất. Không chỉ có được vô tận chỗ tốt, chủ yếu hơn chính là có thể trường sinh. Chỉ cần bất tử, liền có thể một mực sống sót. Cổ Vũ ánh mắt lăng lệ, cùng chư đế đối mặt. Hắn cùng Hắc Hoàng, tới thời điểm chưa từng ngờ tới phương này vũ trụ sẽ có dạng này dị biến. Dù sao chư thiên từng liên thủ thôi diễn, tuyên cáo Bát Hoàng, khoảng cách giới này giới mệnh sinh ra còn có 3 cái kỷ nguyên. Nhưng đến đâu thì hay đến đó. Đại đạo tranh phong, trong tộc vốn muốn để người kia đến, có thể hắn Cổ Vũ coi là thật liền yếu đi hắn a. Như thật có một ngày như vậy, tranh một chuyến thì thế nào? Hỏng. Hắc Hoàng chú ý tới Cổ Vũ ánh mắt, nói thầm lấy, tiểu vũ tử thật vất vả tại bản hoàng điều giáo hạ trở nên khiêm tốn một chút, làm sao cảm giác muốn biến trở về lúc trước đây? Chỉ cần là lẫn vào lợi hại điểm, ai chưa nghe nói qua năm đó cổ thần ba bá, từng cái túm thiên túm địa, không sợ trời không sợ đất, chỉ có cổ thần tộc vững tâm, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, kia thật là người ngại chó tăng, làm cho gà chó không yên. Cổ Vũ, nhưng chính là một trong số đó. Hắc Hoàng suy nghĩ, nghe nói cổ thần tộc vị kia còn không có chứng được chư thiên lúc, tiểu vũ tử còn nhổ qua hắn râu ria, trộn qua hắn quần cổ tử. Thật muốn bạo tính tình đi lên, bản hoàng có thể kéo không ở a. Chư đế nhìn qua Cổ Vũ, ánh mắt đều có khác biệt, nhưng cuối cùng bọn hắn đều thu hồi ánh mắt. Thiên đạo có lời, làm cái kia nhất xuất hiện, đạo quả tự sẽ có minh. Bây giờ trên người hắn cũng không loại khí tức này, hắn còn không phải cái kia nhất. Chư đế bên trong, thông linh đại đế, thiên huyễn đại đế ánh mắt chỗ sâu có một vẻ dị sắc hiện lên. Trong quan tài người cũng không lừa bọn họ, bọn hắn hy sinh một tên dòng dõi, coi đây là cục, sắp sáng các đại đế dẫn xuất, mượn cái kia trật tự đạo quả, lệnh thiên đạo hiển hóa. Bây giờ thiên đạo xác nhận cái kia chạm một chứng được chân đạo mà nói, hết thảy đều tại kế hoạch ban đầu bên trong. Đúng lúc này, hai người đạt được truyền âm, kia là Thần Dương đại đế. Hắn không chỉ là truyền âm cho hai người, đồng dạng cũng truyền âm cho ở đây còn lại đế giả. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, mang theo mỉm cười thản nhiên. Đã là dị vực chi đế, bây giờ dù chưa trở thành cái kia nhất, nhưng nếu về sau giấu kín, chúng ta lại muốn đem nó tìm tới, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng chúng ta liên thủ, lấy bá cổ giới bị ngục, trực tiếp đem nó phong ấn tại này. Chương 1387, tồn tại cùng số ảo. Chương 1387, tồn tại cùng số ảo. Chư đế đạt được truyền niệm về sau, phản ứng không đồng nhất. Thần Dương đại đế chờ đợi đáp lại lúc, thần thái như thường, nhìn không ra nửa điểm dị sắc. Hắn thân phụ Minh Dương đạo quả, chính là ba dương một trong, làm gốc nguyên đại đạo. Hắn đối tự thân cực độ tự tin, thông linh cùng thiên huyễn, hắn như lấy một địch hai, cũng có thể làm được. Nhưng người này dù sao cũng là vượt biển mà đến, thân phụ dị vực đạo thống, như muốn phong ấn, vẫn là cùng người khác liên thủ cho thỏa đáng. Ở đây chư đế, Từ Cực, Khâu Tâm nhị đế, thực lực thâm bất khả chắc, thiện trợ, thiện phong ấn. Mục Chi Kiếm Đế, hắn vì tân tấn đế giả, tư lịch nhẹ nhất, nhưng mà hắn chứng chính là kiếm đạo chính quả. Kiếm đạo thành đế, từ trước vì sát phạt số 1, đời trước lão kiếm đế chính là như thế, cho nên tuyệt không thể coi thường. Ba người này bên trong, chỉ cần có hai người nguyện ý cùng tự mình liên thủ, hắn liền có tự tin nhẹ nhõm đem Cổ Vũ cầm xuống. Từ Cực Đại Đế ánh mắt thâm thúy, ta không thiện chiến, còn xin Thần Dương Đại Đế thay ta minh. Khô Tâm Đại Đế chắp tay trước ngực, chỉ sợ bá cổ giới ước vạn sinh linh đẫm máu, không tạo sát nghiệt, thôi, thôi. Mục Chi Kiếm Đế khẽ cười nói, nào đó mặc dù bất tài, nhưng nếu một ngày kia, cũng muốn một người một kiếm, cùng Nguyên Thiên Đại Đế linh giáo một hai. Ba người đều điển chuyển cự tuyệt Thần Dương Đại Đế mời. Vô Nhai Đại Đế thì là cười lạnh nói, không hổ là lấy minh dương chứng đạo, quả nhiên là quang minh lỗi lạc. Thậm chí ngay cả Thiên Huyễn Đại Đế cùng Thông Linh Đại Đế cũng đều cự tuyệt hắn. Thần Dương Đại Đế mỉm cười, cũng không ngại, bất quá là cái nếm thử mà thôi. Nguyện ý liên thủ cũng được, không nguyện ý liên thủ càng tốt hơn. Vậy thì chờ đến hắn thành công lấy Minh Dương hóa Thái Dương, lấy cái này Tam Dương đứng đầu, thành cựu đế trung chi tôn, chấn áp một thế này, lại đến đem giới mệnh bỏ vào trong túi, há không đẹp quá thay. Một trận bản tướng bộc phát đế chiến, cứ như vậy trừ khử tại uy mắng ở giữa. Nhưng chư đế đều rõ ràng, cái này kinh thiên chi chiến, sớm muộn muốn tới. Cái kia nhất là ai, là Huyên Thiên Đại Đế, hay là những người còn lại? Cái này đều không trọng yếu. Đại đạo tranh phong, giới mệnh tranh đoạt, đám người tranh độ. Đợi đến cái kia nhất sau khi xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ không còn có bất kỳ yên tĩnh. Không biết không gian, Chân Vũ Đại Đế lâm vào trầm tư. Thiên đạo hiển hóa, đại thế, dị vực, luân hồi, cùng đại đạo tranh phong. Đám người này mục tiêu, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Hắn im lặng suy tư. Tại thế trừ đế, hắn có gì đặc thù? Đương nhiên, hắn ngẩng đầu. Cái kia mơ hồ bóng người, chẳng biết tại sao, tựa hồ xuất hiện một ít tâm tình chập chờn. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cái kia mơ hồ bóng người, hiển nhiên không yên ổn tĩnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cắm ở trong hư không USB, nhìn xem cái kia giả lập giao diện. Mô đũ lệ, danh hiệu đại đạo tranh phong đã tải hoàn tất. Náo loạn đỉnh mô đũ lệ danh hiệu siêu thoát chi trùng sai lầm, không biết sai lầm xin liên lạc nhân viên quản lý xử lý không phải tại thành công a. Tại sao có thể như vậy? Hắn rất không cam tâm. Thiên đạo đại diện bên trong, đại thế dị vực cùng luân hồi đều là hắn cần có. Chỉ có cái này siêu thoát chi trùng là hắn tính toán cầu. Như thế nào như thế? Hắn tiếp tục chờ đợi, thậm chí một lần nữa cắm rút USB. Thế nhưng là kết quả cũng không sửa đổi. Cái kia siêu thoát chi trùng vẫn như cũ không cách nào tải. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong toát ra một vòng điên cuồng. Hắn giơ tay lên, một đạo màu xám tuyến vặn bèo lên, hướng USB lan tràn. Nhưng ngay tại màu xám đường cong sắp tiếp xúc đến USB thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Hắn giống như là tại cảm giác cái gì, cuối cùng đem màu xám tuyến thu hồi, biến mất tại mảnh này không biết không gian. Chân lý giới, giao thoa thời không bên ngoài, hư ảo trong không gian là một đầu thanh đồng bàn dài. Hai bên phân ngồi 12 cái ghế, bàn dài cuối cùng là một trường treo cao chỗ ngồi, trên chỗ ngồi treo một cái có chút đột ngột khô lâu con rối. Trên bàn tiệc, 10 người đã nhập tọa. Lúc này, một tên thân mang trường bào, đeo mặt nạ nam nhân đến nơi này. Hắn ống tay áo là mang tính tiêu chí mổ ẹ bù vòng, được số lượng đánh dấu là y. Có 6 người đứng lên. Thủ tịch, bọn hắn hướng người tới VV không người gửi lời chào. Những người còn lại không có đứng dậy, thậm chí hơi nhíu lên lông mày. Người tới chính là 12 lệnh sứ thủ tịch, danh hiệu tồn tại. Hắn đi vào bên trái cái thứ nhất ghế ngồi xuống, sau mặt nạ ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại bên phải bên cạnh cái thứ nhất ghế, cũng tức chân lý lệnh sứ thứ 7 tịch, số ảo trên thân. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi như vậy, thanh âm trầm ổn, mang theo một loại bình tĩnh. 12 lệnh sứ, liền nguyên tắc mà nói, mang theo phần địa vị là trở cùng. Nhưng là, tất cả mọi người biết, thủ tịch cùng thứ 7 tịch, cùng Thiên Lý đại nhân tiếp xúc đến nhiều nhất. Thậm chí, trừ bỏ Thiên Lý đại nhân bên ngoài, chỉ có hai người bọn họ có được tổ chức lệnh sứ hội nghị quyền hạn. Lúc này, trong bữa tiệc bầu không khí có chút vi diệu. Chỉ có ngồi tại ghế chốt ghi chép ngay tại chi tiết ghi chép phát xuống chuyện phát sinh. Thứ 47 kỷ 8 năm 3879 ngày mùng ngày 2 tháng 11, thứ 7 tịch số ảo tổ chức lệnh sứ hội nghị, đáp lời 12 người, thực đến 11 người, dấu chấm hỏi vẫn như cũ vắng mặt, Thiên Lý đại nhân chưa có mặt phía bên phải. Thứ 7 trên ghế, có một đầu màu xanh thẳm tóc dài cùng ngạo nhân dáng người nữ nhân, nhìn tồn tại một mắt, ánh mắt đạm mạc lại bình tĩnh, vũ trụ ý chí hiển hóa, sẽ dẫn đến thế cục dung chuyển, là thời điểm mở ra Thiên Lý đại nhân lưu lại tủ sát, lấy ra đồ vật bên trong đến đường nối. Nghe vậy, ở đây không ít người đều nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Lý đại nhân đã hồi lâu không có lộ mặt qua, ai cũng không biết nàng bây giờ tại làm những gì, hoặc là thân ở chỗ nào. Nhưng nàng thật lâu trước đó ngay tại lệnh sứ trong hội nghị tuyên bố qua, nếu như nàng không có ở đây thời điểm, vũ trụ sinh ra kỳ biến, có thể bằng vào chìa khóa mở ra nàng lưu lại đồ vật. Chìa khóa một phân thành hai, phân biệt giữ lại tại thủ tịch cùng thứ 7 tịch trong tay. Bỏ phiếu biểu quyết đi. Số ảo hoàn toàn như trước đây, địa gọn gàng mà linh hoạt, tác phong rất là lăng lệ. Tồn tại nhẹ nhàng gật đầu, lý phải là như thế. Rất nhanh, bỏ phiếu biểu quyết thông qua. Ở đây 11 cái tịch, trừ bỏ tồn tại cùng số ảo còn lại tất cả ghế, toàn bộ bỏ phiếu thông qua. Đặt thành trung nhận thức sau, tồn tại lấy ra tự mình cái kia một nửa chìa khóa. Số ảo lấy ra một nửa kia. Hai thanh chìa khóa chủ động hàng hợp, trở thành một thể. Cùng một thời gian, vô số đạo ma trận hiện, lượng tử dao động, hiển hóa ra thực thể. Một cái tủ sắt xuất hiện ở thanh đồng bàn dài chính giữa. Ở trước mặt tất cả mọi người, chiếc chìa khóa kia tự động đâm vào tủ sắt lỗ chìa khóa. nương theo lấy cùng cụt một tiếng. Tủ sắt cửa mở ra. Chương 1388, thần minh cùng kinh nhận. Chương 1388, thần minh cùng kinh nhận. Ở đây các tịch chân lý lệnh sứ đều đang nhìn chăm chú. Thiên lý đại nhân sẽ lưu lại dạng gì chuẩn bị ở sau? Có thể kết quả làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Cái kia trong hồng sắt, dấu thuyết, thứ gì cũng không có. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ở đây mấy tịch phần lớn ngây ngẩn cả người. Thiên lý đại nhân cũng không giống như là loại kia sẽ nói đùa người. Nàng đã có nghĩ tới nàng không có ở đây thời điểm vũ trụ có thể sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, làm sao lại không có để lại ứng đối thủ đoạn. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có ba người, thoạt nhìn không có quá lớn tâm tình chập chờn. Thủ tịch tồn tại, thứ bảy tịch số ảo, vẫn như cũ ngay tại vùi đầu ghi chép hết thể ghế chốt ghi chép, tồn tại cùng số ảo lấy cộng đồng chìa khóa mở ra thiên lý đại nhân lưu lại tủ sắt, bên trong dấu tuyết hắn ngẩng đầu lên, phảng phất rời rạc tại mọi người bên ngoài, tĩnh tĩnh chờ đợi nhìn sự tình tiếp xuống đi hướng. Số ảo đem ánh mắt từ trống rỗng trong hồng sắt thu hồi, ngữ khí bình tĩnh, xem ra là có ai sớm lấy đi đồ vật bên trong. Nghe vậy, thứ ba tịch lực hút ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói, đây chính là thiên lý đại nhân lưu lại, ai có thể lấy đi? Những gia giới đó đế giả, chỉ sợ đại bộ phận ngay cả ta cũng không bằng. Hắn vốn là cùng số ảo quan hệ không tốt, đối vũ trụ giả định hạng mục từ nàng dẫn đầu mà cảm thấy bất mãn, lúc này nghe được nàng như vậy, không khỏi phát ra chế giễu. Hắn đưa tới còn lại mấy tịch cộng minh. Tại mọi người trong mắt, thiên lý chính là thần minh giống như tồn tại. Cái gọi là đế chỉ có lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ cùng nàng không phải một cái chiều không gian cấp độ tồn tại. Ngay tại cái này trong mấy mắt, từng đạo màu xám đường cong từ thủ tịch tồn tại trường bảo phía dưới lướt đi, phân biệt xuyên thủng ở đây tất cả chân lý lệnh sứ. Cái kia ẩn nấp tại trường bảo cùng dưới mặt nạ nam nhân, chậm rãi mở miệng, ta lấy đi. Trong hồng sắc đồ vật chính là viên kia USB, trong đó chứa chở rất nhiều mô đủ lệ, đã tải đại thế dị vực luân hồi cùng đại đạo tranh phong bất quá là trong đó một bộ phận mà thôi. Ở đây tất cả chân lý lệnh sứ đều lộ ra thống khổ thần sắc, cái kia màu xám đường cong ngay tại bản mẹo, vô lượng, ký sinh. Nàng đã đi. Tồn tại thanh âm run nhẹ nhẹ, cho dù ai đều có thể nghe ra cái kia cực lực đè nén cùng nhiệt cùng hưng phấn, nhưng hắn rất nhanh khôi phục như sơ, ta có thể mở ra nàng lưu lại cấm chế, ta có thể lấy đi nàng vật lưu lại, ta. Cùng các ngươi không giống. Thế giới mới không có gánh chịu thuyền của nàng, thế giới mới cần mới thần minh. Cái kia thần minh là ta. Theo hắn thoại âm rơi xuống, từng người chân lý lệnh sứ ngã xuống. Số ảo lạnh lùng nhìn qua hắn, nhưng cuối cùng, cũng tại cái kia đường kẽ xám tác dụng dưới, đã mất đi sinh cơ cùng lực lượng, ngã xuống. Màu xám đường con vặn bẹo lên thu hồi. Tồn tại trường bào phía dưới, đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng cười. Ha ha. Thân thể của hắn vi vi nhún nhún. Ngay sau đó, loại này tiếng cười càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có thể nói được là bệnh trạng. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Đây là hắn lực lượng. Hắn có thể chém xuống thiên lý tay, bây giờ cũng đã bị hắn dung hợp, bị hắn khống chế, bị hắn nắm giữ. Lần thứ nhất hiện lộ rõ ràng xuất lực lượng, vượt xa khỏi hắn đoán trước, là cường đại như vậy lại mỹ hảo. Thế giới mới thần. Hắn từng bước một đi hướng cái kia thanh đồng bàn dài cuối cùng. Nơi đó là nguyên bản thuộc về thiên lý ghế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm có bất kỳ đi qua giới hạn. Bây giờ hắn lại tới đây, quay người ngồi xuống, mang theo một loại lớn lao khoái cảm cùng an bình, hưởng thụ lấy loại an tĩnh này. Lớn như vậy thanh đồng bàn dài trước, vẹn vẹn chỉ còn lại chính hắn. Hả? Hắn ẩn nấp tại dưới mặt nạ con ngươi, đông nhiên co rụt lại. Chỉ gặp tại cái kia thanh đồng bàn dài cái cuối cùng trên bàn tiệc, ghi chép ngay tại vùi đầu ghi chép, tồn tại lấy kỳ lạ màu xám đường cong, giết chết thứ hai, thứ ba, thứ bốn bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút yên tĩnh lại ngưng kết. Thời gian dần qua, những cái kia chết đi chân lý lệnh sứ nhóm một lần nữa đứng lên, con mắt của bọn họ chỗ sâu đều mang một vòng nhàn nhạt xám, tản ra khí tức quỷ dị. Ghi chép ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, ánh mắt tại đã từng chư vị đồng liêu trên thân đảo qua, tiếp tục ghi chép, cũng lấy đặc biệt thủ đoạn làm bọn hắn phát sinh một ít biến hóa, trở thành đặc thù quỷ dị tồn tại. Tồn tại nhìn chằm chằm ghi chép, cái này từ đầu tới đuôi tại chân lý lệnh sứ 12 tịch bên trong từ trước đến nay không có nửa điểm tồn tại cảm tồn tại. Vì cái gì không có chết? Xoẹt xẹt, cái kia màu xám đường cong lại lần nữa xuyên thủng ghi chép thân thể, nhưng lại vẫn không có đem nó giết chết. Ngược lại là loại lực lượng kia ẩn ẩn có chút vượt qua hạn chế, khiến cho tồn tại chủ động thu hồi, nếu không hắn cũng đem đứng trước mất khống chế phong hiểm. Hắn tâm một chút xíu chìm xuống dưới, ghi chép đặc tính để hắn bất ngờ. Mà vừa lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy có đồ vật gì đang văng lên. Kia là khô lâu con rối. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đây là nguyên bản treo ở thiên lý trên bàn tiệc vật trang sức. Lúc này nó đột nhiên lạch cạch một tiếng, chủ động từ vị trí bên trên rơi xuống trên mặt đất. Nó đứng ở nơi đó, cầm lúc lên lúc xuống, phát ra máy móc thanh âm. Nếu như lực lượng mang cho ngươi ngày càng bành trướng dạ tâm, vậy liền hảo hảo đóng vai nhân vật của ngươi. Chờ đến ta trở về ngày đó, hy vọng ghi chép hiện ra bên trên chính là một phần coi như nhìn được nếm thử, mà không phải rổ kẹ lộ thái. Bành! Cái kia khô lâu con rối bị tồn tại lửa giận chỗ nghiền nát, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Mặc dù thanh âm là máy móc, nhưng này loại ngữ khí, loại kia cao cao tại thượng, quan sát hết thảy, coi thường chúng sinh ngữ khí. Thiên lý! Thiên lý! Ngươi thật cho là mình là thần minh rồi a? Ngươi làm thật sự coi chính mình không gì làm cũng được, không gì không biết rồi sao? Vậy ta sẽ cho ngươi biết, thần minh cũng có thể bị khinh nhẫn. Lúc này, ghi chép hướng hắn quăng tới ánh mắt, tồn tại các hạng, từ giờ trở đi, ta sẽ thành ngươi tùy thần ghi chép viên. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. tồn tại ánh mắt trở nên cực lạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn biến mất tại nơi này, tiến vào cái kia phiến không biết không gian. Trần Vũ đại đế nhìn xem hắn đi mà quay lại, mắt lộ ra suy tư, có thể ngay sau đó, hắn liền phát hiện, phương này không gian thêm một người, kia là đi chép. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi xuống Trần Vũ đại đế trên thân, lại rất nhanh thu hồi, tiếp tục đi chép, không biết gì không gian bị phong tỏa, Trần Vũ đại đế tồn tại sắc mặt càng khó coi hơn. Thái hư giới ngục, Ngân Lam tinh, bao quát nguyên cửu tinh liên minh chủ yếu tinh cầu, đều bị Hứa An Nhan thu về đến nơi này. Thiên đạo chi ngôn đã từng ở chỗ này hiện hóa. Chương 1389, Thượng Quan Như. Chương 1389, Thượng Quan Như. Thái hư giới trong ngục đang đứng ở sôi trào giai đoạn, chỉ vì cái tên đó. Tô Uyên, đối với cựu tinh liên minh người mà nói, đây là bọn hắn chí cao vô thượng hoàng đế, thống nhất chín đại liên bang, chiếm đoạt Long Vũ đế quốc, sau đó một đường lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, thống nhất cổ nguyên tinh vực. Rất nhiều người ban đầu thậm chí hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì, cơ hồ là 100 người cả một đời đều chưa đi ra Đông Linh vực, chứ đừng nói là linh vực cùng toàn bộ cổ nguyên. Bây giờ thế mà xuất hiện vũ trụ ý chí, vĩ đại Tô Hoàng đứng hàng nguyên quân bảng thứ tư, toàn bộ vũ trụ thứ tư, mà đối chấn hà đại thánh đám người, bọn hắn nguyên tiên sinh sống ở thái hư giới ngục bên trong. Về sau bọn hắn dần dần hiểu được vũ trụ khái niệm, đây là một cái khó có thể tưởng tượng đại thiên thế giới. Bọn hắn biết được, chân quân, thần quân cũng không phải là con đường điểm cuối cùng, cái này đại thiên thế giới, thần quân vô số kể, tiên quân càng là nhiều vô số kể. Cái này khiến bọn hắn có chút mê mang đồng thời cũng tràn đầy khát vọng. Tại bọn hắn nguyên bản thế giới, con đường đã đoạn tuyệt. Bây giờ, bọn hắn đều có hy vọng tiến thêm một bước, nhưng càng làm bọn hắn hơn rung động, là như hôm nay đạo khôi phục. So sánh với nguyên vũ trụ người, bọn hắn đối thiên đạo càng làm đầu hơn sùng. Thiên đạo định bảng, tiên quân đứng hàng thứ tư. Đây chính là toàn bộ đại thiên thế giới thứ tư a. Bọn hắn đều thán phục. Nhưng chỉ có từng theo Tô Uyên từng tiến vào chân long táng địa chấn hà đại thánh, trong lòng minh bạch. Cái này chẳng lẽ không bình thường? Tiên quân, đây chính là cùng thương tiên có liên quan người a. Tiên, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nó đã biết, trong vũ trụ người mạnh nhất, danh xưng đế. Có thể đế, vẫn như cũ không phải tiên. Chỉ, ở trong mắt nó, không phải. Bởi vì đế là sẽ chết. Mà tiên, nhất định bất hủ không xấu. Nó trong lòng đối Tô Uyên sùng kính lại sâu hơn rất nhiều. Ngao ra ra, một đạo nhu thuận thanh âm truyền đến, chính là Hứa Thanh. Từ khi bị Hứa An Nhan thu làm ký danh đệ tử về sau, nàng liền một mực tại Thái Hư giới ngục bên trong tu luyện. Tu hành tiến triển, để nàng rút đi trước kia thô ráp, đen nhánh bên ngoài, trở nên càng thêm linh khí, thanh tú, đặc biệt là cặp kia ngập nước mắt to, rất là làm cho người ta yêu thích. Cùng nàng cùng đi, còn có vị Vi Ân cùng Bắc Đồ Vật. Ngao ra ra, hai người cũng đồng thời hô một tiếng. Ba người niên kỷ tương tự, sớm chơi đến cùng một chỗ. Vi Ân là cái không thế nào tu luyện, Bác Đồ Vật là cái tu luyện của ma. Nhưng Bác Đồ Vật gần nhất có chút buồn bực. Buồn bực điểm ở chỗ Hứa Thanh quả thực là cái siêu cấp đại biến thái. Ân, trên việc tu luyện, hắn bây giờ đã hoàn thành thắc cung, là tinh giả. Mà Hứa Thanh mặc dù mới bắt đầu tu luyện, nhưng là tu hành tốc độ, đơn giản có thể nói là tiến triển cực nhanh, vạn giảm. Lúc này mới bao lâu nha, nàng đều đã đạt tới dung hợp cảnh. Hắn lắc đầu, đem loại này phiền muộn hất ra, Ngao bà bá, ta mới xây luyện thương pháp, mời ngươi chỉ điểm một chút. Trấn Hà đại thánh gật đầu cười nói, tới đi. Vị này chính là tiên quân ký danh đệ tử, thiên phú tư chất mặc dù bình thường, cùng tiên phi đệ tử so ra càng là ngày đêm khác biệt, nhưng tâm tính thiên chất bên trên lại là số 1 số 2, tương lai có lẽ cũng sẽ có một phen hành động. Bác Đồ Vật nhẹ nhàng gật đầu, chính bày ra tư thế, mảnh. Trước kia đã cùng Hứa Thanh cùng một chỗ ngồi hàng đến một bên, chuẩn bị quan chiến vị ẩn, đột nhiên hôn mê, về sau ngã xuống. Hứa Thanh ngay từ đầu không có kịp phản ứng, sau khi lấy lại tinh thần, lo lắng nói, vị ẩn, ngươi không sao chứ? Bác Đồ Vật thấy thế, lập tức liền đem trong tay thương ném ra, đi vào vị ẩn bên cạnh. Vị ẩn, hắn chú ý tới vị ẩn đỉnh đầu tiểu hoa một mực tại lấp lóe, nàng đã từng cũng phát tác qua, nhưng là phát tác thời điểm, nhưng xưa nay không có đã hôn mê, bình thường đều là ngớ ngẩn hồ ngôn loạn ngữ một vài thứ. Trấn Hà đại thánh càng là giật mình, ba vị này tiểu bất điểm sự tình, đây chính là đại sự. Cùng lúc đó, Ngân Lam tinh bên trên trong trang viên, Hứa Quynh Linh đang ngồi ở thư phòng, lặng yên viết những gì, thỉnh thoảng dừng lại bút suy nghĩ, một lát sau lại dựa bản sáng tác. Nàng bây giờ sinh hoạt sớm đã viên mãn, mặc dù một mực tại tu luyện, cố gắng đề cao mình sinh mệnh cấp độ, dùng cái này đến duyên thọ, ngóng trông tương lai có thể nhiều hơn làm bạn nữ nhi cùng Tiểu Uyên. Có thể thời gian còn lại vẫn còn có chút buồn thẻ, thế là thời gian dần qua liền phát triển ra viết tiểu thuyết yêu thích. Nàng tại Lam Tinh lúc đã từng xử lý chính là tính kỹ thuật công tác, bởi vậy đối khoa huyễn có đặc biệt yêu thích. Đương nhiên là Diệp Công thích giống như yêu thích. Nàng cũng từng dự tính qua nhỏ như chương trình học, một chữ cũng nghe không hiểu. Mềm khoa huyễn cũng là khoa huyễn. Nàng từ thiếu nữ thời đại liền đã từng huyễn tưởng qua một cái liên quan tới thời gian xuyên qua cùng tuần hoàn cố sự, bây giờ vừa vặn thay đổi bút pháp. Thật không nghĩ tới Hứa Di ngươi còn có thiên phú như vậy. Bên cạnh, Thượng Quan Như chính say sưa ngon lành mà nhìn xem. Thật thời gian thực quan sát, tác giả chỉ so với ta trước một giây biết nội dung. Mặc dù trong này có thật nhiều căn bản không thực tế cũng không thể nào thiết lập, nhưng là huyễn tưởng văn học chẳng lẽ không phải liền là dạng này? Đều là chút không thể nào sự tình, dạng này mới lãng mạn a. Đáng tiếc, mới vừa vặn mở cái đầu, cũng không biết phía sau kịch bản sẽ phát triển thành cái dạng gì. Đúng rồi, nàng mắt nhìn thời gian, chờ một lúc lại muốn đi học. Gần nhất giai đoạn này khóa hơi có chút khó. Nàng hỏi lão sư, dạng này chương trình học có hay không đạt tới chân lý chi hoàn cấp 9 nghiên cứu viên tiêu chuẩn, nhìn lão sư cái kia một bộ khó tả bộ dáng, có lẽ còn không có. Chân lý chi hoàn thật sự là quá lợi hại. Nơi này luận trình độ được nhiều tài cao tính cao a. Hứa Quynh Linh vừa vặn kẹt tại một cái cố sự tiết điểm triển khai bên trên, nhẹ nhàng cười nói, nếu không phải nhỏ như ngươi mỗi ngày khen ta, ta cũng không dám biết, sợ làm trò hề cho thiên hạ. Thượng Quan Như cười cười, đang muốn nói cái gì? Có thể đột nhiên, một loại không hiểu cảm giác hôn mê xông lên đầu. Thân hình của nàng một trận lay động, hai mắt tối sầm. Bành, trực tiếp ngã nhào trên đất, đã bất tỉnh. Hứa Quynh Linh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng đứng lên, đem Thượng Quan Như đỡ đến một bên trên ghế salon, trong lòng sốt ruột, nhỏ như, tiến về Táng Tinh Hải trên phi thuyền. Thượng Quan Mộng đống nhiên mở mắt ra. Đây là một loại dị dạng ba động xông lên đầu. Nàng nội thị tự thân, tìm kiếm nơi phát ra, chỉ gặp thể nội, chẳng biết lúc nào, nổi lên một viên màu đen mảnh vỡ. Từ đó truyền ra một đạo hốt hoảng kêu gọi, "Tiểu Nhan, ngươi ở đâu?" Hứa A Di thanh âm. Thượng Quan Mộng ngây ngẩn cả người. Nàng trước đây làm sao chưa hề phát hiện? Nàng lập tức tìm tới Tô Uyên, nói rõ tình huống. Mà liền ngay cả Tô Uyên đều không có dự liệu được, Thái Hư giới ngục thế mà tồn tại tại Hứa An Nhan trong thân thể. Nhưng cũng nhiều thua thiệt như thế, cho dù linh hồn đã trao đổi, nhưng Thượng Quan Mộng cũng có thể dựa vào nhục thân đặc tính, điều khiển Thái Hư giới ngục. Cái này dù sao cũng là chân chính chính thuộc về Hứa An Nhan thân thể. Hai người rất mau ra hiện tại Thái Hư giới ngục bên trong. Tiểu Uyên, Tiểu Nhan, Hứa Quynh Linh lúc này sắc mặt rất yếu ớt, nhỏ như nàng mới vừa rồi còn hào hảo, không biết vì cái gì đột nhiên hôn mê bất tỉnh, mà lại nàng không có nói tiếp. Nàng hiện tại cũng là tu luyện giả, thế nhưng là nàng không có tại Thượng Quan Như trên thân cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Thượng Quan Mộng sững sờ tại nguyên chỗ. Tô Uyên ổn định tâm thần, tiến lên xem xét. Có thể càng cảm giác, hắn tâm liền càng phát ra chìm xuống dưới, bởi vì hắn giống như Hứa Quynh Linh, không có tại Thượng Quan Như trên thân cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, thậm chí lần thứ nhất hoài nghi từ bản thân cảm giác. Hắn bước vàng, lại lần nữa cẩn thận kiểm tra. Có thể kết quả vẫn như cũ như thế. Trong cơ thể nàng hết thể năng lượng đều ngừng lại chuyển động, sinh mệnh khí tức cũng triệt để tiêu vong. Tử vong rất triệt để. Tô Uyên mí mắt vi nhảy lên. Hắn đang tự hỏi hết thể có liên quan khả năng, nhưng lại tại cái này, Thượng Quan Như đột nhiên ngồi dậy. Chương 1390, số ảo chương 1390, số ảo bất thình lình dị biến. Để không khí ngắn ngủi địa đọc lại như vậy trong ngáy mắt. Nhỏ Như, Thượng Quan Mộng cái thứ nhất nhịn không được, xuống tới. Hứa Quynh Linh khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chủ yếu là bởi vì Thượng Quan Như khởi tử hoàn sinh nhưng còn có một bộ phận thì là. Tiểu Nhan lúc nào cùng nhỏ Như quan hệ tốt như vậy? Tô Uyên cũng chú ý tới Hứa Quynh Linh phản ứng, truyền thi thầm, "Hứa gì, có một số việc về sau cùng ngươi nói." Hắn tiến lên, đi vào Thượng Quan Mộng bên cạnh, tại một bên khác đỡ Thượng Quan Như, "Như tỷ, ngươi thế nào?" Có thể lên Quan Như cũng không có đáp lại bất cứ người nào. Nàng mặc dù ngồi dậy, nhưng ánh mắt lại là trống rỗng, thẳng tắp nhìn qua phía trước. Thậm chí, ngay cả sinh mệnh khí tức đều không có ba động. Nàng vẫn như cũ không có chút nào sinh cơ, như cùng chết đi. Thượng Quan Mộng hốc mắt rất nhanh liền đỏ lên, từ vừa mới bắt đầu, thế giới của nàng bên trong cũng chỉ có muội muội, về sau, thế giới bên trong mới lại nhiều một vệt ánh sáng, kia là Tiểu Uyên. Cho nên, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận Thượng Quan Như ra cái gì sự tình. Trước đừng có gấp. Tô Uyên chỉ có thể trước an ủi. Vạn sự đều có nhân, như tỷ không có khả năng êm đẹp địa đột nhiên dạng này. Về phần nguyên nhân, hắn rất sớm trước đó liền từng có suy đoán. Như tỷ cùng Tiểu Mộng là thân tỷ muội, nhưng vì cái gì, Tiểu Mộng thân có Minh Vương tộc huyết thống, nhưng là Như tỷ nhưng không có. Mà nếu muốn nói Như tỷ là người bình thường, cái này chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Tại Lam Tinh thời điểm, nàng chỗ triển lộ, còn vẹn vẹn chỉ là thông minh. Có thể đó là bởi vì Lam Tinh chưa từng cùng vũ trụ nối tiếp, văn minh chưa từng phát triển. Mắt điểm liền 100 điểm, nàng có thể được 100 điểm. Mắt điểm 200 phân, nàng liền có thể đến 200 phân. Mắt điểm 1000 phân, nàng còn có thể đến 1000 điểm. Đây là người bình thường. Mà lại dấu chấm hỏi không chỉ một lần địa cùng mình nói qua cùng loại tiếp qua mấy năm liền dạy không được nàng như vậy, đây chính là một vị chân lý lệnh sứ. Vũ trụ rất huyền diệu. Nó có hai bộ độc lập lại có thể lẫn nhau dung hợp, thậm chí là chuyển hóa phát tắc. Một bên là tu luyện bên cạnh, cũng tức vũ trụ chủ lưu sơ, tinh, nguyên, tiếp, thánh, đế. Một bên là thiên khoa kỹ, bọn hắn nắm giữ lý luận, đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể ở một mức độ nào đó giải tỏa kết cấu vũ trụ phát tác, cũng tăng thêm lợi dụng, từ đó có nghịch thiên thực lực. Thiên khoa kỹ, trước 90 giai đoạn đều không thể cung cấp chiến lực, đều là chút tay trói gà không chặt thật nhân viên nghiên cứu khoa học. Không giống tu luyện bên cạnh, mặc kệ cái nào một giai đoạn, đều có nhất định năng lực chiến đấu. Nhưng này sau 10 lại là chất biến. Đây cũng là vì cái gì chân lý chi hoàn có thể độc lập với vũ trụ tất cả thế lực, đồng thời thành viên phần lớn đối tu luyện không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà là vùi đầu ở lý luận nghiên cứu, nhưng như cũng cường đại như thế nguyên nhân. Dạng này một vị cơ hồ có thể nói là đứng ở tiên khoa kỹ đỉnh điểm chân lý lệnh sứ, lại phát ra cảm thán như vậy. Như tỷ, làm sao có thể là người bình thường? Trong lúc suy tư, dị biến tái sinh. Chỉ gặp Tô Uyên bỗng nhiên phát hiện, vô luận là tự mình, vẫn là Tiểu Mộng, trước kia đỡ lấy Như tỷ tay, đều mắc thấu qua. Không, không nên nói là bọn hắn tay xuyên thấu qua đi, mà phải nói, là như tỷ thân thể trở nên hư ảo, giống như là không khí đồng dạng. Lúc này, đập, đập, đập, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Kia là thu được Hứa Khuynh Linh tin tức dấu chấm hỏi. Nàng từ bên ngoài vội vàng chạy về, trực tiếp đi tới Thượng Quan Như trước người, nhìn trước mắt một màn, lâm vào thâm trầm suy nghĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ nói. Phản ứng của nàng đưa tới Tô Uyên chú ý, hắn lập tức ý thức được, dấu chấm hỏi khả năng biết chút ít cái gì, ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Dấu chấm hỏi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là ta có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Tô Uyên truy vấn. Dấu chấm hỏi ánh mắt tại Thượng Quan Như trên thân dừng lại một hồi, mặc dù chân lý lệnh sứ ở giữa có nhất định ăn ý, sẽ không tiết lộ thân phận của nhau tin tức, nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng cùng Thượng Quan Như ở chung rất là hòa hợp, nàng cũng đặc biệt thích cái này tràn ngập sức sống, mấu chốt là so ta thông minh được nhiều nữ hải. Nàng chần chờ cũng không có tiếp tục quá lâu, rốt cục nói ra cái kia từ đầu đến cuối giấu ở đáy lòng bên trong phòng đoán, kỳ thật từ ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng bắt đầu, ta liền phát hiện một sự kiện. Chân lý lệnh sứ tổng cộng có 12 cái ghế, trong đó thứ 7 tịch, danh hiệu số ảo chí ít bên ngoài hình tượng nhìn tới, cùng nàng cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc. Nhưng vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, sinh mệnh vô số kể, gặp được hai người tướng mạo giống nhau như lúc người, xác suất mặc dù rất thấp, nhưng lại không có nghĩa là không có. Thế nhưng là theo không ngừng tiếp xúc, ta phát hiện nàng tại trí lực phương diện thiên phú có chút quá mức khoa trương. Thứ không dám giấu giếm, chân lý chi hoàn chức cấp danh sách bên trong, một cấp 9 nghiên cứu viên về sau, là thấp trung, cao, đặc cấp tiến sĩ, lại sau đó, mới là hạ, trung, thượng vị trí giả. Đạt tới đặc cấp tiến sĩ danh hiệu, ta dùng thời gian 10 năm. Lại sau đó, lại tốn 5 năm, mới tấn thăng làm hạ vị trí giả. Mà nàng, từ không bắt đầu, từ cấp 1 nghiên cứu viên cũng không bằng lý luận trình độ, đến bây giờ hoàn toàn đủ để so sánh hạ vị trí giả, chỉ dùng, như ngươi thấy, thời gian 4 năm. Nói đến đây thời điểm, dấu chấm hỏi hơi ngưng lại, phô bày một phen đặc biệt hài hước cùng khôi hài. Nếu như không phải vị kia tồn tại pháp tắc gông xiềng vẫn như cũ chăm chú giữ cổ của ta, ta chỉ cần hơi phơi bày một ít như thế nào đem đối vũ trụ nhận biết chuyển hóa làm chân lý chi lực nàng học được về sau, trên lý luận liền có thể khiêu động. Ân, các ngươi nói tới, so sánh tiểu kiếp tôn lực lượng. Nói thật, nghe đến mấy câu này thời điểm, vô luận là Tô Uyên vẫn là Thượng Quan Ngộng, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn biết Thượng Quan Như tại trí lực phương diện tiên phú, nhưng lại không có nghĩ qua sẽ như vậy khoa trương. Hai người thực lực hôm nay có thể được xưng là nguyên cảnh vô địch, nhưng là so sánh với kiếp tôn, vẫn là kém xa. Dấu chấm hỏi đối phản ứng của hai người rất là hài lòng, bất cứ lúc nào chỗ nào, cho những người tu luyện một chút xíu nho nhỏ tri thức rung động luôn luôn một kiện làm cho người thư thái mà vui vẻ sự tình. Tại ta lệnh sứ kiếp sống bên trong, gặp qua duy nhất có thể cùng nàng loại này kinh khủng tấn thăng tốc độ sánh ngang, liền chỉ có số ảo. Thân phận của nàng lai lịch là trong chúng ta nhất mơ hồ, nhưng nàng trí lực trình độ, trừ bỏ thủ tịch bên ngoài, chúng ta còn lại mấy tịch, chỉ sợ đều muốn mặc cảm. Cũng nguyên nhân chính là đây, nàng đạt được thiên lý đại nhân đặc thù chiếu cố, trực tiếp nhảy qua trí giả giai đoạn, lấy thần tích giống như tốc độ, thu được lệnh sứ ghế. Tóm lại, nàng thu hồi ánh mắt, giải quyết dứt khoát, ta hoài nghi nàng chính là số ảo. Chương 1391, mệnh định người. Chương 1391, mệnh định người. Đương nhiên, dấu chấm hỏi hơi lưu lại chút chỗ trống, không có đem lại nói chết. Có thể là số ảo phân thân, có thể là nàng một loại khác tồn tại hình thức, hoặc là dứt khoát là nàng người nhân bản, cũng có thể. Thoại âm rơi xuống, trang diện một lần yên lặng. Tô Uyên lâm vào trầm tư. Trong này tin tức hàm lượng quá lớn, như tỷ, có thể là 12 chân lý lệnh sứ bên trong số ảo. Mà chân lý lệnh sứ đại biểu cho thiên lý, thiên lý lại là cho đến tận này thần bí nhất tồn tại, những người còn lại đều không thể với tới, vô luận là người xuyên việt hoặc là người chúng sinh, phía sau đều loáng thoáng có thân ảnh của nàng, thậm chí ngay cả Hứa An Nhan trên thân cái kia quỷ dị hắc tuyến cũng là như thế. Nàng đến tột cùng là ai? Nàng tượng trưng cho cái gì? Nàng để làm cái gì? Một cái tiếp một cái bí ẩn tại Tô Uyên trong đầu liên tiếp điệu tung ra. Tại đã từng sương mù xám phía trên bên trong, nàng đã từng nói nàng là thế này đỉnh điểm. Thế này, hắn ban đầu chỗ cho rằng là vũ trụ. Thế này người mạnh nhất, cũng tức cái vũ trụ này người mạnh nhất. Nhưng về sau, thiên lý trực tiếp biểu lộ nàng biết tứ vũ bát hoang tồn tại, như vậy thiên lý trong miệng thế này, bao không bao hàm tứ vũ bát hoang. Trong đầu của hắn, không khỏi hồi tưởng lại thiên lý đã từng nói, ta sở dĩ đợi tại phương này vũ trụ, cũng không phải là bởi vì ta chỉ có thể đợi ở chỗ này, mà là ra ngoài chính ta một loại nào đó lựa chọn. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập chân lý chi hoàn có lẽ có thể miễn ở tác động đến, nếu như không nguyện ý, vậy không thể làm gì khác hơn là xin các ngươi tự mình vượt qua. Bởi vì ta đủ mạnh, vô luận là phương nào đều sẽ lách qua ta. So sánh với Tô Uyên, Thượng Quan Mộng cũng không tham dự qua sương mù xám hội nghị đối thiên lý hiểu rõ kém xa hai người. Nàng hướng Không Linh Nữ Thanh hỏi thăm, đạt được lại là thời gian dài trầm mặc, cùng nàng là một câu đố. Không có ai biết nàng đến tột cùng là ai, nhưng nàng từng tại tứ vũ bát hoang triển lộ qua lực lượng, chí ít có thể so sánh chư thiên. Duy nhất bị mơ mơ màng màng cũng chỉ có Hứa Khuynh Linh. Nàng nghe dấu chấm hỏi nói một tràng, đại bộ phận không có nghe hiểu, nhưng lại minh bạch chỗ mấu chốt, nhỏ như có thể là một vị khó lường đại nhân vật. Nhưng cái này lại không cách nào làm dịu lo lắng của nàng. Nàng lo lắng địa hỏi, nhỏ như nàng có thể tốt ta. Dấu chấm hỏi tự hỏi, chân lý lệnh sứ danh hiệu là tại tấn thăng thời điểm, từ thiên lý đại nhân tự mình mệnh danh, lực lượng của chúng ta phần lớn tới có quan hệ, về phần số ảo nàng chưa từng có biểu hiện ra qua lực lượng, cũng chưa nghe nói qua nàng cùng ai tiến hành qua chiến đấu. Bất quá, nàng nhìn về phía ở đây ba người, nếu như ta nói số ảo là lượng tử thế giới khách quan đồng hồ trình, là được ra, can thiệp cùng dây dưa vật lý thái miêu tả các ngươi có thể nghe hiểu à? Tô Uyên, Thượng Quan Ngộng, Hứa Quỳnh Linh, rất hiển nhiên, nghe không hiểu. Dấu chấm hỏi từ bỏ dùng chuyên nghiệp thuật ngữ miêu tả, tận khả năng dùng ngắn gọn dễ hiểu nói, dù sao cũng phải tới nói, ta hợp lý phỏng đoán số ảo năng lực cùng lượng tử có quan hệ, lượng tử lẫn nhau dây dưa, thực tế biểu hiện chính là, nếu như số ảo xảy ra vấn đề, Thượng Quan Như cũng sẽ đồng bộ chịu ảnh hưởng. Mà nàng trước mắt biểu hiện ra không thể tiếp xúc lượng tử đặc tính, cũng ở một mức độ nào đó bằng chứng quan điểm của ta. Nhưng vấn đề là, số ảo làm vũ trụ giả định tổng công chính sư, cho dù là tại chân lý chi hoàn toàn bộ, nàng bảo an cấp bậc cũng là cao nhất, trừ phi, nàng ánh mắt lóe lên, kết hợp rất sớm trước đó suy đoán, là chân lý chi hoàn nội bộ xuất hiện một ít vấn đề. Nhưng ngay sau đó nàng lại thở dài, mặc dù ta tin tưởng thiên lý đại nhân là chân chính thần minh, nhưng thần minh cũng sẽ ngủ gật đúng không? Mà lại hiện tại trong ngoài vũ trụ ngăn cách. Sao? Số ảo lượng tử dây dưa chẳng lẽ còn có thể xuyên thấu tinh môn? Theo lý thuyết là không quá hợp lý. Điểm ấy ngược lại là rất hợp lý, dù sao tinh môn không phải tính tuyệt đối khép kín, tỉ như Hứa An Nhan liền cùng Tiểu Ngọc liền vượt qua tinh môn tiến hành linh hồn trao đổi, lại tỉ như lần trước tự mình dựa vào Hỗn Nguyên Thần Du Châu cũng xuyên thấu tinh môn. Tô Uyên yên lặng tự hỏi, nhưng mấu chốt ở chỗ, những tin tức này đối với Như Tỷ tình huống trước mắt đều không có chút nào trợ giúp. Hả? Hắn đột nhiên lại cảm giác được một cỗ khí tức, kia là Trấn Hà Đại Thánh. Xin gặp tiên quân. Trấn Hà Đại Thánh cũng cảm giác được Tô Uyên thần niệm, đội vàng xin chỉ thị, đem trước đây chuyện phát sinh cáo tri. Mà lúc này, Hứa Thanh cùng Bắc Đồ Vật đã đem hôn mê vị vị ẩn dơ lên tiến đến, hai người hốc mắt đều hồng hồng, nhưng khi nhìn thấy trong phòng tràng cảnh, trong lúc nhất thời cũng ngây mẩn cả người. Vị vị ẩn. Đối bản liền lo lắng Hứa Khuynh Linh mà nói, cái này không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ba nhỏ chỉ ngày bình thường xen lẫn trong cùng một chỗ, đều sinh hoạt tại trong trang viên, là Hứa Khuynh Linh bình tĩnh trong sinh hoạt tô điểm, nàng đối ba tính cách khác lạ, lại đều tương đương lấy vui hải tử mười phần yêu thích. Tô Uyên đưa tay tiếp nhận vị vị ẩn. Vị vị ẩn hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu tiểu hoa gấp rút lóe ra, nàng cả người đang phát run. Phản phất làm cái gì ác mộng, lại mặc cho ai hô đều không thể tỉnh lại. Tô Uyên trong lòng hơi buông lòng chút, chỉ ít là có sinh mệnh khí tức, không giống như tỷ như thế khó giải. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút. Hắn là biết vị vị ẩn mang theo một chút đặc biệt thiên phú. Đã từng có hai lần, đỉnh đầu nàng bên trên tiểu hoa lấp lóe, mà mình cùng Hứa An Nhan vừa lúc ở đây, nàng đều biểu hiện ra một chút đặc biệt phản ứng. Hắn hướng Trấn Hà Đại Thánh hỏi thăm vị vị ẩn hôn mê thời gian, cùng Thượng Quan Như hôn mê thời gian so với, vậy mà không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói là đồng thời, là trùng hợp. Vẫn là tồn tại một loại nào đó tất nhiên liên quan. Hắn không khỏi tại nội tâm suy tư. Mà đúng lúc này, Thượng Quan Như tay đống nhiên động. Nhỏ Như đã có nước mắt tại hốc mắt lấp lóe, Thượng Quan Mộng kinh thì nói, ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng nàng. Tô Uyên cũng đồng thời hướng lên trên Quan Như nhìn lại. Chỉ gặp Thượng Quan Như ánh mắt vẫn như cũng là mê mang lại trống rỗng, nhưng ở đầu ngón tay của nàng cùng không gian tiếp xúc địa phương, sinh ra kỳ dị nào đó ba động. Tại loại này ba động kỳ dị bên trong, một góc thứ màu trắng chậm rãi sinh ra. Ngay sau đó, nó càng phát ra hoàn thiện, dần dần hiện lộ ra hoàn chỉnh hình dáng. Cái này, một bản bút ký. Ngay tại tất cả mọi người lơ ngơ thời điểm, Thượng Quan Như bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đám người đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tô Uyên trên thân. Nàng trong tay kia như là ngưng tụ ra laptop, lại hiển hóa ra một viên USB. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng đem USB cắm đến Tô Uyên trong thân thể. Tô Uyên thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trước mắt của hắn hiện ra một đạo giả lập bảng. Mộ Đũ Lệ cứu thế tại thành công mệnh định người a, mời đạp vào ngươi đường đi, mời cho thế giới một hy vọng. Lạch cạch, quyển sổ kia rơi xuống trên mặt đất, trước mắt giao diện ảo biến mất không thấy gì nữa. Thượng Quan Như lại khôi phục chờ thời trạng thái, trong hôn mê vị vị ẩn, lông mi run rẩy, ngừng run rẩy, hô hấp hòa hoãn lại, trở nên bình tĩnh, phảng phất an tường địa ngủ. Tô Uyên ổn định tâm thần, tiến lên, nhặt lên quyển sổ kia, cũng đem nó mở ra. Chương 1392, ngươi có phải là hắn hay không? Chương 1392, ngươi có phải là hắn hay không? Đang đánh mở bản bút ký này trước, Tô Uyên nghĩ tới rất nhiều khả năng, bên trong sẽ là cái gì? Một ít thiên lý lưu cho hắn, hay là liên quan tới cái gọi là cứu thế nói rõ, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là trống rỗng, không có cái gì. Chung quanh mấy người đều hướng hắn quăng tới ánh mắt. Trước đây Thượng Quan Như cử động rất rõ ràng biểu hiện ra cùng Tô Uyên liên quan tính. Trong tay nàng cái kia USB thoạt nhìn là vật phẩm ảo, cắm đến Tô Uyên trên thân về sau đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng bản bút ký này lại lưu lại, bên trong sẽ là cái gì, có cái gì trọng yếu tin tức. Tô Uyên nhìn về phía một bên Thượng Quan Như, hy vọng đạt được một chút nhắc nhở. Có thể liên quan như thế lúc trạng thái càng thêm kỳ dị. Nếu như nói trước kia vẫn là nửa hư ảo, như vậy bây giờ đã triệt để trở thành lượng tử thái. Dấu chấm hỏi mở miệng nói ra. Nàng nhìn qua Thượng Quan Như, mắt lộ ra suy tư, nếu như nói số ảo lực lượng là cùng lượng tử tương quan, nàng bây giờ khả năng ở vào một loại nào đó bản thân bảo hộ chương trình bên trong chờ đến thời cơ phù hợp, xác suất sóng sụp đổ về sau, hẳn là có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng cụ thể là lúc nào, chỉ sợ khó mà nói. Nàng ngay sau đó hồi ức nói, ta nhớ không lầm, cái kia bị vũ trụ ý chí tán thành vì thứ hai nguyên quân Thượng Quan Động là chị ruột của nàng. Nàng hiện tại người ở nơi nào? Nếu như có thể tìm tới nàng, có lẽ có thể có chút trợ giúp. Thì như, cha mẹ của các nàng là ai? Tô Uyên không có nói tiếp. Tiểu Mộng ngay ở chỗ này. Nhưng lúc này tình trạng của nàng tựa hồ không phải rất tốt, như tỷ biến hóa, cùng dấu chấm hỏi hỏi thăm, tựa hồ sinh ra một loại nào đó liên động, để trên mặt của nàng lộ ra tên là thần sắc mờ mịt. Ân nhân. Lúc này, một mực tại chú ý vị vị ẩn Bắc Đồ vật bỗng nhiên kinh hỉ đến, vị vị ẩn giống như tỉnh. Thanh âm của hắn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vị vị ẩn lông mi vi vi rung động, sau đó chậm rãi mở mắt. Nàng chậm rãi, một chút xíu ngồi dậy, đưa tay nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, giống như là còn không có triệt để thanh tỉnh, kỳ quái mộng a. Nàng nói như vậy, Tô Uyên trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Không biết thế nào, hắn không hiểu nhớ tới một kiện từ đầu đến cuối không thể lý giải sự tình. Đồng dạng là tại sương mù sám hội nghị bên trong, đến từ Thiên Lý một câu hỏi thăm, người đã có làm hay không cái gì giấc mơ kỳ quái. Câu nói này, nàng hỏi hai lần. Lần thứ nhất sương mù sám hội nghị, hỏi là chính mình. Lần thứ hai sương mù sám hội nghị, hỏi là vừa vặn gia nhập Hứa An Nhan. Mặc dù câu nói này, cùng giờ này khắc này vị vị ẩn lời nói, cũng không nhất định có liên quan. Nhưng nó chính là như vậy không giải thích được từ ký ức xó xỉnh bên trong hiện lên ra. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, mộng, rất trọng yếu. Tô Uyên tiến lên ngồi xuống, nhìn thẳng vị vị ẩn, vị vị ẩn, có thể hay không nói cho ta, ngươi mộng thấy cái gì? Vị vị ẩn trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, tự mình đây là tới nơi nào. Thật nhiều người vây quanh tự mình a, làm ánh mắt của nàng rơi xuống Thượng Quan Như trên thân lúc, nàng ngây ngẩn cả người. Thượng Quan Như tỷ tỷ thế nào? Nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nghe đến Tô Uyên thanh âm về sau, lại trở nên an tâm lại. Không biết vì cái gì, nàng thường xuyên sẽ cảm thấy cùng Tô Uyên ca ca cùng một chỗ, liền sẽ có một loại rất an toàn, rất an tâm cảm giác. Nàng nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại trong mộng cảnh nội dung, ta mộng thấy thế giới biến thành hoàn toàn u ám, không còn có cái gì nữa, cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó có một cái người tí hon màu trắng từ thế giới màu xám bên trong đi ra đến, nó nói, dụng tâm nhìn. Ta chỉ nhớ rõ cái này. Cái này hàm nghĩa không rõ trong mộng cảnh cho, để tất cả mọi người ở đây đều không hiểu ra sao. Không có người minh bạch, không ai hiểu. Ngoại trừ Tô Uyên. Hắn đưa tay tại vị vị ẩn trên đầu nhẹ nhàng nuốt nuốt, được rồi, ta đã biết. Bác Đồ Vật, ngươi cùng Hứa Thanh mang vị vị ẩn đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Bác Đồ Vật cùng Hứa Thanh gật gật đầu, đem vị vị ẩn mang đi. Về phần Trấn Hà Đại Thánh, sớm tại ban đầu, nó liền ý thức được những chuyện này không phải mình một ngoại nhân có thể nghe, sớm liền rút lui. Mọi người ở đây, chỉ còn lại Tô Uyên, Thượng Quan Ngộng, Hứa Quyên Linh, dấu chấm hỏi cùng ở vào lượng tử điệp ra trạng thái Thượng Quan Như. Dấu chấm hỏi loáng thoáng nhìn rõ đến một ít sự tình, nghiêng đầu nhìn xem Tô Uyên, ta có phải hay không nên trở về tránh một chút? Tô Uyên lắc đầu, không cần. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu như trong sổ có dính đến chân lý chi hoàn nội dung, còn cần dựa vào nàng đến giải đọc. Người tí hon màu trắng, dũng tâm nhìn. Tô Uyên một lần nữa lật ra quyển sổ kia. Cùng một thời gian, hắn thay đổi, hóa thành cái kia vô hình vô tướng bạch tuyến bóng người. Ở đây mỗi người đều ngây ngẩn cả người, các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Uyên loại này hình thái. Đặc biệt là dấu chấm hỏi. Lòng hiếu kỳ của nàng muốn là vượt xa khỏi thường nhân. Nàng đang quan sát, cũng rất rõ ràng địa khẳng định, tự mình chưa từng gặp qua bất luận cái gì tới tương tự vật chất có lẽ có thể lượng hình thái. Cho nên, đây là cái gì? Chẳng lẽ người này không phải người? Hắn cũng giống như mình, cũng là đặc thù nào đó sinh mệnh. Nàng lâm vào suy nghĩ. Cùng lúc đó, cái kia bạch tuyến bóng người chỗ ngực, cái kia nên là trái tim vị trí, một chiếc tâm đèn phiêu diêu. Tâm đèn ánh đến không ngừng biến ảo, vạn hình vạn tướng, cuối cùng hóa thành một con người. Tâm gặp làm thật giờ khắc này, cái kia trước kia trống rỗng bút ký, rốt cục chậm rãi nổi lên từng đạo chữ biết. Gặp chữ như ngộ, mặc dù ta xưa nay không từng gặp ngươi, cũng đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ta không biết trước đó ngươi trải qua cái gì, nhưng ta nghĩ, đây đều là tất nhiên một vòng, là không có cuối cùng bắt đầu, là không có kết quả chi nhân. Dù sao tại ngươi chân chính trông thấy ta trước đó, ta là không cách nào lấy bất luận cái gì phương thức trông thấy ngươi, nhưng như là đã đến một bước này, nói rõ hết thảy đều tại cố định trên quỹ đạo vận hành sen cho phép ta thay hắn hướng ngươi đặt câu hỏi, ngươi là có hay không còn tại nếm thử, ngươi là có hay không còn tại cố gắng. Kế tiếp là ta cá nhân vấn đề ngươi, có phải là hắn hay không? Đương nhiên, vấn đề không luôn luôn muốn tại nói lên thời điểm trả lời, còn có thời gian, chỉ ít, ta có thể giúp ngươi tranh thủ tiếp xuống sẽ như thế nào? Thế giới chi tuyến sẽ kéo dài tới đến nơi nào? Ta đang chờ mong, Thiên Lý nhìn thấy cái này ký tên, cùng mình dự đoán đồng dạng. Đích thật là nàng. Thiên Lý. Cái này từ đầu tới đuôi, đều bao phủ tại thần bí phía dưới tồn tại. Thế nhưng là, nàng lưu lại những lời này, đến tột cùng là có ý gì? Hắn mong ngợi, là giải thích, là rộng mở trong sáng, có thể nên đón, lại là càng nhiều bí ẩn. Nàng nói tới, thay hắn hướng mình hỏi thăm. Nơi này hắn là ai? Hắn không có đầu mối. Nhưng ngay sau đó, Thiên Lý cái gọi là vấn đề cá nhân, tiến thêm một bước sâu hơn loại này hoang mang. Ngươi, có phải là hắn hay không? Bạch Tuyến huyễn động lên. Lâm vào một loại không cách nào nói yên lặng. Tô Uyên bình tĩnh lại, tiếp tục xem tiếp. Chương 1393, Nhật ký, chân lý chi nhãn. Chương 1393, Nhật ký, chân lý chi nhãn. Tại cái kia ký tên về sau, lấy ngăn cách phủ phân ra giới hạn. Trở lên nội dung có lẽ sẽ làm ngươi sinh ra một chút hoang mang, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Không phải là ta có sung làm câu đấu người đam mê, mà là ta cũng không biết nhưng tiếp xuống nội dung, tương đối cụ thể cùng nó nói là khảo nghiệm, không bằng nói là kiểm nghiệm. Gánh vác cứu thế chi danh, cho chúng sinh hy vọng anh hùng cần phản phái đã lên đài, đây cũng không phải là từ ta bày ra, mà là vận mệnh tất nhiên vận mệnh, ta sao? Gánh bỏ, mặc dù khả năng không cần thiết, nhưng xin hơi chú ý chỉ cần giết sạch trên thế giới toàn bộ sinh linh, liền không có tuyệt vọng, liền đem nên đón tràn đầy hy vọng thế giới hoàn mỹ mời ngăn chặn ý nghĩ như vậy, đây là sẽ không bị coi là kiểm nghiệm hợp cách ngươi khả năng có tự mình lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng cũng xem cho phép ta vì ngươi cung cấp một chút nho nhỏ trợ giúp, dù sao, thời gian không đứng tại chúng ta bên này về phần số ảo xin yên tâm. Nàng không có việc gì, nàng so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn, cùng ngươi liên hệ cũng xa so với ngươi cho rằng đến càng sâu cứ như vậy. Tô Uyên mắt lộ ra suy tư. Thiên Lý nói, nàng cũng không biết. Hắn bình tĩnh lại, bất kể như thế nào, liền trước mắt mà nói, ngược lại là đạt được mấy cái tin tức hữu dụng. Một, tự mình cần cứu thế. Mặc dù không biết chỉ thay mặt chính là cái gì. Hai, phản phái, đã đăng tràng. Mặc dù không rõ ràng là ai, là trong quan tài người. Không, hắn hẳn không có loại cấp bậc này lực uy hiếp. Ba, như tỷ đích thật là số ảo mà lại không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng này câu cùng ngươi liên hệ cũng xa so với ngươi tưởng tượng đến càng sâu ý vị như thế nào. Hy vọng như lời ngươi nói, ngươi không phải cố ý xung làm câu đấu người, mà là thật cái gì cũng không biết. Tô Uyên lấy lại tinh thần, trước lấy thần niệm truyền âm cáo chi thượng quan động, tiểu động yên tâm, đã có thể xác định, như tỷ không có việc gì. Có thể ít lo lắng một giây, là một giây. Nghe vậy, từ đầu đến cuối căng thẳng tiếng lòng thượng quan động, hơi hóa giải một chút, có thể ánh mắt của nàng vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Mặc dù nàng rất tin tưởng Tiểu Uyên, thế nhưng là nhỏ như bộ này trạng thái. Dù là không có việc gì, có thể làm sao cũng nói không lên bình thường a. Tô Uyên muốn tiếp tục lật ra bút ký trang kế tiếp, nhìn xem đến tiếp sau còn có hay không nội dung khác. Nhưng lại tại lúc này, bút ký biến mất. Thay vào đó, là trước mắt hắn chỗ hiện hiện, chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng. Cứu thế nhật ký chân lý chi nhãn đợi mở ra trong đó. Nhật ký ô biểu tượng, cùng quyển sổ kia giống nhau như lúc. Cho nên đây coi là cái gì? Tự mình cái thứ hai hệ thống. Tô Uyên hợp lý phỏng đoán, lấy thiên lý thực lực, coi như không năng thủ xoa hệ thống, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Về phần hắn cái thứ nhất hệ thống, nơi phát ra, khó mà nói. Nhưng bị cách, trước mắt đến xem, đủ cao. Tối thiểu hắn vận dụng đứng im không gian, chưa từng có thất thủ qua. Cho dù là lúc trước đã từng phát giác qua đi lại dẫn đến thời gian đảo lưu trong quan tài người, đều không thể phát hiện đứng im không gian tồn tại. Đáng tiếc không có tự mình gặp qua thiên lý bằng không thì, hắn ngược lại là muốn thử một chút. Nghĩ đến cái này, hắn giải trừ vô hình vô tướng bạch tuyến trạng thái, khôi phục trạng thái bình thường. Vẹn vẹn chỉ là hơi tích lũy một chút không tà chi ý, mà cái kia cứu thế bảng cũng không biến mất. Xem ra hoàn thành kích hoạt về sau, liền không cần tâm gặp. Hắn ấn mở nhật ký, đập vào mi mắt là mấy đầu cùng loại ghi chép tồn tại. Tồn tại cùng số ảo lấy cộng đồng chìa khóa mở ra thiên lý đại nhân lưu lại tủ sắt, bên trong giống tuyết tồn tại lấy kỳ lạ màu xám đường cong, giết chết thứ hai, thứ ba, thứ bốn tồn tại xuất hiện ở không biết gì không gian, nơi này có bị phong tỏa chân vũ đại đế Tô Uyên. Hắn rất nhanh trong đầu não bổ một trận làm phản tiết mục. Hắn nhìn về phía một bên dấu chấm hỏi, tồn tại là thứ mấy tịch? Dấu chấm hỏi kinh ngạc nói, thủ tịch. Làm sao ngươi biết cái này danh hiệu? Quyền tiêu biến mất bút ký. Trong mắt của mọi người, không nhìn thấy cứu thế bảng, chỉ cho là quyển sổ kia hư không tiêu thất. Tô Uyên gật đầu, đúng. Mà lại ta đã biết chân lý chi hoàn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dấu chấm hỏi nhìn chăm chú lên Tô Uyên chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Tô Uyên bình tĩnh nói, các ngươi thủ tịch làm phản rồi, giết chết trừ ngươi bên ngoài tất cả chân lý lệnh sứ. Dấu chấm hỏi mở to hai mắt nhìn, thủ tịch làm phản? Cái này sao có thể? Tô Uyên lời nói hoàn toàn ngoài dấu chấm hỏi đoán trước. Tại nàng nguyên bản trong ấn tượng, thủ tịch là thiên lý đại nhân thành tín nhất cùng trung thực tín đồ, sùng kính trình độ có thể nói là đám người số một. Tô Uyên tiếp tục hỏi thăm một chút càng thêm mấu chốt tin tức, ngươi đối tồn tại hiểu bao nhiêu? Thực lực của hắn như thế nào? Dấu chấm hỏi dùng thời gian tương đối dài mới rốt cục tiếp nhận sự thật này. Nàng không có đi hoài nghi, bởi vì nàng rất sớm đã phỏng đoán chân lý chi hoàn nội bộ xảy ra vấn đề. Huống hồ, số ảo là thiên lý đại nhân tin cậy nhất người một, nàng vừa rồi cử động, có lẽ chính là thiên lý đại nhân thụ ý. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thủ tịch thậm chí so số ảo còn muốn thần bí, không có ai biết thân phận của hắn cùng thực lực, nhưng ta có thể khẳng định là thứ ba tịch lực hút thực lực phi thường cường hãn, lấy hắn nắm giữ pháp tắc, ra giới đế giả, không có mấy cái sẽ là đối thủ của hắn. Lực hút tính cách rất bá đạo, đối tất cả mọi người tương đương không khách khí, còn đã từng ý đồ cùng số ảo tranh đoạt hạng mục quyền chủ đạo. Có thể hắn duy trì có đối thủ tịch, tính như thần linh. Thứ hai tịch chứng minh đã từng phụ trách nghiệm chứng thiên lý đại nhân khai thác thí đế vũ khí, kia là đột phá vũ trụ cấm kỵ quy tắc tạo vật, là duy nhất có thể giết chết đế cấp sinh vật vũ khí. Đối tượng thí nghiệm là chủng tộc một đầu mẫu hoàng, cùng thủ tịch. Đầu kia mẫu hoàng chết tại thí đế vũ khí hạ, thủ tịch lại bình yên vô sự. Cho nên ta nghĩ, thủ tịch nên là trong chúng ta tiếp cận nhất thiên lý đại nhân tồn tại. Nghe vậy, Tô Uyên lâm vào suy nghĩ. Tại cái kia nhật ký bên trong, hắn đặc biệt chú ý tới chính là màu xám đường cong. Hắn không có khả năng không chú ý đến điểm này. Hắn bạch tuyến, Hứa An Nhan hát tuyến, bây giờ lại xuất hiện đường kẽ xám. Dựa theo dấu chấm hỏi miêu tả, tồn tại thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí có thể là đế giả bên trong mức cực hạn. Như vậy, cái này đường kẽ xám là nguyên bản là thuộc về tồn tại lực lượng, vẫn là về sau mới lấy được. Nếu là cái trước, cái kia không có gì. Nếu là cái sau, cái này đường kẽ xám là từ đâu mà đến? Thực lực của hắn tại đường kẽ xám ra chỉ dưới, lại cường hãn đến loại tình trạng nào? Chẳng lẽ hắn chính là thiên lý nói tới phản phái? Còn có chân vũ đại đế, vũ đại ca đã từng đề cập tới vị này đế giả, hắn vì sao lại bị phong tỏa? Hắn tự hỏi, ánh mắt rơi về phía cái thứ hai tuyển hạng, chân lý chi nhãn. Chương 1401, cá, trung quy là cá. Chương 1401, cá, trung quy là cá. Vâng. Toàn bộ khu vực, phản phất đều bị đế ân cái kia hừng hực đế khí bao phủ. Tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở giống như áp lực, thậm chí không nhịn được muốn quỳ xuống, dùng cái này đến giảm bớt trên người trọng lượng. Vành, vành, lại là liên tục hai thân ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Bởi vì không chịu nổi uy thế như vậy, cái này khiến còn có mạng sống người cảm thấy một loại mê mang cùng hãi nhiên, đơn thuần dựa vào khí tức nghiền ép liền có thể giết người. Đây là cỡ nào thực lực? Bọn hắn lại nên như thế nào tham dự dạng này tranh đoạn? Trong lúc nhất thời, những người kia tất cả đều manh động phải ý, từ sâu trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Lạc Thiếu Thu nuốt ở phía xa, cảm khái không thôi, đây là đế tử thực lực a, khó trách có thể xếp tới thiên đạo bảng thứ 8. Không đúng, bọn hắn ai mới là thánh linh thiếu đế? Một bên, lão bộ ngay tại vì hắn quạt tây quạt, chính là từ hắn xuất thủ, trợ giúp Lạc Thiếu Thu triệt tiêu đế ân uy áp. Lúc này, đế ân khoảng cách Tô Uyên đã rất gần, chỉ còn lại cuối cùng mấy bước, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Hắn trọng đồng hừng hực, tin tưởng mình chỉ cần vận dụng tiên tiên đế khí, thế gia viên kia ngọc tỷ bí thuật, nhất định có thể rửa sạch đục nhã, đem tất cả khuất đục đều rửa sạch, cũng có thể như vậy chém tới tâm ma, tiến thêm một bước. Khoe miệng của hắn phát họa lên tàn nhẫn mỉm cười, cô đem giết ngươi, nhưng ngươi không cần hoảng sợ, đế giả ý chí. Cô đem cho ngươi một cái cơ hội, đi theo làm tùy tùng, vì ta hiệu lực. Tô Uyên ánh mắt nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười. Hắn đã nhận ra đế ân biến hóa. So sánh với hai người lần thứ nhất giao thủ, hoàn toàn chính xác mạnh không ít. Có lẽ là đế ân bản thân tư chất mỹ tiên, có lẽ là vị kia chí thánh đế sư chỉ điểm, lại có lẽ là đứng hàng nguyên quân bảng thứ 8, đạt được thiên đạo ngợi khen. Thế nhưng là, cá trung quy là cá. Từ nhỏ cá biến thành cá lớn, lại có cái gì khác biệt đâu? Hắn dạng này cười nhẹ mở miệng. Vừa dứt lời, đế ân ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên bao hàm sát ý, trở nên nổi giận, trở nên điên cuồng. Ngày đó, hắn bị khuất đủ. Hắn, đế ân, đại đế chi tử, chí thánh phụ tá, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chỉ lần này duy nhất đế đạo thiên tuyển, lại bị nói làm là một đuôi trong ao cá. Ai dám nói hắn? Ai phối nói hắn? Ai có thể nói hắn? Chết, chết, chết, chết. Giờ khắc này, đế ân xuất thủ. Sau lưng cái kia phủ động mọi loại dị tượng, sát na dừng lại. Thánh nhân khoanh tay lập, đế quân túi chư thiên. Ầm ầm. Cái kia ngồi cao cựu thiên chi thượng đế quân hư ảnh, cùng đế ân dung mạo dần dần trùng hợp. Trong con ngươi của hắn động soi sáng ra hai đạo thần mang, đủ để diệt sát hết thảy không theo người. Nhưng mà, ông giống nhau như lúc dị tượng xuất hiện sau lưng Tô Uyên. Đồng dạng thánh nhân khoanh tay lập, đồng dạng đế quân quan sát chư thiên, đồng dạng động soi sáng ra hai đạo thần mang. Tô Uyên mây trôi nước chảy, nhìn xem song phương lực lượng va chạm. Vâng, kinh khủng dư ba trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ khu vực. Những cái kia tới chỗ này, giấu kín ẩn nút trong bóng đêm ý đồ đoạt bảo người, cơ hồ đều tại thời khắc này bị diệt sát. Nhưng có mấy người sống tiếp được. Trước người của bọn hắn xuất hiện một tầng che chở. Đến từ Tô Uyên, hắn từng tại Thái Hư giới ngục chân long di địa khắc họa công đức đạo văn, về sau hoàn thành kết luyện, luyện hóa một viên đạo ấn. Bởi vậy, hắn có thể ở một mức độ nào đó phân biệt thiện ác công đức. Phần lớn người đều là ác đồ, chết thì đã chết. Nhưng cũng có giải rác mấy người không ở trong đám này, tự nhiên không cần vì vậy mà buồn mạng. Những người kia không biết tự mình là thế nào sống sót, nhưng giờ này khắc này đều không còn có tranh bảo tâm tư, chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Cái này, Lạc Thiếu Thu ánh mắt chấn động. Hắn phát giác được bên cạnh lão bộc đã chảy mồ hôi. Lão hoàng, nguyên quân bảng thứ 38. Hắn tuổi trẻ lúc gia gia đối với hắn có ân cứu mạng, đến tiếp sau hắn liền một mực vì Lạc gia hiệu lực, cũng là nhìn xem tự mình lớn lên, danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực tình cảm thâm hậu. Thiên phú hạn chế, để hắn không thể đột phá kiếp tôn, nhưng năm này tháng nọ rèn luyện, tăng thêm Lạc thủy thương hội trợ lực, để hắn tại nguyên cảnh cơ hồ vô địch. Bằng không thì cũng không có khả năng đứng hàng nguyên quân bảng thứ 38. Có thể vẹn vẹn chỉ là hai người chiến đấu dư ba, liền để hắn mồ hôi đầm địa. Hai người này đến tột cùng là quái vật gì? Lạc Thiếu Thu yên lặng lui địa càng xa, nhưng ánh mắt nhưng như cũng rơi vào trên người của hai người. Nhìn xem hai người lại lần nữa giao thủ mấy chiêu, chiêu chiêu giống nhau, tìm không ra nửa điểm dị dạng. Hắn không khỏi hỏi, "Lão hoàng, ngươi cảm thấy ai mới là thánh linh thiếu đế?" Lão hoàng lắc đầu, nhếch miệng răng vàng khẽ, "Ta không biết lạc." Lạc Thiếu Thu phân tích, "Ta đoán là vị kia quần áo mộc mạc. Ngươi nghĩ a, ta dạng này thân ra, mới muốn ăn mặc đến khoe khoang mà. Người ta là đế tử chỗ nào cần phải xuyên đế bào đến hiện lộ rõ ràng thân phận. Nhiều hạ giá, có phải không?" Lại nói, "Vị kia từ đầu tới đuôi đều là mây trôi nước chảy, trái lại một vị khác, cũng không biết thế nào, dạng này giận không kèm được, nơi nào có nửa điểm đế tử thông dong mà." Lão hoàng cảm thấy có đạo lý, một bên lau mồ hôi, một bên gật đầu, "Là như vậy lý lạc. Ngươi..." Đế ân ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Hắn thực lực đại trướng, đương nhiên sẽ không vừa lên đến liền tế ra át chủ bài sát chiêu, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không chỉ bằng vào phổ thông thủ đoạn, liền đem Tô Uyên cầm xuống. Có thể kết quả, hắn sử dụng thủ đoạn, Tô Uyên vậy mà hoàn toàn không có hai gây nên địa trả về trở về. Uy lực không có chút nào suy yếu, thậm chí ẩn ẩn còn phải cao hơn hắn một bậc. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến cái kia ghét nhất xưng hảo. Phiên ti chủ, hắn nhìn xem tự mình tam thanh thân, giống như là bị đè tuyến như tượng gỗ thao túng, trong lòng liền dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Cho tới bây giờ chỉ có hắn ngự xử người khác phần, nơi nào có người khác ngự đạo lý của hắn. Hắn không có ý định lại lưu thủ, trọng đồng tựa như thần dương giống như đột nhiên sáng, cái kia sợi tiên thiên đế khí lưu chuyển, cùng lúc đó, tế ra cái kia phương ngọc tỷ. Tô Uyên lúc đầu không có coi ra gì, nhưng khi hắn ánh mắt rơi xuống cái kia ngọc tỷ bên trên thời điểm, vẫn không khỏi đến dừng một chút. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Câu nói này, thân là địa cầu người xuyên việt hắn, nghe nhiều nên thuộc. Suy nghĩ của hắn lưu chuyển, nhớ tới ban đầu ở sương mù xám phía trên linh hồn tiểu lộ trông được đến cái kia đạo nhắn lại. Vì bệ hạ tìm tiên hỏi thuốc, chưa từng nghĩ đi vào nơi đây, trong nháy mắt 5000 năm hướng vậy. Đại tần có thể từng tiên thu vạn đại. Phương Sĩ Từ Phúc cũng là người xuyên việt một trong. Ngọc tỷ này bên trên khắc chữ, mặc dù ý tứ cung cấp, nhưng dù sao không phải lấy chữ tiểu triển khắc thành, cho nên giữa hai bên cũng không nhất định có liên quan. Nhưng phương này ngọc tỷ, hắn muốn có hay không liên quan, nắm bắt tới tay nhìn lại nói. Nhưng mà Tô Uyên trong nháy mắt đó xuất thần, rơi vào đế ân trong mắt lại có khác ý tứ. Dù sao hắn thấy cái này tiếp xuống thủ đoạn là hắn về sau mới tu luyện ra tam thanh thân, cũng chưa từng nắm giữ, mà lại uy lực căn bản không phải Tô Uyên có khả năng tưởng tượng. Trên mặt của hắn hiện ra người thắng mỉm cười, suy âm thanh niệm ai, thế nào, cô một kích này ngươi không tiếp rồi. Chương 1402, Táng Long, Diệt Đế. Chương 1402, Táng Long, Diệt Đế. Đế ân lập thân không trùng, đế bảo bay phất phới. Cái kia phương ngọc tỷ lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, vẩy xuống đầy trời thần huy. Những cái kia thần huy dần dần ngưng tụ thành một đầu, uy phong lấm lấm kim long. Long, vô luận là ở đâu cái thời đại, đều là quyền cùng lực biểu tượng, đại biểu cho tôn quý cùng cường đại. Kim long chiếm cứ sau lưng đế ân, giống như là quan sát chúng sinh thiên thần, nó không phải là chân long, mà là khí vận chi long. Chỉ bất quá cặp kia mắt rồng, lúc này ẩn ẩn có chút trống rỗng, thiếu một loại sinh khí, nhưng cái này cũng không thay đổi nó cái kia cường đại đến cực hạn khí tức. Nơi xa, lão hoàng mồ hôi trên đầu càng ngày càng mật, hắn xuất ra ố vàng khăn mặt, tại cái trán xoa xoa, đi đứng cũng có chút không lưu loát, run run rẩy rẩy. Lạc Thiếu Thu chú ý tới điểm ấy, lại lần nữa vì hai người cường đại mà cảm thấy rung động, lão hoàng thế nhưng là nguyên quân bảng thứ 38 siêu cấp cường giả. Đối mặt cái kia giả đế ân như thế, thế mà đều kém chút gánh không được rồi sao? Phải biết, sát ý của hắn, thế nhưng là hoàn toàn hướng về phía vị kia chân đế ân đi, lão hoàng cùng mình, bất quá là bị tác động đến mà thôi. Như thế gian này chỉ có một đế, đó chính là cô. Đế ân trọng đồng bên trong, cái kia sợi tiên thiên đế khí đang lưu chuyển. Hắn bình tĩnh mở miệng, cái kia khí vận kim long cùng hắn thân ảnh, trùng điệp cùng một chỗ. Người chiếm cô phân thân, thì tính sao? A. Tại thoại âm rơi xuống một khắc này, khí vận kim long con người, vừa lúc cùng đế ân trọng đồng trùng hợp. Cũng liền trong nháy mắt này, phản phất một khối không hoàn chỉnh tạo vật, bị liều lên sau cùng ghép hình. Vẽ rồng điểm mắt. Giống. Cái kia khí vận kim long triệt để xuống lại. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Trọng đồng chi long. Sáng chói thần hoa che kín thân rồng. Long đồng phản phất có thể xuyên thủng ra giới. Đây là muốn đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân long, là muốn đem hết thể không theo đều hoàn toàn xóa bỏ đế long. Giết. Đế ân cười lạnh một tiếng. Cái này âm thanh cười lạnh, mang theo đối Tô Uyên trào phúng, mang theo đối với mình trừ bỏ tâm ma khoái ý. Hắn biết Tô Uyên có lấy phân thân giáng lâm năng lực, chỉ cần hắn đến, vậy mình liền đem theo thiên đạo bảng thứ 8, thần thăng thứ 4, cũng sẽ tại cuối cùng đăng đỉnh đứng đầu bảng. Vâng. Cái kia đế long gầm thét hướng Tô Uyên chấn sát mà đi. Chỗ đến, hư không chấn động, thần huy nở rộ. Tất cả người còn sống, thấy cảnh này, tất cả đều nín thở, quên đi bản thân, trong mắt chỉ có đầu kia vượt qua bọn hắn nhận biết cực hạn đế long. Thiên hạ không tôn, bọn hắn đều là nguyên quân. Có thể cái này, quả nhiên là nguyên quân có thể phát động sát chiêu a. Tại sao có thể mạnh như vậy lớn? Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt hạ. Đế ân ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, không giống như là nguyên lai vội vã như vậy không dằn nổi chứng minh chính mình. Cái kia phương ngọc tỷ chiếu dọi thân thể của hắn, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Tô Uyên, nhìn xem cái kia đế long hướng hắn gào thét mà đi, không bằng lại sử dụng ngươi giấc mộng kia đạo chi pháp. Ngày đó sau, đế ân lâm vào ác mộng, điên cuồng tu tập ứng đối thủ đoạn, cuối cùng cũng có tạo thành. Hắn có tự tin, một lần nữa, hắn quả quyết sẽ không lại trùng kế. Là mộng là hiện thực, chẳng lẽ hắn không phân rõ sao? Đối mặt đế ân cường thế, đối mặt đầu kia gào thét mà đến đế long, Tô Uyên ánh mắt rất là nhạt, thậm chí trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cười. Hắn nhìn xem đế ân, không biết thế nào, chỉ cảm thấy buồn cười, đáng tiếc, đáng thương. Hắn chậm rãi nhấc quyền, không có cái gì loẹt loẹt quang ảnh, không có cái gì phức tạp hỗn loạn động tác, bất quá là nâng lên quyền đến thôi. Con đường của hắn sớm đã rõ ràng, dung ra pháp vào một thân, nung vạn đạo làm một thể, đi phồn hóa giản, để cầu bản tâm. Chín loại nói, chín loại nhất. Cái kia đế long sắp tới. Tô Uyên không biết thế nào, nhớ tới như thế một môn quyền thuật. Lam Tinh thời kỳ, tại Giao Hồn Châu bên trong không ngừng rèn luyện, hám Long Quyền. Dùng Lam Tinh tiêu chuẩn đến bình phán, đây là một môn cấp S chiến kỹ. Đặt ở vũ trụ tinh không, có lẽ cũng không quá nhập lưu. Không phải là nhớ tình bạn cũ, bất quá là phúc linh tâm trí. Tô Uyên thân ảnh thức tha biến ảo. Đạo đạo bạch tuyến phát hỏa bóng người, chậm rãi đưa ra một quyền, ta diễn ta pháp. Đi nó hình, lưu nó ý. Hỏa chi bản nguyên, thủy diệt chi ý, không về chi thuật, cùng nó hợp. Một quyền này, Táng Long, Diệt Đế. Vâng. Trong chốc lát, tựa như lưu ly trong suốt hỏa diễm bộc phát ra, giống như là muốn tịnh hóa thế gian hết thảy. Như thế nào tịnh hóa? Chỉ có hủy diệt, thuần túy nhất hủy diệt chi ý. Long cùng đế đều đại biểu cao quý cùng vô thượng, là trí cao địa vị, là vô song chiến lực. Có thể ta hết lần này tới lần khác muốn đem nó dung chuyển, muốn táng rơi long, muốn tiêu diệt đế, muốn đem hết thảy đều vành thành bã vụn, vành đến chốt bụi, vành là giả không. Cái kia gào thét mà đến Đế Long, đối mặt dạng này một quyền, muốn dãy rủa, nhưng lại không cách nào dãy rủa. Kinh khủng hủy diệt chân ý đem nó khóa chặt, làm cả hai va chạm. Từ đầu rồng bắt đầu, mãi cho đến long cái cổ, đến long thân, đến đuôi rồng. Cứ như vậy từng khúc lõm, từng khúc vỡ nát, trực tiếp bị một quyền này diệt sát. Đế Long sụp đổ sau hào quang, như là bay đầy trời mưa, điểm điểm rơi xuống, nhỏ xuống tại Đế Ân gương mặt phía trên, là như thế băng lãnh. Cái kia tuấn mỹ thần thánh trên mặt, còn lưu lại mới ý cười cùng trào phúng, khóe miệng đường cong vẫn như cũ, thế nhưng là con ngươi cũng đã co vào đến cực hạn. Tô Uyên bước ra một bước, dưới chân tràn ngập lên đạo đạo vận sóng, ngực mộng xương tản ra ánh sáng mông lung uy. Kia là mộng đạo lực lượng đang quyết tán, đang tràn ngập. Đế Ân đỉnh đầu ngọc tỷ chấn động, bẩy xuống thần mang, tại che chở tinh thần của hắn. Thế nhưng là Đế Ân cứ như vậy sững sờ tại nơi đó, thần sắc ngốc trệ, nhìn qua Tô Uyên từng bước một hướng tự mình đi tới. Nếu như đạo tâm của hắn vẫn như cũ, có cái kia ngọc tỷ che chở, muốn như là lần trước đồng dạng tùy tiện nhập mộng, ngược lại là không có dễ dàng như vậy. Nhưng Tô Uyên một quyền kia, phá hủy hắn thật vất vả mới một lần nữa thành lập được lòng tin. Kia là hắn thông qua oán hận, thông qua thống khổ, thông qua bệnh trạng tự phụ, một lần nữa thành lập được lòng tin. Bây giờ, như là cao ốc sụp đổ, không có nền tảng, như thế nào đi nữa vĩ nạn cung điện đều không thể đặt chân. Từng mai vô đạo đạo ấn, chuyển hóa làm mộng đạo đạo ấn, cái kia gợn sóng trung quy là xuyên tấu qua ngọc tỷ lưu lạc hạ thần hoa chi màn. Đế Ân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn phảng phất thất thần sát na, có thể cái kia sát na bên trong, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đế Long chính xoay quanh trên không trung, trong miệng của nó ngậm lấy Tô Uyên thi thể, cái kia từng đạo bạch tuyến dần dần ngưng thực, sớm đã không có sinh cơ. Cái kia có đủ điều khiển cướp đi tam thanh thần, lúc này đã đứng ở một bên chờ đợi tự mình thu phục. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Đế Ân cười như điên. Rốt cục, rốt cục, hắn chém dụng cái này đi quá giới hạn người, chém dụng tiện nhân này. Thần sát hắn chưa cuồng, lòng tin cực độ bành trướng, tựa hồ muốn tiếp tục thưởng thức kiệt tác của mình. Khiên ti chủ, khiên ti chủ, ngươi hồn, cô muốn minh thế nô dịch, ngươi đi, cô sẽ sai người chế tạo vì khiên ti khôi lỗi. Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, cô phong ngươi làm kia khôi hậu, nhất định kêu thiên hạ đều biết. Ha ha ha ha. Thiên đạo thanh âm truyền đến. Nguyên quân bảng, hạng tư thánh linh thiếu đế Đế Ân, nhân tộc. Cùng lúc đó, thiên đạo ngợi khen cũng trực tiếp hiển hóa. Một cái tản ra cổ pháp huyền ảo khí tức hộ, rơi vào Đế Ân trước người. Thiên đạo bảng thứ 8, chính là phượng phù, bây giờ đăng lâm thứ 4, lại để cô nhìn xem là bực nào bảo vật. Đế Ân mỉm cười, mở ra hộ. Chương 1403, Đế Ân điên. Ngọc tỷ tới tay. Người thân bí. Chương 1403, Đế Ân điên. Ngọc tỷ tới tay. Người thân bí. Đế Ân tiếu dung rất sáng lạ. Có thể một giây sau, nương theo hộp mở ra, tiếu dung im bặt mà dừng. Trong hộp, một viên thật lớn đầu lâu, chính đối hắn mỉm cười. Chính hắn đầu lâu, chính hắn mặt. Bành, hộp trực tiếp bị ném đi, sau đó rơi xuống mặt đất. Đầu lâu kia ngủ cục địa lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Thằng đến nhấp nô đến cái kia tam thanh phân thân bên chân. Trước kia yên lặng chờ đợi bản thể thu phục tam thanh phân thân, khom lưng đi xuống, nhặt lên cái đầu kia. Tam thanh thân nắm lấy Đế Ân chi sọ nhìn xem Đế Ân, mỉm cười nói, đoán xem đây là ai đầu. Đế Ân thân hình chấn động mạnh một cái. Hắn con ngươi rung mạnh, đột nhiên hướng trên mặt của mình sờ một cái. Không, trống không, sờ rỗng, trên đầu mình cái gì cũng không có. Trong chớp nhoáng này, Đế Ân chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh. Hắn không chỗ ở lui về sau, từng bước một, hắn cảm thấy tinh thần hoảng hốt, trong lúc nhất thời, vậy mà không phân rõ cuối cùng là mộng vẫn là chân thực. Thẳng đến phía sau lưng của hắn nương đến thứ gì, thân hình hắn chấn động mạnh một cái, cứng đờ xoay người. Nguyên lai là Đế Long. Hô, hắn hít sâu một hơi, hơi buông lỏng quyết tâm thần, giống như là tìm được dựa vào. Đế Long. Từ cái kia phương ngọc tỷ thần huy cùng tiên tiên đế khí ngưng tụ ra khí vận biểu tượng. Giả, đều là giả. Huyết tượng, đều là huyết tượng. Đế Ân tỉnh táo lại, đáy mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Hắn hướng Đế Long hạ lệnh, muốn nó chu sát trước mắt tam thanh thân. Cái này nhất định là Tô Uyên dở trò quỷ. Giết hắn, giết hắn cho ta. Đế Ân quát, có thể tùy theo mà đến, không phải Đế Long thế công, mà là cái kia rơi vào trên bả vai hắn một con long chảo. Đế Ân thân hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào, cái kia Đế Long cực đại uy nghiêm đầu rồng lại cũng thành Đế Ân khuôn mặt của mình. Cái kia Long Ân đang cúi đầu nhìn xem hắn, mỉm cười mở miệng, ta là Đế Ân, ta là chân Long, ngươi là ai? Đế Ân đại não đầu tiên là có như vậy trong nháy mắt trống không. Ngay sau đó, a a a a a a, đột nhiên xuất hiện cuồng loạn, vang vọng cái này toàn bộ khu vực. Lạc Thiếu Thu cùng chỉ còn lại người sống sót, nhìn cách đó không xa hai tên Đế Ân đều lâm vào mê mang. Ban đầu, hắn trông thấy bị tia thân mang đế bào giả Đế Ân triệu hoán ra một đầu không biết mạnh đến mức nào Kim Long. Nháy mắt kia, hắn thậm chí coi là hắn mới là thật thánh linh thiếu đế. Bằng không thì làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng? Có thể ngay sau đó, hắn lại trông thấy cái kia quần áo một mạc chân Đế Ân trong chốc lát huyên hóa thành từng đạo bạch tuyến phát hỏa bóng người, đưa ra một quyền. Một quyền trực tiếp liền đem Kim Long cho miểu sát. Cái này khiến hắn cơ hồ ngốc trệ. Phải biết, đầu kia Kim Long giáng lâm thời điểm, Lao Hoàng đều kém chút bị xuống. Bởi vậy có thể thấy được nó là cỡ nào cường hãn. Có thể kết quả một quyền liền bị giết. Lần này ai thiệt ai giả còn cần đến nói. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, hắn liền xem không hiểu. Hắn chỉ nhìn thấy vị kia chính quy thiếu đế đi tới tên kia ngụy bước lên tiếu đế trước người. Cái sau không nhúc nhích, hai con mắt trống rỗng mà mê mang, sau đó hắn tựa như là điên rồi, phát ra một trận lại một trận thê lương hét lên, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đổ vỡ. Phát, xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt nhận đại mộng thủy tiên giác ảnh hưởng, mà lại lần nữa xa vào tại trong mộng đế ân, Tô Uyên ánh mắt nhàn nhạt. Giết hắn? Không, không nói đến vị kia chí thánh đế sư có thể hay không để cho mình giết hắn. Liên bản thân hắn khuynh hướng mà nói, giết, không bằng phế vật lợi dụng. Dù sao trong mộng thần, đặc biệt tốt dùng. Ánh mắt của hắn rơi xuống đế ân đỉnh đầu cái kia phương ngọc tỷ bên trên, giơ tay lên, trực tiếp đem nó mang tới. Viên kia ngọc tỷ rơi xuống trong tay của hắn, tính chất ôn nhuận, mang theo một loại kỳ diệu liên quan cảm giác. Dù sao, tam thanh thân cùng bản thể, không cũng không khác biệt gì. Ngọc tỷ này, đế ân có thể dùng, tam thanh thân cũng có thể dùng. Ngay sau đó, Tô Uyên tiến thêm một bước, đem đế ân trên người tất cả mọi thứ đều rút cái không. Đủ loại bảo vật cùng một viên đặc biệt, hình dạng như là chim phượng binh phủ. Thường thấy đủ loại bảo vật, bây giờ Tô Uyên đối bảo vật giá trị có gần như trực giác nhận ra năng lực. Nhất thần dị người, không thể nghi ngờ là cái kia phương ngọc tỷ. Tiếp theo, có lẽ chính là cái này mai phượng phủ. Hắn đem bảo vật từng cái thu hồi, sau đó trực tiếp nhất quyền hướng đế ân oanh sát mà đi. Một quyền này nếu là rơi xuống được chỗ, chỉ sợ trên đời lại không đế ân. Đúng lúc này, đế ân thể nội bay ra một viên linh lung quân cờ bảo hộ ở trước người hắn, trong đó truyền đến một đạo thật sâu thở dài, chính là vị kia chí thánh đế sư Trường Xuân Thu. Còn xin vô đạo nguyên quân giơ cao đánh khẽ. Tô Uyên không có tiếp tục động thủ, đối Trường Xuân Thu tại đế ân trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau một chuyện, hắn không ngạc nhiên chút nào. Hắn nhếch miệng mỉm cười chờ đợi vị này chí thánh đế sư mở miệng. Hắn biết vị này đế sư là cái thực sự người, đế ân đối với hắn ý nghĩa phi phàm, hắn bảo vệ hắn bất tử, chuyện đương nhiên. Nhưng ở phương diện khác, hắn tất nhiên sẽ có chỗ biểu thị. Quả nhiên, chỉ nghe hắn chậm rãi nói đến, từ lần trước bại một lần, thiếu đế vươn lên hùng mạnh, tu hành không ngừng, bây giờ thực lực đại trướng, muốn cùng vô đạo nguyên quân tái chiến một trận, chưa từng nghĩ, nhưng như cũng là bại. Vậy liền lấy tam thanh chi thần làm chủ chết hay, về phần còn lại bảo vật, hắn hơi ngưng lại. Bị lấy đi tất cả bảo vật, hắn đều không thèm để ý, duy nhất để ý chính là cái kia phương ngọc tỷ. Nhưng nếu là thiếu đế chủ động khiêu chiến, hắn đã đánh bạc mặt mũi, vì đó bảo vệ một mạng, lại như thế nào có thể mặt dày đòi lại? Hắn thở dài một tiếng, những người còn lại đều tặng vô đạo nguyên quân, chỉ là cái kia phương ngọc tỷ, liền trước có hay không đạo nguyên quân giữ lại, nếu có ngày sau thiếu đế có thể chiến thắng, mong rằng trả về. Tô Uyên nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng vị này chí thánh đế sư, đại khái suất sẽ hướng hắn đòi lại cái kia phương ngọc tỷ, chưa từng nghĩ thế mà như vậy thôi. Là người, còn thật sự đủ ý tứ. Vậy liền như đế sư lời nói, Tô Uyên đáp ứng hạ. Hắn nhìn đế ân một mắt, thần thuật điều khiển phía dưới, đế ân thể nội lại lần nữa đi ra một tên đế ân, chính là cái kia còn sót lại tam thanh thần. Đến tận đây, thứ hai cô tam thanh thần cũng đã trở thành Tô Uyên mộng ngoại thân. Hắn đem đế ân bản tôn trên người thần thuật giải trừ, lo lắng nói, đế sư đã bảo vệ hắn hai lần, tam thanh thân, ba cái mạng, bây giờ đã bị ta nhận lấy hai đầu. Lần tiếp theo, đế sư lại dùng cái gì đến đổi đâu? Trương Xuân Thu thật lâu không nói, cuối cùng thở dài một tiếng, như còn có lần sau, chính là thiếu đế chi mệnh, lao phu lại cắm tay, chỉ sợ cũng khó sửa đổi thiên ý. Nói xong, viên kia linh lung quân cờ mang theo hôn mê đế ân, hóa thành một đạo lưu quang, hướng âm hộ lao đi. Có thể đột nhiên, mảnh này hắc ám khu vực sáng lên từng nét đùa chú, âm trầm trắng bệnh quỷ hỏa tại bốn phía hiện lên. Chẳng biết lúc nào, đỉnh núi kia tam sinh thạch bên trên, nhiều hơn một đạo bao phủ tại trường bào màu đen hạ bóng người. Âm hộ khép kín, hắn chậm rãi mở miệng, ngựa khí lạnh leo bá đạo, nhập của ta phủ người, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chương 1404, thắng lợi trở về. Đế Văn, U Minh Quỷ. Chương 1404, thắng lợi trở về. Đế Văn, U Minh Quỷ. Nam nhân ngữ khí âm trầm, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng ngạo mạn. Hắn đứng tại tam sinh thạch phía trên, bao phủ tại trường bào màu đen phía dưới, để cho người thấy không rõ khuôn mặt, lại truyền ra một loại thần bí mà không biết cảm giác các bách. Hắn xuất hiện lặng yên không một tiếng động, lại miệng nói địa phủ chẳng lẽ là tử vong sứ giả à? Ở đây mấy tên người sống sót cũng thay đổi thần sắc, trong lòng ẩn ẩn có chút khủng hoảng. Áo bào đen người thần bí quan sát đám người, ánh mắt tại ba tên đế ân trên thân đảo qua, về phần những người còn lại thì là trực tiếp bị hắn không nhìn. Tô Uyên mắt lộ ra vẻ suy tư, lại tới đây trên đường, quỷ môn quan, hoàng tuyển, sau đó lại có tam sinh thạch. Bây giờ người này không biết thần thánh phương nào, trực tiếp đem nơi đây xưng là địa phủ, có chút ý tứ. Hắn tin tưởng nơi này tuyệt không phải chân chính địa phủ, mà nhất định là người vì sáng lập. Tô Uyên mắt nhìn cứu thế bảng, chân lý chi nhãn bổ sung năng lượng số lần 5. Hắn đối cái này thần bí hắc bào nam tử sử dụng chân lý chi nhãn tiến hành rõ xét, rất nhanh kết quả hiện ra, cảnh giới thánh giả trạng thái, thánh nguyên cực độ khô kiệt chiến lược bình xét cấp bậc, ép lại là thánh cảnh. Tô Uyên có chút ngoài ý muốn, chân lý chi nhãn chiến lược bình xét cấp bậc, hắn nhìn qua nói rõ chỉ là làm hạ chiến lược, ép là thấp nhất một cái, e d c b từng cấp tăng lên, a đại biểu bản cảnh giới vô địch, s có được vượt cấp chiến lược, có thể coi là yếu nhất thánh nhân, đó cũng là thánh nhân. Xem ra chỗ này di tích thế giới phi thường không đơn giản, mà lại rất nguy hiểm. Trước kia không được chọn, muốn thăm dò di tích tìm kiếm tài nguyên chỉ có thể tự mình hạ tràng, bây giờ có mộng ngoại thân lại không tất thân mạo hiểm cảnh. Tô Uyên cảm khái không thôi. thế giới hiện thực không phải trò chơi, không có tiêu chuẩn, di tích lối vào sẽ không nói cho ngươi đây là thuộc về cái nào đẳng cấp cửa ải. Muốn thu hoạch được cơ duyên, nhất định phải gánh chịu nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ, thân hình hắn biến hóa, hóa thành đạo đạo bạch tuyến phát hỏa bóng người, bản ngã cùng trong mộng thân hoàn thành trao đổi đồng thời, trực tiếp lấy càn khôn hồ không gian, đem bên trong một bộ tam thanh thân lấy đi, lại đem từ trên người đế ân đạt được tất cả bảo vật thu nhập trong đó. Không có cầm tới tay, cũng không tính là tự mình, bất quá là phụ doanh mà thôi. Bây giờ, thắng lợi trở về. Hoàn mỹ. Về sau kết quả xấu nhất, bất quá là tổn thất cái này một bộ tam thanh thân thôi. Đế ân a đế ân, nếu như ngươi có thể một mạch hóa 4 thanh, 5 thanh, 6 thanh, ta một chút cũng không nỡ giết ngươi. Tô Uyên cử động, đưa tới người áo đen chú ý, hắn cũng không biết Tô Uyên cụ thể làm cái gì, nhưng lại nhìn thấy trong đó một tên đế ân biến mất. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng chủ yếu lực chú ý vẫn như cũ rơi vào viên kia linh lung quân cờ phía trên. Đối với cái này, Tô Uyên cũng đã nhận ra. Hắn ánh mắt ung dung, có kịch vui để xem, nhìn xem vị này chí thánh sẽ như thế nào. Đế ân bị hắn tiểu tiểu địa chiếu cố một chút, lấy trước mắt trạng thái, hiển nhiên không thích hợp lại tranh đoạt cơ duyên, có thể cái này áo bào đen người tựa hồ không nguyện ý thả hắn rời đi. Vị này đế sư lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể hay không ứng đối vị này địa phủ người. Tại ngắn ngủi yên lặng sau, viên kia linh lung quân cờ bên trong, chuyển ra Trương Xuân Thu thanh âm giản mùa, địa phủ. Năm tháng dài dằng dặc, không biết có bao nhiêu địa phủ sáng lập, lại có vài tòa thiên đình như thế. Nhưng cuối cùng đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, ai có thể chú thế trường tồn. Ngươi là tòa nào địa phủ người? Lao phu rửa thai lắng nghe. Tô Uyên có chút tán thành gật gật đầu. Không hổ là có thể được đến thiên đạo công nhận ra giới đệ nhất thánh. Chậc chậc, giọng điệu này. Có lẽ đây là trong truyền thuyết không có chút rung động nào, trang bức vô hình. Thử. Vô chi. Cái kia tam sinh thạch bên trên áo bào đen người cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên có thể phát giác được viên kia linh lung quân cờ bên trên tán phát thánh đạo khí tức. Nhưng, thì tính sao? Tuế nguyệt trôi qua, vạn cổ thành không. Nhưng bọn hắn nhưng như cũng có thể trường tồn. Hắn khôi phục, chính là chứng cứ có sức thuyết phục. Một tôn thánh, cũng có thể phát ngôn bừa bãi, ở chỗ này xuống xã. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia linh lung quân cờ, không khỏi cười nhạo nói, ngươi cũng xứng biết chúng ta chi danh. Ngươi chỗ hộ người, bất quá là đệ tử, ngươi có biết có bao nhiêu đệ tử tại chúng ta trong tay chôn xuống? Chính là đế. Đã từng táng đếm rõ số lượng tôn. Hắn cũng không nói ngoa, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác tại thời kỳ cường thịnh làm được. Đương nhiên, táng đế chỗ cũng không phải là nơi đây, mà là có khác nó chỗ, nhưng nơi này vẫn như cũ có lưu đế cấp trận văn. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, có hai đoàn băng lãnh quỷ hỏa hiện lên. Hắn lấy ra một viên có khắc táng chữ lệnh bài. Đáy mắt quỷ hỏa động chiếu vào trên lệnh bài. Ông, táng chữ lệnh bài bị kích phát, toàn bộ khu vực đều chấn động. Cái kia từng đạo âm hộ biến mất. Cùng lúc đó, khắc sâu tại trung quanh lạnh màu trắng phủ văn âm hiểm sáng lên, lẫn nhau kết nối, tràn ngập ra một cỗ âm trầm đến cực điểm khí tức, lệ toàn bộ khu vực biến thành chân chính u minh quỷ. Đây là đế văn. Cho dù tại vô cực tuế nguyệt bên trong thất lạc bộ phận lực lượng, uy lực suy giảm, nhưng như cũ có thể vận chuyển. Có lẽ không cách nào thương tới đế giả, nhưng chu sát thánh nhân, bất quá là trong một chớp mắt. Người áo đen nhìn qua viên kia linh lung quân cờ, cười lạnh nói, kẻ này, ngươi mang không đi. Ta biết ngươi chân thân không ở chỗ này, nếu ngươi dám đích thân tới, liền bảo ngươi táng ở chỗ này. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngộp. Ai cũng không nghĩ tới, bất quá là muốn đến đây thử thời vận, tìm kiếm cơ duyên, thế mà lại cuốn vào đến chuyện lớn như vậy bên trong. Hắc bào nhân này trong miệng địa phủ, tuyệt đối là cái hoành ép một thế thế lực lớn. Bằng không thì, làm sao có thể táng qua đế? Bọn hắn còn có cơ hội đi sao? Nếu là có thuốc hối hận, bọn hắn tuyệt sẽ không lại tới đây. Lao Hoàng A. Lạc Thiếu Thu thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, sẽ là dạng này cấp cao cục. Đây là bên ngoài vũ trụ A. Ai có thể nghĩ tới bên ngoài vũ trụ xuất thế di tích, sẽ cùng đế dính líu quan hệ? Chẳng lẽ hắn cái này đại đế hậu nhân, chưa tới kịp làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, sẽ chết ở chỗ này à? Đây có phải hay không là quá oan một chút? Tại loại này sinh tử chưa biết, con đường phía trước không biết tình cảnh dưới, hắn không khỏi nhớ tới mới vừa tiến vào nơi đây lúc chợt lóe lên cảm giác quen thuộc. Kia rốt cuộc là cái gì? Cái gì đang hấp dẫn hô hoán hắn? Có thể ra cứu sao? Người áo đen kia nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Chẳng lẽ là đế văn? Tô Uyên ánh mắt lấp lóe. Hắn tin tưởng vị kia người áo đen có thể phát giác được linh lung quân cờ bên trên thánh đạo khí tức. Lấy cái kia cấp độ ép chiến lực cùng thánh nguyên khô kiệt trạng thái, dám buông lời như vậy, nhất định là có thập toàn nắm chắc. Quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Cũng không biết phải chăng còn có cơ hội lấy được cái kia âm tính nguyên cơ. Hắn suy tư. Nhưng vào lúc này, cái này u minh trong quỷ vực chợt đến, xuất hiện một đạo đường cong. Cái kia đạo đường cong không ngừng phát họa, cuối cùng tạo thành một cánh cửa hình dạng. Tại mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, có người đẩy cửa vào. Kia là một đạo tuổi già sức yếu, thoáng có chút còn xuống thân ảnh. Hắn vừa đi, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản, thiếu đế thọ nguyên chưa đến, có thể nào lưu tại địa phủ? Chương 1405, đế sư. Chương 1405, đế sư. Giờ khắc này, cái này u minh quỷ có chút tiến tĩnh. Lạc Thiếu Thu đám người đều ngây dại, mà cái kia tam sinh thạch bên trên áo bào đen người thì là thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào cái kia đẩy cửa vào Trương Xuân Thu, lộ ra cười lạnh, ha ha. Hắn cũng không hoàn toàn khởi động quỷ, mà là cố ý lưu lại chút lỗ hổng. Chính là nhìn ra người này đối cái kia đế tử cực kỳ trọng thị, có lẽ thực sẽ tự mình xâm nhập tới thử một lần. Thánh nhân huyết đủ, chính là bọn hắn tốt nhất khôi phục chi vật. Chưa từng nghĩ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đã dám đến, vậy liền táng ở chỗ này đi. Người áo đen đôi mắt bên trong quỷ hỏa thiêu đốt đến cực hạn, đem lệnh bài kia lại lần nữa kích phát. Ông. Giờ khắc này, cái kia tạo thành cái này u minh quỷ đế văn mới rốt cục hiện ra nó nên có uy lực. Từng cái u hồn chi thủ từ lòng đất rũ ra, bắt lấy Trương Xuân Thu chân, liền muốn đem hắn kéo tới sâu trong lòng đất, như vậy chôn xuống, hóa thành càng nhiều người khôi phục nguồn suối. Trương Xuân Thu nhẹ nhàng lắc đầu, lão phu thọ nguyên không nhiều, sớm muộn muốn hồn quy địa phủ, chư vị cần gì phải xuất ruột. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn nhẹ nhàng đập mạnh, kim quang chợt hiện, đạo đạo gợn sóng từ hắn lòng bàn chân quyết tán, chỗ đến, cái kia u hồn chi thủ đều trong bụi. Vậy mà mảy may không thể ngăn được hắn. Hắn đi được không vội không chậm, đã đi tới cái kia hôn mê đế ân bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà lúc này, cái kia áo bào đen người nhìn xem cái kia như giẫm trên đất bằng Trương Xuân Thu, con ngươi đột nhiên rụt lại, tâm thần rung mạnh. Không, không có khả năng. Hắn mặc dù nhìn không thấu người này, nhưng lại có thể khẳng định, người này là thánh cảnh, trên thân tuyệt không có nửa điểm đế đạo khí tức. Nếu là thánh, vậy như thế nào có thể không nhìn đế văn đại trận? Hắn không tin tà, lại lần nữa thôi động đại trận. Ầm ầm, bốn phương tám hướng xâm bạch quỷ hỏa tụ đến, hóa thành một cây tản ra khí tức khủng bố trường mâu. Trường mâu phía trên hiện ra từng trương vặn vẹo mặt quỷ, trực tiếp nhắm ngay Trương Xuân Thu. Cựu tuyên táng thần mâu, đây là đại trận sát chiêu, có được quỷ thần khó lường chi lực. Áo bào đen người đấy mắt quỷ hỏa phiêu động, nơi này từng là địa phủ cứ điểm một trong, nếu là tại đại trận toàn thịnh thời kỳ, một kích này có thể thương tổn được đế giả. Bây giờ đế văn bị tuế nguyệt ăn mòn, đại trận uy lực mười không còn một, khả năng làm bị thương đế giả công kích, đừng nói là suy yếu vì một phần mười, liền xem như 1%, cũng tuyệt không phải thánh cảnh có khả năng ngăn cản. Liền xem như vượt qua mấy tầng đế kiếp, có thể xưng chuẩn đế đỉnh cao nhất đại thánh, cũng muốn dưới một kích này đẫm máu. Lợi dụng một trận thánh tế, làm Ngô Vương khôi phục máu dẫn. Hắn dạng này mở miệng, mang theo niềm tin tuyệt đối, muốn đem Trương Xuân Thu trấn sát tại chỗ. Và anh, cái kia cựu tuyển táng thần mâu xuyên thủng hư không, hướng Trương Xuân Thu bắn mạnh tới. Đế văn uy áp hiện lên, muốn đem hắn một mực định tại nguyên chỗ, không cách nào tránh đi. Tô Uyên tĩnh tĩnh mà nhìn xem một màn này. Vị này chí thánh đế sư trên thân từ đầu đến cuối tràn ngập bí ẩn. Hắn không tin hắn sẽ như vậy vẫn lạc, nhưng hắn đích đích xác xác có thể cảm nhận được một kích kia bên trong đế đạo khí tức. Dù sao, hắn từng cùng Vũ Đại Ca đợi qua, càng từng dùng đế huyết trấn sát Thanh Ngọc Thánh Vương, biết đế đạo khí tức là thế nào. Vì thế như vậy, loại lực lượng kia, căn bản cùng thánh không phải một cái thứ nguyên. Mà nghe đồn, chí thánh có thể cùng đế giả luận đạo. Nơi này luận đạo có bao nhiêu hàm kim lượng, có lẽ hôm nay liền có thể nhìn thấy. Chỉ gặp Trương Xuân Thu đối mặt cái kia trấn sát mà đến thần mâu, chậm rãi nô ra tay, một chỉ điểm xuống. Trong chốc lát, cái kia cựu tuyển táng thần mâu liền phảng phất không tồn tại qua, tan thành mây khói. Điểm đạo mới thôi. Tô Uyên gặp đây, đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Đối phó đế văn đại trận sát chiêu là chiêu này, đối phó tự mình lúc ấy muốn giết đế ân một kiếm cũng là chiêu này. Đều nói một chiêu tươi ăn lượt tiên, nhưng mình bất quá là một tên tay trói gà không chặt tiểu tiểu nguyên quân, có tài đứa gì đáng giá để đế sư ngươi dùng ra thủ đoạn như vậy. Hắn nghĩ như vậy. Có thể cái kia tam sinh thạch bên trên áo bào đen người lại phảng phất như là thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ngươi, hắn không rõ tại sao có thể như vậy. Người này bất quá là thánh cảnh tu vi, làm sao có thể như thế hời hợt đón lấy một kích này. Nhưng mà Trương Xuân Thu tại đem sát chiêu hóa thành vô hình về sau cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn đem đế ân thu nhập động thiên về sau, như có điều suy nghĩ mắt nhìn cái kia u minh chỗ sâu, sau đó thu hồi ánh mắt. Mặc dù không biết các ngươi là tòa nào địa phủ xuất thế, nhưng lão phu vô ý chen chân nơi đây nhân quả. Nói, hắn không có nhìn về phía cái kia áo bào đen người, mà là nhìn về phía Tô Uyên, vô đạo nguyên quân đường xa mà đến, nghĩ đến là có chỗ cầu. Đã như vậy, có thể nguyện cùng lão phu làm ân tình. Tô Uyên cười nói, không biết đế sư cái gọi là dạng nhân tình gì. Trương Xuân Thu hơi dừng lại một hồi, chậm rãi mở miệng, lão phu giúp vô đạo nguyên quân giết người này, lại hộ ngươi lấy được cơ duyên. Tô Uyên nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, cái kia đế sư sợ cầu đâu? Trương Xuân Thu thở dài một tiếng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, như thiếu đế ngày sau vẫn chưa từ bỏ ý định, tại chưa tu thành trước, còn muốn cùng vô đạo nguyên quân đọ sức một trận, còn xin lại cao hơn nhất quý tay. Tại hắn nói ra trước, Tô Uyên cũng đã ngờ tới sẽ là dạng này thỉnh cầu. Trừ bỏ đế ân cái này, chẳng biết tại sao mà thành uy hiếp hắn cũng muốn không ra vị này ra giới đệ nhất thánh, còn có thể đối với mình có cái gì sợ cầu? Hắn trầm ngâm một lát sau, đáp ứng, thậm chí trêu chọc nói, vậy liền theo đế sư lời nói, chỉ là mong rằng tại hắn sau khi tỉnh dậy, đế sư nhiều hơn quyến đủ, nếu có thể nhiều tu ra mấy đạo tam thánh thân. Còn cái nào cần phải đế sư lấy ân tình đổi mệnh? Trương Xuân Thu cười cười, không nói lời gì nữa. Hắn dương mắt nhìn về phía tam sinh thạch bên trên áo bào đen người, các hạ là địa phủ người, uy về nơi đây, ngược lại là phù hợp. Cái kia áo bào đen người tại hai người trò chuyện thời khắc, không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng là hắn căn bản không động được. Hắn tâm thần run rẩy, căn bản không rõ vì sao lại dạng này. Không có đế giả giáng lâm, tay hắn cầm táng lệnh, có thể thay đổi đế văn đại trận, cho là vô địch mới đúng. Nhưng không có thời gian cho hắn đi hối hận gõ hỏi, tại trước khi chết, hắn đôi mắt chỗ sâu bị hỏa cháy hừng hực. Ngươi giết không được ta, vô số năm sau, ta đem một lần nữa khôi phục. Bành! Trương Xuân Thu đưa tay nhẹ nhàng lấn xuống. Cái kia áo bào đen người như vậy bị nghiền nát. Chỉ có một đạo u hồn, trốn vào cái kia có khắc táng chữ lệnh bài bên trong, trốn vào hư vô. Tin bị lập thân gốc dễ, không phải vì thiếu đế, lão phu thực sự không muốn mất lời. Về! Trương Xuân Thu trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. cái chữ kia phát ra kim quang, khắc vào hư vô. Trước kia đã biến mất táng lệnh, lại giống như lần này đi mà quay lại. Lệnh bài kia rung động, phản phất là cái kia áo bào đen người linh hồn ở trong đó run lẩy bẩy. Diệt. Trương Xuân Thu lại lần nữa phun ra một chữ. Chỉ gặp cái kia táng lệnh bên trong, hét thảm một tiếng, sau đó một sợi hắc vụ tràn ra, hóa thành u minh quỷ một bộ phận. Cái kia áo bào đen người, như vậy hoàn toàn chết đi. Tô Uyên thấy thế, đế sư không hổ là ra giới đệ nhất thánh, hắn lời nói xoay chuyển, đôi mắt mỉm cười, vũ trụ ở giữa lưu truyền có dạng này thuyết pháp, nói là chí thánh có thể cùng đế giả luận đạo, có người coi là đây bất quá là khuyết đại, bây giờ trong mắt của ta, chỉ sợ đế sư coi là thật có thể cùng đế giả sánh vai. Bằng không thì làm sao có thể tại cái này đế văn đại trận bên trong thành thạo điêu luyện. Trương Xuân Thu khoát tay áo, vô đạo nguyên quân nâng giết lão phu. Đế giả vô thượng, lão phu bất quá là được chút hư danh mà thôi, sao có thể so sánh. Như thật có đế giả phía trước, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể gọi lão phu lại cả đời. Nói, hắn lại ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng lắc đầu, về phần cái này đế văn đại trận, đã sớm bị Tuế Nguyệt ma diệt, đổi mấy vị chuẩn đế đến, cũng nhất định có thể đủ nhẹ nhõm ứng đối. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là công nhận dạng này thuyết pháp. Nhưng, bổ sung năng lượng số lần một chân lý chi nhãn phát động. Mục tiêu cảnh giới, thánh. Trạng thái, hình như có đạo tổn thương chiến lược bình xét cấp bậc, S Tô Uyên. Vì cái gì thánh sau có cái dấu hỏi? Mà lại, S vượt cấp, chí thánh, từ lâu tới dài cho người càng. Trừ phi là, Tô Uyên mỉm cười, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cũng là đạo lý như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, có đế sư tương hộ, nghĩ đến ta lần này, nhất định có thể có sở hạnh. Trương Xuân Thu trên khuôn mặt dàn mua hiện ra khiêm tốn tiểu dung, bất quá làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Nơi đây khác thường, nếu có đế giả khôi phục, chỉ sợ lão phu lại muốn mất lời, có lẽ còn muốn cùng thiếu đế cùng nhau táng ở chỗ này. Chương 1406, ra lỗi như một kia, hướng lên trời lại muốn một phần thưởng. Chương 1406, ra lỗi như một kia, hướng lên trời lại muốn một phần thưởng táng tinh hải. Tô Uyên vừa mới diệt sát xong một đợt táng quỷ, về tới thượng quan mộng bên cạnh. Hắn song tuyến song hành, lấy mộng ngoại thân vượt qua tinh không xa xôi, một quyền diệt đế long, bại đế ân, lại hoàn thành một đợt rút lui tích lũy không ít không ta chi ý. Nhưng vấn đề không lớn, có tiểu mộng tại. Lúc này thượng quan mộng chính nhắm mắt an tĩnh tu hành, vô cùng vô tận điểm sáng hội tụ đến thân thể của nàng, hóa thành thần bí dưới tấm bia đá táng thổ hình thức ban đầu. Tại không có ánh mắt tiếp xúc, không có thần thái cùng ngữ khí khác biệt, thuần túy thân thể. Đây là hoàn toàn Hứa An Nhan. Tô Uyên nhìn qua hắc ám tinh không, nhìn ra xa tinh môn vị trí, cũng không biết bây giờ Hứa An Nhan ở bên trong vũ trụ như thế nào. Lấy nàng kiêu ngạo như vậy tính cách, đoán chừng là đang cố gắng nghĩ biện pháp mạnh lên a. Hắn không xác định cái kia nguyên quân bảng thứ ba cái bóng cùng nàng phải chăng có quan hệ. Nếu thật là nàng, nàng cũng nhất định sẽ không thỏa mãn. Dù sao, coi như thế nhân đều cho là hắn là nguyên quân bảng thứ tư. Có thể Hứa An Nhan là biết chân tướng, biết hắn chính là cái kia chưa từng bị tiên đạo điểm danh thân phận nguyên quân bảng đứng đầu bảng. Chờ đến gặp lại thời điểm, sẽ không cần trực tiếp khiêu chiến ta a. Tô Uyên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, tựa hồ đã tưởng tượng đến như thế hình tượng. Hắn cũng không phải là tranh cường háo thắng người, cũng đối cái gọi là danh vọng không có cái gì truy cầu, đối thế nhân ánh mắt cùng bình luận càng là không thèm để ý chút nào. Hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận thua với Hứa An Nhan, nhưng hắn sẽ không thả lỏng, cũng sẽ không cố ý nhượng bộ. Đây không phải vì thắng, mà là từ đối với Hứa An Nhan tôn trọng. Nếu như nói, hắn không ta chi ý cần neo điểm. Cái kia Hứa An Nhan cầu thắng chi dụng, không phải là một loại khác không ta chi ý hắn, sao lại không phải Hứa An Nhan neo điểm? Hắn thu hồi ánh mắt, đế ân thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Đây chính là Tô Uyên hai cầm đế ân chiến lợi phẩm, cái kia thứ hai cỗ tam thanh thân. Tam thanh thân mới vừa xuất hiện, liền tiếp nhận áp lực lớn lao, thân hình chấn động, cho dù ngoại phóng lực lượng, cũng khó có thể hoàn toàn chống cự. Nơi này đã là táng tinh hải nơi cực sâu, liền ngay cả Tô Uyên cùng Thượng Quan Mộng đều khó mà lại tiến, huống chi là hắn. Tô Uyên đưa tay, viên kia ngọc tỷ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Phương viên bốn tấc, bên trên tay cầm dao có chín đầu ngũ trảo kim long. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Hắn nhẹ giọng thì thào, mắt lộ ra vẻ suy tư. Đế ân nhất khí hóa tam thanh, rất là thần diệu, tam thanh thân cùng bản thể độc nhất vô nhị. Phương này ngọc tỷ chi tại đế ân, cùng nó chi vu tam thanh thân, là hoàn toàn đồng dạng. Cho nên Tô Uyên có thể cảm nhận được, nó chính là đế ân nguyên cơ. Đế ân chính là lấy nó hợp nguyên mở đường. Nguyên cơ bình thường mà nói, đều là vũ trụ ẩn chứa pháp tắc hiển hóa, ẩn chứa đại đạo. Phương này ngọc tỷ, đế ân là như thế nào đạt được? Trên đó khắc lấy chữ, là trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác. Nếu như vẹn vẹn chỉ có đế ân, Tô Uyên có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng vấn đề là Trương Xuân Thu, vị này chí thánh đế sư, từ đầu tới đuôi đều bao phủ tại bí ẩn bên trong. Nếu không phải có chân lý chi nhãn tại, hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, tại thân thụ đạo tổn thương cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái dưới Trương Xuân Thu, thế mà còn có thể được bầu thành cấp S có được vượt cấp chiến lực. Ý vị này, hắn có được đế cảnh chiến lực. Hứa An Nhan đề cập tới, trong vũ trụ có hai vị chí thánh. Một vị khác chí thánh, hẳn là yêu tộc vị kia, đứng hàng thánh bảng thứ hai Loạn Thiên Thần Vương. Chí thánh chỉ là một loại thuyết pháp, thánh cảnh không tồn tại cảnh giới này, cho nên là chí thánh đều có được đế cấp chiến lực, vẫn là đơn thuần bởi vì hắn bản thân nguyên nhân. Nếu như có thể có cơ hội nhìn thấy vị kia Loạn Thiên Thần Vương, lấy chân lý chi nhãn nhìn rõ về sau, liền có thể đạt được đáp án. Nếu là cái trước, cái kia còn dễ nói. Nếu là cái sau, vậy chỉ có thể nói, vị này chí thánh đế sư, nhất định người mang đại bí mật. Tô Uyên tin tưởng, nếu như hắn có được đế cấp chiến lược sự tình vì chưa đế biết, cái kia thánh linh đế quốc tuyệt sẽ không là bây giờ dạng này so ra mà nói thường thường không có gì lạ phổ thông thế lực cấp độ bá chủ. Dù sao, trước kia bị coi là có khả năng nhất một môn song đế, là Tinh Thần Tông. Mà cái này, đã gây nên rất nhiều người chú ý. Thậm chí đem Sao Trời Tông coi là tương lai thế lực cấp độ bá chủ đứng đầu. Thật có thể giấu. Tô Uyên không nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu tay nghiên cứu lên cái này Mai Ngọc Tỷ. Nhưng mặc kệ hắn làm sao nếm thử, đều không thể nhìn ra manh mối gì. Ngược lại là trong đó ẩn chứa lực lượng, Tô Uyên cẩn thận cảm thụ một chút. Kia là đế vương chi khí, thống ngự chi đạo. Hắn một điểm không khách khí, trực tiếp lấy đạo phạt thánh thể khắc họa đạo văn, một đạo, hai đạo, ba đạo. Là gần đồng thời, hắn lấy ra một món khác bảo vật, chính là viên kia phượng phù. Thông qua phân tích thứ hai cỗ tam thanh thân ký ức, hắn biết được, vật này chính là đế ân đạt được thiên đạo ngợi khen. Cựu Niết Thần Triều di thất bảo vật. Nó ẩn chứa thần triều chi chủ bản nguyên đế khí, mà lại có thể lấy thiên phượng chi lực, triệu hoán một chi thiên phượng quân. Đồng thời cùng hoàng phù hợp hai là một về sau, còn có thần dị. Cái kia sợi bản nguyên đế khí đã bị đế ân luyện hóa một phần nhỏ. Còn sót lại, tự nhiên muốn bị Tô Uyên vui vẻ nhận. Chờ đến bản nguyên đế khí hấp thu xong về sau, có lẽ có thể đem vật này giao cho Hoàng Thu Tuyết. Có nộ quân chi kiếm tại, hắn nhất định phải bồi dưỡng mình thế lực, cầu Ngô Sơn đám người đều là di vãng thế hệ khó được thiên tiêu. Hoàng Thu Tuyết đã là cựu Niết Thần Triều người, lại tại quản lý thế lực bên trên có thiên phú, điểm ấy tại Táng Tinh Đại Lục Nguyên Thiên Tông quản lý bên trên đã thấy mánh khỏe. Chớ đừng nói chi là còn có Thương Tiên Thụ Đạo Lục gia trì, hắn đầu tư chư vị thiên tiêu, cuối cùng ních lợi vẫn như cũng là chính hắn. Nói lên này thiên đạo ngợi khen, Tô Uyên ánh mắt chớp động. Hắn bây giờ một người chiếm cứ hai cái xếp hạng, đứng đầu bảng, liên thân phận cũng không từng bị thiên đạo cảm giác, tự nhiên cũng không có thu hoạch được thiên đạo ngợi khen. Ngược lại là cái này cái thứ hai xếp hạng, lấy thiên ti chủ áo lót, đứng hàng nguyên quân bảng thứ tư, thu được một kiện đặc thù bảo vật. Là vì ra lỗi như một kia, món bảo vật này rất là thần dị. Dựa theo thiên đạo giới thiệu, đây là đã từng một vị nào đó lấy khôi lỗi chi đạo chứng đạo người luyện chế bảo vật. Kia là một đầu cùng loại pháp tắc sợi tơ, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại có thể sâu chui tất cả khôi lỗi. Nó tác dụng là có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tất cả khôi lỗi chiến lực đều cất cao đến cố kia mạnh nhất khôi lỗi chiến lực, là vì như một. Tương đương nói, Tô Uyên hiện tại có ba bộ mộng ngoại thân, hai đạo tam thanh thân, một mạnh một yếu, còn có cái mạc sát, xa xa yếu tại cả hai. Nếu như phát động, liền có thể lệnh cố kia yếu hơn một chút tam thanh thân, cùng mạc sát, đều đạt tới vừa mới thu phục cố kia mạnh nhất tam thanh thân chiến lực. Mà tại dung hợp viên kia mộng xương về sau, đại mộng thủy tiên giác đạt được tăng cường, hắn có khả năng trưởng khống lớn nhất mộng ngoại thân số lượng, từ 10 cố, tăng lên tới 20 cố. Số lượng này cũng không phải là điểm cuối cùng, có lẽ còn có tăng trưởng cơ hội. Nói cách khác, tương lai có một ngày, mộng ngoại thân đủ số về sau, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một chi đế ân quân đoàn. Làm sao cảm giác đế ân muốn bị chơi hỏng đây? Nhưng Tô Uyên vẫn chưa đủ. Bây giờ hắn lại phải một bộ tam thanh thân. Không bằng lại đến trèo lên bảng, lại soát một lần ban thưởng. Ta vì đứng đầu bảng, lại không ban thưởng, hiện tại nhiều muốn một phần, rất hợp lý a. Chương 1407, Vĩnh Thế Tâm Ma chương 1407, Vĩnh Thế Tâm Ma tự mình yếu nhất cố kiêng mộng ngoại thân mặc sát, vì cấm kỵ thiên tiêu, tuy mạnh, nhưng lên bảng ít nhiều có chút không hợp lý. Có thể đế ân, đường đường thánh linh đế quốc thiếu đế, tại đế tử bên trong đều là nhất là siêu quần bạt tụy tồn tại. Phân thân trèo lên bảng, rất hợp lý a. Mà lại thiên đạo bảng đơn biến hóa, người người có thể thấy được. Đợi đến cái kia đế ân sau khi tỉnh lại nhìn thấy, nhất định sẽ nhận khích lệ, siêng năng tu luyện a. Tô Uyên đôi mắt mỉm cười. Thân hình hắn biến ảo, từng sợi bạch tuyến tụ hợp vào cố kia mới tam thanh thân. Đúng lúc gặp cách đó không xa lại có nhất đại sóng táng quỷ bị tiểu ngọc luân hồi khí tức hấp dẫn. Hắn trực tiếp lấy cái này mới áo lót, tiến lên đem bọn hắn trấn sát. Trước kia khó mà chống cự Táng Tinh Hải áp lực tam thanh thân, dung hợp bộ phận bạch tuyến lực lượng, lại ngự sử ngọc tỷ, tại Tô Uyên tay thao phía dưới, trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương, triển lộ ra cái kia thực lực khủng bố. Giờ khắc này, vũ trụ chúng sinh đều nhận được thiên đạo bảng đơn biến ảo nhắc nhở. Nguyên quân bảng biến động mới tăng nguyên quân bảng thứ 5 thánh linh thiếu đế đế ân nhân tộc nhìn thấy cái này nhắc nhở thời điểm, vô số người đều động. Lúc trước thiên đạo định bảng lúc, vị này thánh linh đế quốc thiếu đế, rõ ràng đứng hàng thứ 8 a. Làm sao lại là mới tăng rồi? Không ít người vội vàng xem xét bảng danh sách, lại phát hiện trước kia đứng hàng thứ 8 đế ân, không thấy. Không, không phải không thấy, mọi người tại thứ 19 vị trí bên trên tìm được hắn. Nguyên quân bảng thứ 19 thánh linh thiếu đế đế ân nhân tộc các loại, đây là tình huống như thế nào? Vô số người chấn kinh, hoang mang. Thiên đạo là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm a. Vậy tại sao cái này trên bảng danh sách lại có hai vị đế ân? Nhưng rất nhanh, có người suy nghĩ minh bạch. Chẳng lẽ nói, vị này thánh linh thiếu đế tu luyện có phân thân chi thuật. Bây giờ hắn bản tôn, thực lực đại trướng, tấn thăng đến nguyên quân bảng thứ 5. Mà phân thân của hắn thì là thay thế ban đầu vị trí, nhưng dù sao cũng là phân thân, thực lực khẳng định không bằng bản tôn, cho nên mới trượt xuống đến thứ 19. Là, nhất định là như thế. Vị này thánh linh thiếu đế quả nhiên là người tiên, một đạo phân thân, vậy mà đều có thể chiếm cứ nguyên quân bảng thứ 19 tương đương với một người hưởng thụ hai phần thiên đạo ngợi khen. Quả nhiên là tiện sát ta vậy. Khoảng cách thiên đạo định bảng mới trôi qua bao lâu? Hắn liền trực tiếp từ thứ 8 thăng đến thứ 5. Như tiếp qua một chút thời gian, hắn đem mạnh đến loại tình trạng nào? Trong vũ trụ, vô số người đang nghị luận, đều tại bội phục vị này thánh linh thiếu đế cường đại. Bên ngoài vũ trụ, vô cương, trong di tích, thiên đạo bảng đơn biến hóa, tự nhiên cũng đưa tới mọi người ở đây chú ý. Trương Xuân Thu sau khi thấy, yên lặng không nhìn. Có thể Lạc Thiếu Thu đám người lại đều động. Vì cái gì? Bởi vì Trương Xuân Thu cùng Tô Huyền chỗ trò chuyện lúc đều là thần niệm truyền âm, đám người không biết trận tướng, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ nhìn thấy hai tên đế ân đánh một trận, một cái thắng, một cái thua. Sau đó thiên đạo bảng chỉ riêng thay đổi. Lạc Thiếu Thu lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào trước mắt Tô Huyền trên thân, khẽ nhếch miệng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng hai cái đế ân, một cái là thật, một cái là giả. Nguyên lai bọn hắn đều là đế ân, một người là bản tôn, một người là phân thân mà thôi. Bất quá nhìn ta như vậy vẫn là không có nhận lầm, cái này Vân Đạm Phong Khinh mới là bản tôn, cái kia một mặt cuồng ngạo chính là phân thân. Hắn nghĩ như vậy, vì mình biết người bản lĩnh mà cảm thấy kiêu ngạo, về phần tại sao bản tôn thắng, xếp hạng bay lên, phân thân bại, xếp hạng hạ xuống. Chỉ sợ đây là Thánh Linh Thiếu Đế tự mình một ít tu luyện niềm vui thú đi. Trương Xuân Thu thánh nhân động thiên bên trong, đế ân rốt cục vừa tỉnh lại. Hắn ánh mắt ngốc trệ. Có thể ngay sau đó, hoảng sợ cùng nổi giận hai cái này hoàn toàn tương phản biểu lộ xuất hiện trên mặt của hắn. Hắn giống như điên dại, không ngừng xuất thủ, oanh kích lấy hư không, phản phất trước mặt chính là hắn địch nhân lớn nhất. Cút! Cô giết ngươi! Cô giết ngươi! Cô mới là chân long! Ha ha ha ha, đây là mộng, cô sớm đã nhìn đấu. Đến a! Ngươi đến a! Hắn từ bên hông rút kiếm, lại không phát hiện kiếm đã không thấy. Hắn cùng thiếu, không ngừng vung vẩy cái kia sớm đã không tồn tại kiếm, đi chạm vậy căn bản không tồn tại người. Thẳng đến Trương Xuân Thu thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, còn xin thiếu đế tỉnh táo. Trận trận thanh minh thần thức lực lượng tràn vào đế ân trong óc. Có thể đế ân đôi mắt bên trong tràn đầy hung lệ, ngươi còn muốn lừa gạt cô, ngươi còn muốn lừa gạt cô. Ngươi là phu tử, ngươi là Tô Uyên. Ha ha ha ha, cô đã sớm khám phá ngươi mỹ thuật. Ngươi ở đâu? Mau ra đây để cho ta một kiếm giết ngươi. Trương Xuân Thu thở dài một tiếng. Động tiên bên trong, điểm điểm thanh huy từ bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào đế ân thể nội. Hiệu quả rõ rệt, đế ân rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, không còn như là trước đây điên cuồng như vậy, nhưng là thần sắc lại ẩn ẩn hơi choáng. Qua rất lâu, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần, cái kia đã từng xuất hiện vô số lần nổi giận cùng không cam lòng, lại lần nữa vọt tới. Hắn nuốt ngón tay siết chặt lại buông ra lại nắm chặt, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân. Hắn cắn răng, cặp kia trọng đồng bên trong là khắc cốt minh tâm hận ý bỗng nhiên, thân hình hắn một trận, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Hắn nhìn về phía bên hông, đế kiếm không thấy, phượng phù cũng không thấy, còn lại bảo vật đều không thấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, phu tử, câu ngọc tỷ đâu? Đáp lại hắn là lâu dài trầm mặc. Đế ân mí mắt bỗng nhiên một rút, trái tim bỗng nhiên nắm chặt, trên mặt của hắn là cũng không còn cách nào che giấu bối rối. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, nhất khí hóa tam thanh. Thế nhưng là cái gì cũng không có phát sinh, chỉ có lẻ loi trơ trọi chính hắn. Không, không, không. Đế ân lẩm bẩm, hai mắt vô thần, cái kia trọng đồng không còn là uy nghiêm cùng bệ nghệ, mà là thất hồn lạc phách. Hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như là minh bạch cái gì, lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, ôn hòa cười một tiếng, thế nhưng là bị phu tử thu đi. Còn xin phu tử nhanh chóng còn cùng cô, chớ có làm như thế cho đùa, cô lần này gây kích, đã có sở nộ, nhất định phải hảo hảo lắng đọng một phen, lại không như thế tâm cao khí ngạo. Có thể đáp lại hắn, vẫn như cũng là lâu dài trầm mặc. Đế ân liền duy trì dạng này chắp tay tư thế. Thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt, thiên đạo bảng đơn biến hóa nhắc nhở chuyển đến. Thân hình hắn chấn động, còn không có ý thức được tự mình muốn thấy cái gì. Thẳng đến, hạ năm. Thánh linh thiếu đế đế ân nhân tộc tên thứ 19. Thánh linh thiếu đế đế ân nhân tộc. Đế ân sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói. Thẳng đến một hồi lâu, hai chân của hắn bỗng nhiên có chút như nhũn ra, thế mà cứ như vậy bất lực té quỵ trên đất. Hắn cúi đầu, tóc dài rối tung lộn xộn, che khuất cái kia tuấn mỹ vô song mặt. Không biết qua bao lâu. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Cô thứ 5. Cô xếp tới thứ 5. Phu tử ngươi nhưng nhìn gặp. Cô tử thứ 8, thăng đến thứ 5. Ha ha ha ha ha. Đế ân cùng thiếu, tựa hồ đã điên rồi, hoàn toàn không phân rõ hư ảo cùng hiện thực. Ngoại giới. Trương Xuân Thu đôi mắt hơi khép, thở dài một tiếng, vô đạo nguyên quân, mời đi. Tô Huyên tự nhiên cũng cảm giác được danh sách kia biến hóa. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, duy trì vừa vặn mà không mất đi lễ phép tiểu dung. Có chí thánh hộ đoạn đường này, nếu có thể lấy được cái kia âm chi nguyên cơ, nó sẽ tại dục quỷ tham hoan tác dụng dưới ngẫu nhiên tấn thăng cấp bậc, tự mình đoạt thiên con đường, sẽ tiến thêm một bước. Sau đó, hệ thống thăng cấp, mồ hôi cùng cố gắng, có huy sái cơ hội. A trước đây đổ quang minh đến có chút mở mắt không ra đầu. Chương 1408, địa ngục đạo. Chương 1408, địa ngục đạo. Không có người áo đen thôi động, đế văn đại trận chậm rãi tan đi. U Minh Quỷ biến mất, khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Bây giờ nơi này còn dư lại, bất quá giải rác mấy người. Trương Xuân Thu đưa tay một điểm, ẩn nấp âm hộ lại xuất hiện. Con đường phía trước bên ngông, sinh tử chưa biết, chư vị có muốn ly khai người, mời đi. Đám người kịp phản ứng, đều khấu tạ, nhao nhao bỏ chạy, tuyệt không có nửa điểm lưu niệm tâm tư. Có lúc sóng gió càng lớn cá càng quý, nhưng có lúc người sang có tự mình hiểu lấy. Chỉ chốc lát sau, chỉ còn lại cái kia một chủ một bụng. Lạc Thiếu Thu rất là do dự, nơi này liên quan cấp độ thật sự là quá cao. Đích đích sát sát để hắn manh động thoái ý, nhưng không người biết được, ngay tại vừa rồi cái nào đó trong nháy mắt, loại kia cảm giác quen thuộc lại xông lên đầu. Cái này khiến hắn cuối cùng quyết định, dự định liều một phen. Đương nhiên, nơi này có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là tận mắt nhìn đến về sau, vô luận là vị này chí thánh đế sư, vẫn là thánh linh thiếu đế, nhìn đều rất hiền lành. Bằng không thì trực tiếp chạy, không có thương lượng, ác không, khả năng đều chạy không được. Hắn dứt bỏ suy nghĩ, cung kính tiến lên, hướng phía hai người chắp tay thở dài, đem tư thái thả rất thấp, gặp qua chí thánh đế sư, gặp qua thánh linh thiếu đế. Bị nhân Lạc thiếu thu, gia phụ vì Lạc Thủy Thương hội chi chủ. Hắn chủ động tự giới thiệu, là lo lắng hai người căn bản đều chưa nghe nói qua tên của hắn. Bên ngoài vũ trụ, thân phận của hắn xem như hiển hách, có thể cùng trước mắt hai vị so ra, vậy coi như được cái gì? Trương Xuân Thu tựa như lão tăng nhập định, ánh mắt buông xuống, cũng không ngôn ngữ. Hắn ở chỗ này, bất quá là vì cho Đế Ân dự đoán chuột về một cái mạng thôi. Hết thảy, tự nhiên lấy Tô Uyên làm chủ. Tô Uyên nhìn về phía vị này người quen, cười nói, chuyện gì? Lạc Thiếu Thu ở trong lòng không ngừng tìm từ, nhưng cuối cùng quyết định thẳng thắn một chút, thực không dám giấu giếm. Bây giờ đại thế dần dần lên, tại hạ cũng muốn có một phen hành động, làm sao thực lực thấp, thế là liền muốn lấy rộng tìm cơ duyên, tu chỉ bản thân. Nếu có được đến cho phép, tại hạ muốn tiếp tục lưu lại di tích này bên trong, đương nhiên, không cần thiếu đế cùng đế sư chăm sóc, chúng ta tự gánh vác là đủ. Tô Uyên liệu đến hắn nhắc tới nói, tự tiện chính là. Hắn cùng Lạc Thiếu Thu mặc dù không có gì giao tình, nhưng cũng không biểu không đoán, đối với cái này cũng không ngại. Huống hồ hắn từ trước đến nay lo liệu dạng này nguyên tắc, cùng ta cùng đại thi đấu lúc, ngươi có thể thắng, liền thắng, ngươi có thể cầm, liền lấy, đừng khách khí. Lạc Thiếu Thu nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đa tạ, đa tạ. Tô Uyên không nhìn hắn nữa, mà là bắt đầu thăm dò lên phiến khu vực này. Quan muốn ở tại, nhất định là tòa kia như mặt gương giống như bóng loáng tiểu sơn, cùng trên đó tam sinh thạch. Hắn đi ra phía trước, cái kia bóng loáng núi mặt nổi bật thân ảnh của hắn, lại không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ cũng là muốn u hồn làm dẫn? Ý nghĩ này hiện hiện. Vô luận là trước đây quỷ môn quan, vẫn là hoàng tuyển, đều là u hồn mở ra, nơi đây có lẽ cũng là như thế. Hắn thần niệm khẽ động, một đạo u hồn xuất hiện. Rõ ràng là mới vừa vào bí cảnh lúc bị hắn chém giết tên kia sâu xa mắt. Lúc ấy hắn cùng Đế Ân giao thủ, dư ba trực tiếp để không ít u hồn hôi phiên diệt, hắn nghĩ đến về sau có lẽ có dụng, liền sớm đem hắn thu nhập cái kia đế cung. Quả nhiên, làm u hồn tới gần ngọn núi kia thời điểm, trực tiếp liền bị hút tới cái kia trong mặt gương, phản phất bị khảm nạm đi vào. Đỉnh núi tam sinh thạch tản mát ra đạo đạo quang huy, ngưng tụ thành hai cái chữ to, trước kia mặt kính ngọn núi đen kịt một màu. Không có trước kia, tam sinh thạch tiếp tục biến hóa, từ trước kia cải thành cái này. Mặt kính bắt đầu hiện hóa, phát ra người này cả đời, từ xuất sinh đến tử vong. Trong đó có rất nhiều khó coi hình tượng, khi nhục, tàn sát, dâm cưa. Không bao lâu, hình tượng dừng lại, quy về hắc ám. Sâu sao mắt bị phóng ra, ngây ngốc địa đứng tại chỗ. Tam sinh thạch lại lần nữa biến hóa, rơi xuống quang huy, tại mặt kính trên núi ngưng tụ thành một hàng chữ, tội ác chồng chất, không có lời sau. Nhập lục đạo luân hồi chi địa ngục đạo. Ầm ầm, ngọn núi chấn động, trên mặt kính lại lần nữa xuất hiện hình tượng, mười phần kinh khủng, vô cùng huyết tinh. Chỉ gặp cái kia sâu sao mắt bị đính tại đinh trên giường, toàn thân lỗ thủng, không ngừng chảy máu. Lại bị đao cưa từ hạ bộ trực tiếp cưa thành hai nửa, biến thành hai đạo người đầu bị ném vào chảo dầu lặp đi lặp lại nấu nổ. Đủ loại thê thảm cực hình, tuần hoàn qua lại. Nói chung, người sau khi chết, trở thành u hồn, sớm đã không có ký ức cùng thần trí. Nhưng lúc này, sâu sao mắt mở mịt trên mặt, lại đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ, phát ra y mắng thê lương gầm rú. Thân thể loạn chiến, phản phất cái kia trong mặt gương cực hình đã thêm tại hắn trên thân. Trương Xuân Thu ánh mắt thâm thúy, hình như có vẻ suy tư. Tô Uyên đồng dạng đang trầm tư lục đạo luân hồi. Có thể trước đây hắn tự mình giáng lâm, thể nội cổ thần máu nhưng không có cái gì đặc thù phản ứng, nói rõ nơi này không tồn tại minh tộc lực lượng. Về phần kiếp trước kia kiếp này, hắn cũng là không tin cái này tam sinh thạch có như thế thần dị lực lượng. Đại khái suất là một loại nào đó nhằm vào hồn thể đọc tâm siêu hồn chi thuật. Hắn đang nghĩ ngợi muốn thế nào thúc đẩy bước kế tiếp. Ông, ngọn núi trung ương vỡ ra một cái thông đạo, đen nhánh thâm thúy, phản phất vượt sâu không đáy. Từ đó bắn ra hai đạo xiềng xích, cuốn quanh ở sâu sao mắt trên thân, muốn đem nó kéo vào trong đó. Sâu sao mắt điên cuồng dãy rủa kháng cự, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tô Uyên thấy thế, ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói, thú vị. Vậy liền đi địa ngục đi một lần. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, cùng bị tỏa liên buộc chặt sâu sao mắt cùng một chỗ, lướt vào hắc động kia. Trương Xuân Thu tùy theo mà đi. Nơi này chỉ còn lại có Lạc Thiếu Thu cùng lão hoàng. Lộc cộc. Lạc Thiếu Thu cổ họng nhấp nhô, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Trong đầu vẫn là vừa rồi trong mặt gương kinh khủng hình tượng. Đây chính là địa ngục a, người thánh linh thiếu đế có đường đường ra giới đệ nhất thánh che chở, tự nhiên không sợ. Có thể hắn. Hắn quay đầu, nhìn về phía lão hoàng, "Lão hoàng à, ngươi nói thiếu gia ta có thể có mệnh cầm cơ duyên a?" Lão hoàng cười toe toét răng vàng khẽ, "Thiếu gia phúc lớn mạng lớn, khó nói." Lạc Thiếu Thu khỏe miệng giật một cái, nói nửa câu đầu liền tốt, nửa câu sau khó nói là cái quỷ gì. Hắn hít sâu một hơi, đã dùng hết bú sữa mẹ lực, hướng phía trước bước ra một bước, "Tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ." Nhưng vào lúc này, một đoàn quỷ hỏa trống rỗng xuất hiện. Đoàn kia quỷ hỏa bên trong phản phất tẩn chứa một con mắt, quỷ dị mà làm người ta sợ hãi. Nó đầu tiên là mắt nhìn Tô Uyên đám người rời đi phương hướng, lại ngược lại nhìn chằm chằm Lạc Thiếu Thu, thanh âm trầm thấp mà cổ lão, "Lạc." Lạc Thiếu Thu bị bất thình lình quỷ hỏa giật nảy mình, cũng không chờ hắn phản ứng, cái kia quỷ hỏa đã hướng hắn mà đến, chui vào thân thể của hắn. Một bên lão hoàng, nhưng căn bản không có trông thấy quỷ hỏa, càng không có trông thấy cái kia quỷ hỏa không có vào Lạc Thiếu Thu thể nội. "Thiếu gia." Hắn nhắc nhở câu. Nhưng lúc này Lạc Thiếu Thu phản phất đã mất đi ý thức, đôi mắt trống rỗng mà chết lặng. Một đạo cùng cái khác âm hộ đều hoàn toàn khác biệt cửa hiện hiện, tựa hồ là chuyên môn vì Lạc Thiếu Thu mà mở rộng. hắn bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lão Hoàng sửng sốt một chút, vội vàng đi theo. Chương 1409, huyết tế bế thần chú. Hắc Bạch vô thường. Chương 1409, huyết tế bế thần chú. Hắc Bạch vô thường. Hắc xỉ. Nơi này quá lạnh. Lão Hoàng hắt hơi một cái. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, hắn đã cùng thiếu gia đi tới một chỗ khác. Trước mắt là một tòa pha tạp thanh đồng cung điện. Thiếu gia đang nhìn cái kia phiến thanh đồng cửa lớn, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu gia. Lão Hoàng kêu một tiếng. Lạc Thiếu Thu không phản ứng chút nào. Cái kia song con ngươi trống rỗng, đang nhìn thanh đồng cửa lớn trung ương. Thanh đồng cửa lớn trung ương cũng không có lỗ chìa khóa, thay vào đó là một cái đặc thù luân bàn. Luân bàn lấy hai đóa hoa trùng điệp mà thành, màu vàng sáng sô cúc, màu hồng nhạt hoa đảo, yêu nhã mà mỹ lệ. Nhưng nhiều một vòng quỷ dị huyết sắc. Luân bàn bên ngoài là vô số phủ văn khắc họa mà thành tròn, cái này tròn chỉ có 3/4 là máu đỏ tươi sắc, còn lại thì là lỗ hổng, chưa thể hoàn toàn. Lạc Thiếu Thu từng bước một hướng phía cái kia cửa lớn đi đến. Thiếu gia, thiếu gia. Lão Hoàng rốt cục đã nhận ra cái gì không đúng, hắn liền vội vàng tiến lên níu lại Lạc Thiếu Thu. Đột nhiên, Lạc Thiếu Thu đáy mắt, cái kia đạo quỷ hỏa hiện hiện khiến cho bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Lão Hoàng đánh bay ra ngoài. Lão Hoàng bị nặng nề mà đập vào không biết chất liệu trên vách đá, ngực lõm, ngược lại phun ra một ngụm máu tươi. Chủ tớ ở giữa tình nghĩa rất sâu, Lão Hoàng là nhìn xem Lạc Thiếu Thu lớn lên, từ nhỏ đến lớn, Lạc Thiếu Thu không ít trêu cả hắn, nhưng lại chưa hề trách phạt qua hắn. Thiếu gia. Lão Hoàng há to miệng, dãy rủa lấy đứng dậy. Lạc Thiếu Thu cũng đã đi tới cái kia phiến thanh đồng cửa lớn trước. Hắn đưa tay, tại trên cổ tay của mình cắt một vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn. Hắn đưa tay đặt tại cái kia đạo song hoa luân cuộn bên trên. Ông, cái kia trước kia u ám huyết sắc viên hoàn từng điểm một sáng lên, trên đó khắc lấy phủ văn không ngừng lấp lóe, đem Lạc Thiếu Thu máu hấp thu mà tới. Trước kia còn sót lại 1/4 lỗ hổng, ngay tại một chút xíu bù đắp. Một cử động kia, tựa hồ cực kỳ tiêu hao khí huyết. Lạc Thiếu Thu sắc mặt mắt trần có thể thấy địa trắng bệnh. Có thể hắn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão Hoàng một lần lại một lần địa phong tới hắn, kết quả lại là một lần lại một lần địa bị lực lượng nào đó bắn ra, thương thế một lần so một lần nghiêm trọng. Lạc Thiếu Thu đôi mắt chỗ sâu, quỷ hỏa đột nhiên phiêu động mảy may. Tựa hồ là Lão Hoàng trọng thương, đưa tới Lạc Thiếu Thu bản ngã kịch liệt phản kháng, nhưng rất nhanh, loại này phản kháng liền bị chấn áp xuống dưới. Hắn vẫn tại hiến máu cái kia huyết sắc phủ văn biên hoàn đang không ngừng sinh trưởng. Nhưng, hắn không tiếp tục xuất thủ đối phó Lão Hoàng, mà là đem nó áp chế. Lạc Thiếu Thu đáy mắt quỷ hỏa rung động, nhìn xem cái kia không ngừng hoàn thiện, sắc bù đắp huyết sắc viên hoàn, hiện lên một vòng thật sâu của nhiệt. Tên này Lạc thị hậu nhân thân phận, tựa hồ không phải bình thường. Trước mặt 3/4 là mấy trăm dòng chính hậu duệ bị hiến tế sau mới tích lũy mà thành. Bây giờ, vẹn vẹn chỉ cần hắn một người, có lẽ liền có thể hoàn thành còn lại 1/4. Mà đợi đến huyết tế bế thần chú thành hình, liền có thể mở ra tòa này thanh đồng cung điện, lấy được cái kia thanh đế di lưu chi vật. Kia là địa phủ có thể thành lập hạt tâm, cũng là mở ra cái kia thần vật phong ấn chìa khóa. Nô vương a, liền do ngài trung thành nhất tùy tùng, đến vì ngài khôi phục dâng lên thi lễ. Hắn cùng nhiệt càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn biết trong địa phủ tới một vị khó lường tồn tại. Diễn sát dẫn đầu khôi phục khôi tập, nhưng thì tính sao? Nơi này cùng vương sở ở khu vực đều là hoàn chỉnh đế trận, mà không phải tam sinh chiếu do núi chỗ không chọn bện đế trận. Vương khôi phục không ai cả nổi. Hắc ám thế giới, cái kia vương tọa phía trên thiếu thốn cánh tay trái thần cốt khô lâu, cái kia trống rỗng trong hốc mắt, tựa hồ ẩn ẩn có quỷ hỏa dấy lên. Nó ánh mắt trôi nhắm ngay phương hướng, chính là cái kia vương tọa phía trước trên tế đài, trôi nổi tại không trung dài mảnh phong ấn bật, trải qua dài dằng dặc chìm xuống, rốt cục rơi xuống đất. Tô Uyên ngước mắt nhìn về phía trước. Nhìn thấy trước mắt là một mảnh gập ghềnh quỷ quệt dị địa. Trước mặt đứng thẳng lấy hai đạo pho tượng, một đen một trắng, băng cột đầu mũ cao, tay cầm liên khóa, cái kia chói buộc sâu sao mắt u hồn xiển xích, chính là từ trong tay hai người phát ra. Đây là Hắc Bạch vô thường. Tô Uyên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng phá lệ lưu ý một chút. Nếu như nói địa phủ, âm phủ, luân hồi, thậm chí là quỷ một quan, hoàng quyền, tam sinh thạch dạng này khái niệm, văn minh khác nhau, kỷ nguyên khác nhau, đều sẽ tồn tại, thuộc về là sinh mệnh đối tử vong sinh ra sau khi tự hỏi điểm giống nhau. Cái kia Hắc Bạch vô thường như thế tỉ mỉ thiết lập còn có thể đụng, có phải hay không có chút thật trùng hợp điểm? Hắn nhìn về phía một bên Trương Xuân Thu, đế sư có thể nhận ra hai người này. Trương Xuân Thu ánh mắt rơi trí Hắc Bạch vô thường pho tượng, tinh tế đánh giá một phen, lắc đầu nói, tha thứ lao phu mắt vụ bể, chưa từng thấy qua bực này nhân vật. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời cái gì. Lúc này, Hắc Bạch vô thường trong pho tượng chậm rãi bay ra hai đạo hư ảnh. Bọn hắn tựa hồ cũng không có linh trí cùng ý thức tự chủ, mà là một loại nào đó thiết lập tốt chương trình. Trong tay bọn họ cầm hư ảo xiên xích, kéo lấy sâu sao mắt hồn thể hướng chỗ sâu đi đến, vừa đi còn một bên niệm tụng lấy cái gì, kẻ sướng người họa, ngươi có biết tội của ngươi không nên muôn lần chết, ngươi làm thụ địa ngục dày bò, ngươi như còn có chút điểm lương tâm chứa mất, ngươi làm đem chuyện này sự tình cáo đến ta nghe. Nhắc tới cũng là thần kỳ, cái kia sâu sao mắt u hồn vốn đã không có bản thân ý thức, có thể lúc này liền phảng phất nhận lấy cái gì ma lực ảnh hưởng giống như thế mà hồi quang phản chiếu, khôi phục linh tính. Hắn hồi tưởng lại tam sinh thạch hiện hóa địa ngục hình tượng, tâm can dọa đến rung động, liên tục cáo cầu, hai vị gia muốn nghe chuyện gì ta nhất định hào hào nói. Cái kia Bạch vô thường cao giọng nói, đời này tất cả bảo vật ở đâu? Chúng ta thu lại địa bộ đức. Cái kia Hắc vô thường âm hiểm cười nói, đời này gặp quà cơ nào huyền cơ? Ta như ghi lại ít trà tấn. sâu sao mắt lập tức liền đem tự mình cả đời tất cả dấu kín bảo vật từng cái bằng dao, còn đem đã thấy bất luận cái gì nghe đồn, huyền diệu sự tình, từng cái giảng thuật. Trong quá trình này, Tô Uyên xa xa đi theo. Hắn nhìn xem, nghe, thần sắc dần dần trở nên có chút cổ quái. Cái kia sâu sao mắt hồn phách, vốn nên vì hắn tất cả. Nhưng tại cái này hắc bạch vô thường uy bức lợi dụ phía dưới, thế mà trực tiếp ít rơi mất một nửa. Hắn mỗi một câu nói, khai ra một điểm tin tức, hồn thể trở tối nhạt một sợi, mà những thứ này phân ra linh hồn chi lực phát sinh kỳ quỷ biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một viên tinh thạch. Làm sâu sao mắt nói không thể nói, hồn thể ảm đạm rất nhiều về sau, viên kia hồn thể tinh thạch chủ động trở về, hướng phía cái kia hắc bạch vô thường pho tượng bay đi. Tô Uyên đem nó tiện hộ, thần niệm thăm dò vào trong đó. Cái này mai trong tinh thạch ẩn chứa, chính là vừa rồi sâu sao mắt cho ra tin tức. Khá lắm. Tô Uyên cảm khái không thôi. Đây coi là cái gì? Cái kia tam sinh thạch coi như có thể đọc đến linh hồn ký ức, nhưng chỉ sợ cũng không hoàn toàn, chỉ ít, những chi tiết này nội dung, tất nhiên không có. Sau đó tại cửa này, dùng thân rơi xuống địa ngục gặp tra tấn, đến đe dọa, để bọn hắn tự mình giao ra tin tức, trực tiếp đem hắn lưu thế bảo vật, biết huyền cơ, tất cả đều ghi chép lại. Hắn tiếp tục đi theo. Chỉ gặp cái kia hắc bạch vô thường hư ảnh, trực tiếp đem một lần nữa quy về mê mang sâu sao mắt, dẫn tới một chỗ cối xay khổng lồ trước, đem nó đầu nhập trong đó. Két két. Cối xay xoay tròn, đem cái kia hồn phách mài nhỏ, hóa thành điểm điểm thuần túy hồn lực, chuyển vận đến cái nào đó không biết phương hướng. Làm xong việc, cái kia hắc bạch vô thường hư ảnh không nhìn Tô Uyên cùng Trương Xuân Thu, từ hai người bên cạnh đi ngang qua, lại lần nữa về hướng pho tượng vị trí chờ đợi kế tiếp đi tới u hồn. Tô Uyên nhìn gọi thẳng người trong nghề. Đây là địa phủ a, vẫn là cái gì ăn người không nhà xương tư bản địa ngục. Chương 1410, Vương đến tiên ban thượng, Minh Ngộ Thiên Cơ chương 1410, Vương đến tiên ban thượng, Minh Ngộ Thiên Cơ địa ngục chống rông a. Tô Uyên ánh mắt u dung, phóng tầm mắt nhìn tới, không có vật gì, chỉ có cái kia linh hồn cối xay, tại nghiền nát sâu sao mắt hồn thể về sau, một lần nữa tính lại. Nhưng bất kể nói thế nào, đại khái suất có thể xác định, chỗ này địa phủ là có tiếng không có miếng. Linh hồn cối xay phía trên, kéo dài tới ra vô số đạo sợi tơ. Những sợi tơ này không biết là lấy loại nào chất liệu chế tạo, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, chỉ sợ không dưới trăm vạn chi tự. Trong đó một đầu, sáng lên ảm đạm ánh sáng. Sâu sao mắt chính thông qua đầu này sợi tơ, bị vận chuyển về không biết chi địa. Tô Uyên hơi suy tư. Hắn trở lại đếm thử đánh tan cái kia hắc bạch vô thường tượng nặng, lại chưa thể thành công, thế là liền thỉnh cầu Trương Xuân Thu trợ giúp. Và anh, Trương Xuân Thu xuất thủ. Cái kia tượng nặng đứng thanh vỡ vụn, hiện lộ ra một đen một trắng hai đạo tinh hạch. Tô Uyên đem nó nhận lấy, lại chắp tay nói, còn xin đế sư mang ta đoạn đường. Nếu là ân tình, Tô Uyên dùng, đương nhiên sẽ không khách khí. Trương Xuân Thu nhẹ nhàng gật đầu, mang lên Tô Uyên, thuận cái kia hồn lực sợi tơ, bước vào cái kia không biết hắc ám bên trong. Chí thánh chính là chí thánh, tốc độ kia xa so với cái kia hồn lực chuyển thâu phải nhanh. Hắn một đường thuận sợi tơ, động phá tầng tầng cấm chế, cuối cùng đi tới một chỗ bí địa. Hắn đem Tô Uyên sau khi để xuống, liền lại lui sang một bên, ánh mắt hơi khép. Tô Uyên cảm khái không thôi. Những cấm chế kia, hắn vẹn vẹn chỉ là cảm giác một hai, liền biết không phải mình có thể lấy man lực phá vỡ. Cho dù là để diệu hỏa đến, có lẽ cũng muốn tốn hao mấy tháng, thậm chí mấy năm. Bây giờ, thuần túy đơn giản hình thức. Đế Ân, ngươi đế sư, dùng rất tốt. Lời tuy như thế, hắn ngược lại là không tiếp tục giống trước đây, hướng Trương Xuân Thu ném ra ngoài cảnh ô liu. Bởi vì hắn đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, Đế Ân đối Trương Xuân Thu mà nói, ý nghĩa phi phàm, chỉ sợ tuyệt không vẹn vẹn phụ tá đơn giản như vậy. Hắn đem những ý niệm này dứt bỏ, ánh mắt rơi xuống trước mắt tháp cao phía trên. Cái này tòa tháp, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi một tầng trung quanh đều đứng thẳng 9 cái thâm thúy như u minh tinh thể, mỗi một mai, ước chừng đều có hình người lớn nhỏ. Đế sư có biết đây là vật gì? Tô Uyên hỏi. Trương Xuân Thu ngước mắt quét qua, ung dung mở miệng, âm u thiên hồn tinh. Thế gian hiếm thấy bảo vật, có thể chữa hồn lực, thậm chí có thể phong tồn linh hồn. Phong kiếp tôn chi hồn, một tấc gặp phương là đủ. Thánh nhân chi hồn, cũng bất quá lớn nhỏ cơ năm tay. Tháp này tổng cộng có 9981 mai, mỗi mai đều có hình người lớn nhỏ. Quả nhiên là không nhỏ thủ bút. Cho dù trong đó đã mất hồn lực chữ, nhưng như cũng là một bút kinh thiên tài phú. Có thể bị vị này đế sư xưng là kinh thiên tài phú, cái kia còn có cái gì tốt nói. Tô Uyên vung tay lên, trực tiếp đem từ dưới lên trên dòng giã 8 tầng đều thanh không đến không còn một mảnh. Tầng thứ 9, hắn muốn định giữ cho Trương Xuân Thu. Trương Xuân Thu lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, vô đạo nguyên quân tâm ý, lão phu tâm lĩnh. Nhưng lão phu đã trải qua đáp ứng dưới, này trình chỉ vì che chở ngươi lấy được cần thiết chi vật, liền sẽ không lại muốn một phần một hào, ngươi đều nhận lấy là được. Nghe vậy, Tô Uyên cũng không từ chối khách khí, trực tiếp đem còn lại một tầng lấy đi. Tổng cộng 81 mai cự hình em vũ thiên hồn tinh, tới tay. Tận đến giờ phút này, cái kia hồn lực mới rốt cục thông qua sợi tơ truyền tống đến nơi này. Thế nhưng là, cũng đã không địa phương có thể tồn, phiêu bạt hồn lực liền muốn tràn ngập tiêu tán. Tô Uyên trực tiếp dùng một viên âm vũ thiên hồn tinh đem nó thu hồi. Tự mình giết người, bắt hồn, cũng không thể lãng phí. Đem nơi này càn quét không còn sau. Tô Uyên nhìn về phía đỉnh tháp. Đỉnh tháp cùng một đạo trận pháp đem ngay cả, tựa hồ thông hướng phía trên cái nào đó khu vực. Hắn nhìn về phía một bên Trương Xuân Thu, đế sư có thể đem phá vỡ. Loại này có thể được xưng là bạo lực sở tỷ dùng thủ đoạn, đối với di tích thăm dò mà nói, đơn giản có thể nói là tùy tâm sử dụng, vô pháp vô thiên. Nhưng Trương Xuân Thu cũng không có cự tuyệt, mà là chịu mệt nhọc, chỉ đâu đánh đó, có thể xưng nhân viên gương mẫu. Hắn hơi thử một cái, nhẹ nhàng gật đầu, có thể, nhưng cần một chút thời gian, còn xin vô đạo nguyên quân kiên nhẫn chờ đợi. Tô Uyên có nhiều thời gian, vậy liền làm phiền đế sư. Trương Xuân Thu bắt đầu tay phá giải chỗ kia trận pháp cấm chế. Thanh đồng trước cung điện, lão hoàng bị một cỗ lực lượng gắt gao áp chế. Hắn không ngừng giãy giụa, có thể làm sao đều không tránh thoát, hắn hô rách ra yết hầu, "Thiếu gia, thiếu gia, cũng không thể a, mau mau tỉnh lại, thiếu gia, sẽ chết a, thiếu gia." Cũng mặc kệ hắn làm sao hô, Lạc Tiếu Thu đều mắt điếc hai ngơ, bởi vì những âm thanh này căn bản đều truyền đạt không đến trong lỗ tai của hắn. Hắn lúc này, so sánh với ban đầu, đã biến hóa rất nhiều. Trước kia là cái phong thần như ngọc công tử văn nhã, bây giờ lại tựa như một bộ tiểu tụy thây khô. Nhục thể của hắn toàn bộ khô quắt xuống, chỉ còn lại một miếng da túi tại xương cốt bên trên, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ trống rỗng chết lặng, đáy mắt quỷ hỏa ngược lại là rung động, hiển nhiên là càng ngày càng hưng phấn. Thanh đồng môn bên trên huyết tế bế thần chú đã từ ban đầu 3/4 sinh trưởng đến gần như khép kín, chỉ còn lại một tia lỗ hổng, lập tức liền muốn thành. Thời gian từng giờ trôi qua, Lạc Thiếu Thu thân thể lại lần nữa khô cạn một chút. Rốt cục, tại cái nào đó trong nháy mắt, cái kia tinh hồng sắc viên hoàn triệt để khép lại. Ông, giờ khắc này, một cỗ cực kỳ âm hế tà ác khí tức tràn ngập ra, phản phất đến từ cực điểm dơ bẩn chi địa, có thể làm bẩn thế gian hết thảy thánh khiết chi bẩn. Cái kia huyết sắc viên hoàn bên trong dọc theo lít nha lít nhít tơ máu, tham dò vào cái kia thanh đồng trên cửa lớn song hoa luân quận, không ngừng ăn mòn xóa đi trên đó lưu lại lực lượng cùng cấm chế. Vế thần, ngay cả thần minh đều có thể bị ô hế. Không biết qua bao lâu, cái kia màu vàng nhà sổ cúc cùng màu hồng phấn hoa đảo bắt đầu dần dần khô héo, cho đến tàn lụi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, lực lượng của bọn chúng vốn là trôi qua, bây giờ càng là chưa thể gánh vác cái này chí âm chí tà phương pháp phá giải, như vậy đã mất đi chấn thủ chi lực. Thành, Lạc Thiếu Thu vươn tay, đem cái kia thanh đồng cửa lớn đẩy ra. Ầm ầm, toàn bộ địa phủ đều đang rung động. Cái kia không biết phủ đuổi bao lâu cung điện, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lạc Thiếu Thu bước vào trong đó, cái kia đáy mắt quỷ hỏa rung động, nó rốt cục hoàn thành sứ mạng của mình, thực hiện suốt đời tâm nguyện. Hắn từng bước một hướng phía thanh đồng cung điện chỗ sâu đi đến, ký ức một chút xíu khôi phục. Nơi này đã từng là thanh đế sáng lập địa phủ. Về sau thanh đế chẳng biết đi đâu, chỗ này địa phủ bị bọn hắn tiếp quản, nhập vào tang thổ. Duy chỉ có cái này thanh đồng cung điện, một mực không có bị phá ra. Nghe đồn, bên trong có lưu thanh đế bí tàng, là mở ra cái kia thần vật phong ấn chìa khóa. Hắn từng theo vương chinh phạt thế gian, đem tang thổ nguyền rủa vung hướng ra giới. Về sau, vương đến tiên ban thượng, minh ngộ thiên cơ. Từng 8 lần luân hồi, chôn xuống tự mình, lại phục hồi trở về. Bây giờ, chính là cái kia sau cùng, lần thứ 9 luân hồi. Nô vương a, ta muốn để thế gian truyền tụng tên của ngươi. Chương 1411, địa phủ chi bí. Âm thần chi cánh tay. Chương 1411, địa phủ chi bí. Âm thần chi cánh tay. Ầm ầm oanh, toàn bộ địa phủ đều đang chấn động. Tô Uyên tự nhiên cũng cảm nhận được. Hắn tiến vào Tam Sinh Sơn động quật về sau, đi vào địa ngục nhưng lại không thấy đến Lạc Thiếu Thu đi theo. Cho nên hắn hẳn là đi đến còn lại địa phương. Động tĩnh này, có phải hay không là hắn làm ra? Lại hoặc là trước đây tên kia người áo đen đồng đảng. Hắn suy tư, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao có vị này chí thánh đế sư tại, chỉ cần không có đế cấp tồn tại, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Trương Xuân Thu hiển nhiên cũng đã nhận ra cái này dị thường động tĩnh. Hắn đôi mắt thâm thúy, nhưng lại chưa dừng lại đối phá giải cấm chế. Khi tiến vào nơi đây trước đó, hắn đã từng lấy thiên tử vọng khí thuật quan chi. Ban đầu là một mảnh tường hòa thuần trắng mây trưng sương mù, nhưng về sau thì trở nên quỷ quyệt tâm trầm, nói do nơi đây hay thay đổi, ẩn chứa các loại kỳ quỷ sự tình. Hắn sớm có đoán trước, nhưng đã đến chi, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hắn chậm rãi mở miệng, mà ước còn muốn 3 nén hương thời gian, liền có thể phá giải thành công. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đột nhiên ở giữa có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc vào tới, tựa hồ có đồ vật gì tại dẫn dắt chính mình. Vân vân, lại là vật này. Hắn mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Táng Tinh Hải, Đế Ân ngay tại đại sát tứ phương, tiêu diệt 4 phía táng quỷ. Tô Uyên thì là ngay tại xem xét đăng lâm nguyên quân bảng thứ 5 sau lấy được thiên đạo ban thưởng. Thiên Chi nói, tổn hại có thừa, bổ không đủ. Nhưng hôm nay lại thế, đại kiếp tiến đến. Vũ trụ ý chí muốn để chúng sinh trở nên mạnh hơn, thế là phản kỳ đạo hành chi, muốn để cường giả càng mạnh. Cho nên, thiên đạo ngợi khen đều là cùng trèo lên bảng người phù hợp bảo vật. Khiên Ti chủ áo lót ra lỗi như một kia, Đế Ân bản tôn lấy được phật phù, cùng tiểu mộng đứng hàng thứ 2 lấy được mình cổ luân vệ sen đều là như thế. Vì vậy, hắn thứ 2 cố áo lót lấy được ngợi khen, tự nhiên cũng cùng Đế Ân sở tu đế đạo có quan hệ. Chỉ là hắn còn chưa kịp cẩn thận xem xét, liền cảm nhận được mộng ngoại thân bên trong truyền đến hấp dẫn. Kia là cái kia đạo thần bí quan đoàn. Đã từng, hắn cùng Hứa An Nhan nội nhập đảo nguyên tịch thổ, có một phen cực kỳ khó quên kinh lịch. Cũng là ở nơi đó, hắn biết được giải chữ bí lai lịch, biết được qua đi tuế nguyệt bên trong, từng có một vị tên là Lạc Phạm Trần đế giả. Hắn cùng mình cũng là người xuyên biệt, tại hắn thời đại chứng đạo thành công, cũng đã sáng tạo ra thật chữ bí thuật, giải tự bí Lạc Phạm Trần. Nó mục đích cuối cùng nhất là muốn đem thế giới đồng hóa vì một cái không có siêu phàm bí lực, người người bình thường tịch thổ. Nhưng cuối cùng, hắn thất bại mà đạo lữ của hắn, vị kia cúc châm nữ, hắn khi biết mình cùng Lạc Phạm Trần đến từ cùng một cái thế giới về sau, đem mấy thứ đổ giao cho mình. Là Lạc Phàm Trần bộ phận bản chép tay, là thời gian chậm, cuối cùng chính là một đạo lúc ấy không cách nào cảm giác cũng vô pháp giải khai chủ sáng. Trước hai loại đều tại lần kia rơi vào không biết giới vực sau thất lạc, chỉ có tia sáng kia đoàn là dung nhập linh hồn của mình, bây giờ còn bảo lưu lấy. Lạc Phàm Trần, thế mà tại chỗ này địa phủ có quan hệ. Tô Uyên trầm âm, ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút. Liền hắn giải mà nói, vị này Lạc Phàm Trần, trời sinh tính lãng mạn, trí nghi ngờ cao viễn, không giống như là loại kia ác nhân. Cùng cái kia trong địa phủ thấy, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nhưng cái kia quang đoàn hoàn toàn chính xác có phản ứng. Đi trước xem một chút đi, có lẽ có ẩn tình khác cũng có nói. Tâm hắn niệm khẽ động, hóa thành đạo đạo bạch tuyến, tự mình giáng lâm đến mộng ngoại thân. Tháp trước, Đế Ân thân ảnh hóa thành đạo đạo bạch tuyến. Trương Xuân Thu chú ý tới một màn này, nhưng lại không có chỗ phản ứng, mà là tiếp tục phá giải cấm chế. Tô Uyên tự mình đi vào sau. Cái kia trong linh hồn trùng sáng, tựa hồ cảm giác được cái gì, chọc ra hạ một khối, trở nên dần dần rõ ràng. Sau đó, Tô Uyên trong đầu vang lên một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm, "Ta về sau người à, ngươi thế nhưng là đi tới địa phủ." Cái này là Lạc Phàm Trần còn sót lại thần niệm, xem ra hoàn toàn chính xác cùng mình trước kia dự liệu đồng dạng. Lạc Phàm Trần tại Đào Nguyên Tịnh Thổ bên ngoài lưu lại khảo hạch, sở dĩ sẽ là câu kia chỉ cần là hoa hạ người xuyên việt, đại khái suất đều có thể đáp đi lên thơ, cũng là bởi vì hắn cái kia kỷ nguyên cũng không người xuyên việt manh mối còn sót lại, dẫn đến hắn căn bản không biết còn có còn lại người xuyên việt tồn tại, cho nên mới có thể đem tự mình xưng là ta về sau người. Đáng tiếc, cái này dù sao cũng là thần niệm, mà Lạc Phàm Trần dựa theo Đào Nguyên bên trong vùng Tịnh Thổ đạt được tin tức, kia là hơn 400.000 năm trước nhân vật, sớm đã vất lạc. Bởi vậy đạo thanh âm này chỉ là đơn thuần, bình tĩnh kể rõ cái kia một đoạn sớm đã vùi lấp trong năm tháng chuyện cũ. Ta sinh mà có trí, muốn cứ gọi thế gian này người người bình đẳng. Tuổi nhỏ có cùng tưởng, nghĩ thế gian này nếu có thiện ác công đức, có lục đạo luân hồi, gọi người lương thiện kia sau khi chết chuyển sinh đến có phúc báo, gọi cái kia ác nhân sau khi chết xuống địa ngục chịu khổ, phải chăng người người làm việc thiện, phải chăng người người làm ác trước đều muốn nghĩ lại mà làm sao, phải chăng sợ cái kia ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nghĩ đến đây, liền do để ta làm cái kia thần minh, liền do ta đến sáng tạo cái kia địa phủ, lập xuống công đức. Đáng tiếc đáng hận, đáng tiếc. Cho dù địa phủ xuất thế, cho dù thế nhân biết được thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, có thể thế gian này vẫn như cũng là phân tranh không ngừng. Sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Địa ngục chịu khổ liền chịu khổ, ta cũng nên trước tiêu giao một thế. Tính lương thiện người, vẫn như cũng lương thiện. Tính hiểm ác người, vẫn như cũng hiểm ác. Tại thế vô bổ, tại người vô dụng. Bỏ đi, tìm phương pháp khác. Thì ra là thế. Tô Uyên trong lòng sáng tỏ, hắn liền nói, địa phủ này làm sao lại cùng Lạc Phàm Trần có quan hệ? Nguyên lai là hắn tuổi trẻ lúc ý nghĩ hao huyền coi là chỉ cần có thể cảnh tỉnh thế nhân, thiện ác có báo, sau khi chết cũng có nhân quả luân hồi, thế nhân liền có thể không còn lẫn nhau áp bách. Đối với cái này, Tô Uyên không cách nào đánh giá, chỉ có thể nói, thật sự là chủ nghĩa lãng mạn người mới tưởng. Về phần cái gọi là tìm phương pháp khác chẳng lẽ chính là hắn về sau sáng tạo giải chữ bí nguyên nhân? Đáng tiếc, bây giờ giải chữ bí rất không hoàn thiện, bị coi là thật chữ bí thuật sỉ nhục, không chỉ có phát động cực kỳ khó khăn, mà lại duy trì hiệu quả có hạn. Chính là không biết như lại cho Lạc Phàm Trần một chút thời gian, cũng không thông báo sẽ không chính cho hắn làm thành. Nói về chính đề, Tô Uyên phỏng đoán, tại Lạc Phàm Trần bỏ qua địa phủ về sau, nơi này hẳn là bị người khác chiếm cứ, bằng không thì liền loại này dự tính ban đầu, làm sao có thể làm ra tự mình vừa rồi thấy bộ kia nghiền ép. Nghĩ như vậy, cái kia ôn nhuận thanh âm lại lần nữa vang lên, đáng tiếc về sau mọi việc quân thân, ta chưa thể trở về địa phủ. Địa phủ chi cơ ở chỗ âm thần chi cốt, ta mượn kỳ lực xây âm vực, hậu phương biết được cái kia âm thần chi cốt lai lịch từ sâu, hoặc tại ngày nào đủ thành đại thai, ta lượn lãm cổ kim tứ phương tìm kiếm, lại phải thượng cổ tiên cơ, cuối cùng sẽ có một ngày biết được tân bí. Đến một ảnh tồn tại ở trong điện, nếu có dị biến, làm nhanh chóng tiến về trong điện lấy ảnh, phong tồn âm thần chi cốt, lệnh địa phủ trầm thế, làm hết thể quay về vu tịch tĩnh. Tô Uyên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc, đây thật là chưa từng dự liệu được kết cục. Chương 1412, như bóng với hình, thanh đế thần tàng. Chương 1412, như bóng với hình, thanh đế thần tàng. Trước khi tới đây, mục tiêu của hắn vẹn vẹn chỉ là âm tính cao cấp nguyên cơ mà thôi, chưa từng nghĩ thế mà lại có dạng này kinh hỉ. Âm thần chi cốt bây giờ chỉ là đơn độc xuất hiện, có lẽ cũng không thể nói rõ cái gì. Thế nhưng là tại Lạc Phàm Trần kể rõ bên trong, dùng cho chấn áp phong ấn nó, là ảnh. Lần thứ nhất, tự mình tại Thái Hư giới ngục bên trong, thu hồi viên kia bị trí tỉnh tiên tôn chiếm cứ sơn sọ. Nơi đó, có bóng. Lần thứ hai, tự mình tại tình thiên hợp biển, dung hợp cái kia có được mộng đạo chi lực xương ngực. Nơi đó, có bóng. Cái này hai lần kinh lịch, để Tô Uyên cơ hồ có thể kết luận. Nơi này âm thần chi cốt cùng dùng cho phong ấn nó ảnh đại khái suất cũng thuộc về đã từng hắn cùng Hứa An Nhan. Quả nhiên là như bóng với hình. Tô Uyên mắt lộ ra vẻ cảm khái, đem lấy được cái này mai âm thần chi cốt cùng ảnh ưu tiên cấp, điều chỉnh đến tối cao. Nhưng hắn cũng còn có mặt khác chú ý điểm, đó chính là Lạc Phàm Trần nói, cái này âm thần chi cốt lai lịch cực sâu, tương lai có lẽ sẽ dẫn đến hai ách, ngược lại là cái kia ảnh là dùng đến thu nhận chấn áp âm thần chi cốt thủ đoạn. Cho nên, hắn cùng Hứa An Nhan đã từng đến cùng đóng vai qua dạng gì nhân vật, đến cùng ai cầm mới là cuối cùng một mô bản. Hắn trầm xuống tâm, cẩn thận phục bản. Cùng trước đây hai lần khác biệt, vô luận là tại Thái Hư giới ngục, vẫn là tại Hận Biển Tình Điên, hắn một bước vào, liền cảm nhận được loại kia trong cõi u minh chỉ dẫn, nhưng lúc này đây, nhưng lại không phát sinh, nếu như không phải cúc châm nữ lưu lại trùng sáng, hắn thậm chí có khả năng bỏ lỡ cái này một đôi xương cung ảnh. Là bị thứ gì ngăn cách? Nếu thật sự là như thế, vậy sẽ nó ngăn cách chi vật, vị cách chỉ sợ không thể so với cái này âm thần chi cốt thấp bao nhiêu. Ta mới vừa tiến vào địa phủ thời điểm, cái này quang đoàn cũng không phản ứng, mà là tại lúc này đột nhiên chuyển đến. Hẳn là cùng vừa rồi loại kia chấn động có quan hệ. Tô Uyên tiếp tục phỏng đoán, rất nhanh, liền nghĩ đến có khả năng nhất tình huống. Lạc Phàm Trần nâng lên cất giữ ảnh cung điện, được mở ra. Có thể cái này nếu là Lạc Phàm Trần lưu lại chuẩn bị ở sau, cái kia muốn mở ra, nhất định cần Lạc gia hậu nhân. Trước sau tin tức đống nhiên nối tiếp, Lạc gia hậu nhân, Lạc Thủy Thương Hội, Lạc Tiểu Thu. Hán, là Lạc Phàm Trần hậu duệ. Tô Uyên đột nhiên cảm giác được thế gian hết thảy đều là có duyên phận. Nhưng cái này có một vấn đề, Lạc Phàm Trần nếu là không biết trên thế giới này còn có còn lại người xuyên biệt, vậy hắn lưu lại chủ sáng, lúc đầu nên lưu truyền đến Lạc thị hậu nhân trong tay. Có thể kết quả là cái kia đảo nguyên tịnh thổ lợi dụng thời gian chậm cùng thời gian nhánh sông đau khổ chống đỡ mấy chục và năm, mắt thấy lập tức liền muốn bị tuế nguyệt ma diệt, mới rốt cục đợi đến tự mình như thế một cái ngộ nhập người. Lúc ấy nhất định phát sinh thứ gì, dẫn đến Lạc thị hậu nhân không có thuận lợi đạt được Lạc Phàm Trần truyền thừa. Cái kia Lạc Thiếu Thu là như thế nào mở ra cung điện? Vẫn là nói, mở ra cung điện người, một người khác hoàn toàn. Tô Uyên ánh mắt lấp lóe, kết hợp tình huống trước mắt đến xem, địa phủ này đại khái suất đã bị tu hu chiếm tổ chim khách. Vô cực tuế nguyệt dưới, cái kia kẻ đến sau có lẽ sớm đã phát hiện cái kia âm thần chi cốt bí mật, thậm chí có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, biết càng nhiều bí ẩn, trong đó có lẽ liền có địa phủ sáng lập người Lạc Phàm Trần thân thế. Loại phòng đoán này nếu là thành lập, cái kia Lạc Thiếu Thu chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tô Uyên nhìn về phía Trương Xuân Thu, đế sư khả năng cảm giác ra cái này dị động từ nơi nào mà đến. Trương Xuân Thu nhẹ nhàng lắc đầu, địa phủ này lai lịch không nhỏ, trong đó có vài chỗ khu vực, cho dù là lao phu thánh niệm cũng khó có thể dò xét, trong đó một chỗ chính là cái này hồn tháp phía trên. Bởi vậy cái này dị động cụ thể là từ đâu một chỗ không biết chi địa chuyển đến, lão phu cũng khó có thể đoán. Tô Uyên làm sơ suy tư, liền quyết định tiếp tục thăm dò nơi đây. Còn lại không biết khu vực, cũng nhất định tồn tại cấm chế cường đại, muốn bài trừ, thời gian tốn hao sẽ chỉ cùng nơi này đồng dạng. Cùng nó như cái con ruồi không đầu giống như đi loạn, còn không bằng chuyên công một chỗ, nói không chừng cái này hồn tháp phía trên chính là quan muốn ở tại. Còn xin đế sư tiếp tục xuất thủ bài trừ cấm chế. Tự nhiên, Thanh Đồng cung điện, Lạc Thiếu Thu một đường hướng chỗ sâu thăm dò. Tuế Nguyệt vô tình, điện này bên trong tất cả sự vật phần lớn đã hóa thành bụi mù, trôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Có thể hắn cũng không thèm để ý, nó sợ cầu chỉ có cái kia thanh đế thần tàng mà thôi. Đã cái kia thần vật đều có thể trường tồn, cái kia nó chìa khóa nhất định cũng còn tồn thế. Hắn từng bước một đi tới chỗ sâu nhất, ở chỗ này hắn thấy được một đóa lơ lửng hoa đảo. Cái kia hoa đảo tản ra hào quang nhàn nhạt, mang theo một loại thuần khiết mà giạt rào sinh cơ, phảng phất vừa mới bị người từ đầu cành hái xuống. Nó cùng Thanh Đồng cung điện cổ lão thâm thúy tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lạc Thiếu Thu đáy mắt quỷ hỏa phiêu diêu lấy, không hổ là thanh đế. Thanh đế tuyệt đối là thời đại kia bóng ánh nhất danh tự, tài tính vô song, thiên tư tung thế, càng có được chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Địa phủ, đào nguyên tịnh thổ, thậm chí có nghe đồn, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng được tuế nguyệt đạo quả. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tiêu đều muốn đạp vào đoạn này đường, nhưng lại chưa bao giờ có người thành công. Không người có thể chiếm cứ tuế nguyệt, tuế nguyệt không thể lưu. Nhưng trước mắt đóa này tiên diễm hoa đảo, nhiều ít vạn năm trôi qua, lại tươi sống vẫn như cũ. Có thể nghĩ, thanh đế tại thời gian nhất đạo tạo nghệ khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc, trung quy là thổi phồng đất vàng, mang nô vương mới có thể trường tồn. Hắn âm lanh cười một tiếng, đưa tay vươn hướng na đóa hoa đảo. Có lẽ là bởi vì Lạc thị hậu nhân khí tức, hắn cũng không bị ngăn trở, mười phần thuận lợi đem cái kia hoa đảo lấy được. Chỉ gặp màu hồng phấn hoa đảo trung ương, nhụy hoa vị trí bao vây lấy tôi đen như mực ảnh. Cái này nên chính là cái kia mở ra thần vật phong ấn chìa khóa. Lạc Thiếu Thu ngữ khí cuồng nhiệt mà hưng phấn, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn tại cái này Thanh Đồng trong cung điện lại lần nữa tìm tòi một lần lại một lần. Tại xác định ngoại trừ đóa này hoa đảo bên ngoài, lại không bất luận cái gì còn sót lại về sau, lúc này mới rời đi. Ngoài điện, Lão Hoàng trơ mắt nhìn như là thây khô giống như Lạc Thiếu Thu từng bước một rời đi. Hắn đưa tay đủ, làm thế nào cũng với không tới, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, ngất đi. Lạc Thiếu Thu tại địa phủ này bên trong, một đường xuyên toa. Cái kia áo bào đen nhân thủ bên trong thắng lệnh, hắn cũng có một viên. Nắm lệnh này, các loại cấm chế cũng không từng ngăn cản, mặc kệ thông hành. Thẳng đến hắn rốt cục đi vào một tòa âm lanh thâm trầm trước cung điện. Tòa cung điện này, xa so với Thanh Đồng cung điện càng thêm hoành vĩ, tựa hồ là chủ nhân cố ý muốn đem thanh đế cho làm hạ thấp đi. Lạc Thiếu Thu quỳ gối trước cung điện, trong tay táng lệnh tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Cửa điện từ từ mở ra, hắn đứng dậy tiến vào, một đường tiến lên, cuối cùng đi tới cái kia vương tọa trước đó. Hắn chậm rãi quỳ xuống, hai tay đem cái kia hoa đảo dâng lên, trong giọng nói là đè nén của nhiệt, đây là thanh đế thần tặng, dâng cho Ngô Vương. Chương 1413, thần cốt khôi phục. Vương không thấy vương, thành tiên. Chương 1413, thần cốt khôi phục. Vương không thấy vương, thành tiên. Hắc ám trong cung điện, vương tọa phía trên, thần cốt khô lâu đáy mắt vẫn như cũng là trống rỗng mà hắc ám. Thế nhưng là, với anh, một cỗ mênh mông mà khí tức cường đại đang tràn ngập, kia là cổ đại vương giả đang thức tỉnh. Vương tọa trước quỳ lạy lấy từng bầy áo bào đen xương khô, tựa hồ cũng nhận lấy loại khí tức này tác động, trống rỗng trong hốc mắt dần dần có ngọn lửa tại dấy lên. Lạc Thiếu Thu trên mặt đất quỳ đi, thân thể vi vi rung động, kia là ra ngoài hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Hắn đem vật cầm trong tay nâng đến cao hơn, nô vương, lần này khôi phục, dung hợp cái này thần vật sau, vương liền hoàn thành 9 lần luân hồi. Âm phủ vinh quang đem tái hiện thế gian, táng thổ truyền thuyết đem lại lần nữa phủ kín ra giới. Tại cái nào đó trong nháy mắt, Cái kia thần cốt khô lâu đôi mắt bên trong, rốt cục sáng lên một đạo sâm bạch hỏa diễm. Giờ khắc này, mỗi một khối xương cốt phía trên phủ văn đều tại cộng hưởng, đều tại bắn ra khó có thể tưởng tượng thần mang. Kinh khủng uy áp cùng khí tức trong phút chốc vào tới, tựa như thôn tính tiêu diệt thiên địa cuồng bạo chi hải. Thương không. Cái kia vương tọa bên trên tồn tại chậm rãi bỏ ra ánh mắt, rơi vào Lạc Thiếu Thu trên thân, đợi táng thổ tái hiện, ban thưởng ngươi luân hồi vĩnh sinh. Lạc Thiếu Thu hưng phấn đến không cách nào tự kiềm chế. Vương, thật khôi phục. Hắn kích động không thôi, khẩu tạ không ngừng. Cùng lúc đó, cái kia vương tọa phía trên tồn tại, nâng tay phải lên. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Lạc Thiếu Thu, hoặc là nói, thương không trong tay na đoá hoa đảo, liền chậm rãi lơ lửng, đi tới trước mặt hắn. Thanh đế. Thanh âm của hắn bình thản mà trầm tĩnh, tựa hồ là đang hồi ức. Ở trong quá trình này, thần cốt phía trên phủ văn chỗ tuân gia quang huy cùng thần mang, tạo thành hư ảnh khiến cho lấy loại này hình thái khôi phục, mà không phải máu cùng thịt. Nam tử tuấn giật phi phàm, mang theo một loại dơ cao tại cửu thiên chi thượng khí chất, đôi mắt bên trong tràn đầy đạm mạc, lại giống là quan sát chúng sinh u minh thiên tử. Mi tâm của hắn có một đạo đặc thù là ấn, tổng cộng có cửu vân, bây giờ đã có 8 văn sáng lên, còn lại một văn ở vào nửa sáng nửa tối ở giữa. Cái này tượng trưng cho luân hồi. Thiên đạo không có luân hồi, hắn liền bản thân luân hồi. Bây giờ đã thành công 8 lần, chỉ kém cuối cùng này một lần. Cho dù là hắn như vậy từng chấn áp mấy cái thời đại nhân vật, lúc này cũng không khỏi đến cảm thấy trở nên hoảng hốt. Ánh mắt của hắn rơi xuống phía trước bên trên tế đàn. Trong tế đàn lơ lửng chi vật, kia là địa phủ sáng tạo chi cơ. Nó tính cực âm, còn hơn nhiều nói. Hắn chinh phạt thế gian, càn quét ra giới, tìm kiếm qua vật này nơi phát ra. Về sau, hắn đã biết, vật này cũng không phải là thanh đế tất cả, tại quá khứ kỷ nguyên bên trong cũng có tồn tại qua, thậm chí dẫn tới qua diệt thế tai nạn. Bực này thần vật, liên lụy tới rất nhiều đại nhân quả, thậm chí có khả năng cùng tiên liên quan. Tiên, thế nhân đều coi là đế chính là vũ trụ đỉnh. Thật tình không biết, trên đời này có lẽ có tiên. Hắn đem suy nghĩ dẫn về, nâng tay phải lên, thử nắm. Trong chốc lát, Lạc Thiếu Thu thân thể liền bị vò thành một đoàn huyết đục, triệt để phá hủy. Đoàn kia chiếm cứ thân thể của hắn quỷ hỏa như vậy lướt đi, cung cung kính kính đứng hầu ở một bên. Vương tọa phía trên nam nhân ánh mắt đạm mạc, sâm bạch hỏa diễm chống rông giấy lên, không ngừng đem đoàn kia huyết đục luyện hóa. Cuối cùng, ngưng tụ thành một giọt tinh huyết. Giọt kia tinh huyết bên trong, ẩn ẩn có một đạo đạo văn sáng lên, tựa hồ là huyết mạch đầu nguồn là ấn. Nam nhân nhà tâm thanh mở miệng, người ta sinh tại thời đại khác nhau, chưa từng gặp nhau, hoặc là vương không thấy vương. Bây giờ, ngược lại là gặp được. Hắn đưa tay đè xuống, giọt kia tinh huyết tích nhập na đóa hoa đào bên trong. Đạo đạo gợn sóng khuyết tán ra đến, tái nhật lửa thuận tơ máu tràn ngập, hiện đầy cả đóa hoa đào. Cánh hoa chậm rãi mở ra, cái kia đen nhánh cái bóng chạy xuôi ra, hóa thành một đạo nhân hình cái bóng. Một màn này, để cái kia tên là Khương Không tùy tùng cảm thấy ngoài ý muốn, thanh đế thần tàng lại là một cái bóng. Mà vương tọa phía trên nam nhân tinh tinh chờ đợi, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ong ong ong, khổng lồ trung ương tế đàn, cái kia lơ lửng giữa không trung dài mảnh trạng phong vấn bật, giống như là cảm ứng được cái gì, bắt đầu chấn động. Nó mặt ngoài màu đen tựa bùn, xuất hiện một đạo lại một đạo vết dạng, đồng thời dần dần bắt đầu chốc ra, lộ ra trong đó phong tồn chi vật. Kia là một đoạn đen nhánh cẳng tay, nhìn như bình thường cũng không chỗ đặc thù, nhưng là trên đó phát tán lấy cực âm chi lực, lại thuần túy đến cực hạn. Tại phong ấn lại rơi sát na, loại lực lượng này không còn là chậm rãi tràn ngập, mà là trong nháy mắt bộc phát. Cả tòa cung điện triệt để biến thành âm minh chi vực, những cái kia chưa triệt để khôi phục áo bào đen khô lâu chống rông trong hốc mắt quỷ hỏa đều tăng gọn. Liền ngay cả vương tọa phía trên nam nhân, cái kia hư ảo thân thể cũng biến thành ngưng thật rất nhiều. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy. Ầm ầm, cái kia khổng lồ bên trên tế đàn, một đạo lại một đạo bệ đá từ lòng đất dâng lên. Mỗi một đạo trên bệ đá đều trưng bày khác biệt chí bảo, đều có thần dị, nhưng giống nhau chính là bọn chúng đều tản ra thuần túy âm chi lực. Vũ cực đao âm minh phù thái âm đám, đều là âm tính nhất đẳng nguyên cơ, tổng cộng có 8 cái, đối ứng 8 lần luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, hắn có thể giữ lại đế giả chân linh, nhưng nhục thân cùng thần hồn lại muốn trùng tu. Cái này 8 loại âm tính nhất đẳng nguyên cơ, đúng là hắn đã từng dùng để khai nguyên hợp đạo chi vật. Bây giờ lần thứ 9 luân hồi, hắn liền muốn dùng cái này âm thần chi cốt, khai nguyên hợp đạo, đặt vào tiên đồ. Đây là thiên cơ. Nam nhân tử vương tọa bên trên đi xuống, từng bước một đi hướng tế đàn. 8 tòa trên bệ đá nguyên cơ, đều cùng hắn mi tâm luân hồi ấn nhớ cộng mình, giữa lẫn nhau có chân linh chi sợi dây gắn kết, tạo thành đặc biệt trận pháp. Phấn 8 thế sau khi liệt, một lần là xong. Liền tại hôm nay, nhưng lại tại lúc này, cái kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh cái bóng, đột nhiên từ bên cạnh hắn lướt qua, hướng cái kia âm thần chi cốt mà đi. Nam nhân tựa hồ sớm liệu đến một màn này, ánh mắt của hắn đạm mạc, lui ra. Cái kia bị tái nhật hỏa diễm không chế hoa đảo lại lần nữa hạ xuống, cánh hoa chậm rãi mở ra, kỳ dị nào đó lực lượng lan tràn ra. Cái bóng thân hình dừng lại một chút, nó không phải bị thu nhận, mà là chủ động về tới cái kia hoa đảo bên trong, giống như là tại tuân theo thỏa thuận gì. Hoa đảo cánh hoa chậm rãi kiềm chế, cái bóng kia khôi phục vì đen ngòm, quay về yên tĩnh. Nam nhân ánh mắt không thay đổi, phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Hắn tiếp tục đi tới cái kia bên trên tế đàn, nâng lên vai trái của mình. Cánh tay trái của hắn không có vật gì, hắn sớm liền vì dung hợp cái này âm thần chi cốt chuẩn bị kỹ càng. Ông, 8 cái âm tính nhất đẳng nguyên cơ, cùng luân hồi ấn nhớ hợp thành chân linh chi tuyến, một mặt nối tới âm thần chi cốt, một mặt nối tới nam nhân vai trái. Tuyến đang không ngừng co vào, giữa hai bên khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Nam nhân hai mắt nhắm nghiền, hắn đang chờ đợi cùng hưởng thụ trận này. Thành tiên, hồn tháp phía dưới, Tô Uyên tâm bỗng nhiên một trận, loại kia trong minh minh chỉ dẫn xuất hiện. DS, xin phép nghỉ một ngày, trạng thái đại khái điều chỉnh tốt, từ ngày mai trở đi, đổi mới tận lực tại xế chiều, tỉ như 5-6 điểm trước. Như vậy mọi người liền có thể vừa ăn cơm một bên vung lòng nhìn hai chương. Nhớ mang máng đây là ta lúc trước thích nhất mười mấy phút. Về phần cả quyển sách tình huống, cũng lại hồi báo một chút. Mặc dù thành tích hơi giảm xuống một chút, nhưng vấn đề không lớn. Nhất định bình thường hoàn thành, số lượng từ đại khái tại 450 vạn khoảng chừng. Dù sao ta rất yêu mỗi nhân vật tá huyên thần. Cái này treo đến mở nhiều đại tài tính lớn a. Ngươi đến tụt cùng muốn đi ở đâu? Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Ngươi nói cho ta. Hứa An Nhan, thiên địa lớn, yêu hận có thể vẩy mực mấy đấu. Bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Ngươi đã từng là ai, lại từng làm qua thứ gì? Cuối cùng ngươi sẽ đi con đường nào, sẽ có như thế nào lựa chọn? Tiểu Ngộng, chỉ cầu thật không cầu duy nhất, ngươi thật cam tâm tình nguyện a. Là cái gì tại chỉ dẫn lấy các ngươi gặp nhau, là cái gì đưa đến không hiểu thấu hảo cảm, là thế nào mơ mơ hồ hồ đi đến một bước này đâu? Viết không hết, viết không hết a. Đúng rồi, mọi người có ý kiến hoặc đề nghị gì, hay là đối kịch bản ý nghĩ, đều có thể ở chỗ này lưu lại chương 1414, tám thế là đế, tám thế đạo quả. Chương 1414, tám thế là đế, tám thế đạo quả. Loại kia trong minh minh cảm giác quen thuộc. Vừa lúc đến từ phía trên, Tô Uyên ngẩng đầu nhìn lại. Địa phủ này bên trong tồn tại rất nhiều không biết chi vực, ngay cả Trường Xuân Thu đều không thể tra xét rõ ràng. Hắn trước kia suy nghĩ, bất quá là trước từ nơi này bắt đầu, tốt hơn khắp nơi loạn đụng. Chưa từng nghĩ, một kích phải trúng, đi thẳng tới mục đích. Có thể trước mắt còn cần hai nén nhang thời gian mới có thể bài trừ cấm chế. Mà trong đoạn thời gian này, ai cũng không rõ ràng sẽ phát sinh thứ gì. Là ai giải khai âm thần chi cốt? Phải chăng dùng tới Lạc Phàm Trần chuẩn bị ảnh? Nó mục đích lại là vì cái gì? Hết thảy đều là không biết. Không biết thời gian là không quan kịp. Hai lần trước, hắn tan xương đều tương đối thuận lợi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, những thứ này xương chưa làm người tất cả. Tỷ như cái kia Chí Tình Tiên Tôn, nếu là quả thật bị nàng đem xương dung hợp thành công, tự mình có hay không còn có thể có được loại kia từ nơi sâu xa đối với xương lực khống chế. Hắn không được biết. Hắc ám trong cung điện, lần lượt từng áo bào đen khô lâu đang thức tỉnh. Âm thần chi cốt giải trừ phong ấn sau bộc phát ra cực âm chi lực, để loại này khôi phục trở nên cực kỳ cấp tốc. Không giống với được xưng vương nam nhân như thế vẹn vẹn chỉ có hư ảo thân thể, bọn hắn di cốt bên trong đều có thần bí lực lượng tuôn ra, hóa thành huyết đủ. Lần lượt từng đều có thánh đạo khí tức đang lưu chuyển, đều là thánh cảnh, gần trăm người. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng trước hết nhất khôi phục tên kia người áo đen, thánh nguyên đều đã khô kiệt, chiến lực trăm không còn một. Nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, liền có thể khôi phục như sơ. Mà dạng này một cố lực lượng, vô luận đặt ở cái nào thời đại, đều có được xưng bá tư cách. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn qua trên tế đài thân ảnh, trong mắt đều là cuồng nhiệt. Vô số năm ngủ say cùng ẩn nút, tại hắc ám cùng tĩnh mịch trung độ qua cái này đến cái khác kỷ nguyên. Bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể phục sinh. Vương, bọn hắn vương đang tiến hành trận kia thủy biến, hoàn thành lần thứ 9 luân hồi. Kia là thành tiên con đường. Mà tại cái này về sau, bọn hắn đem đi theo vương bộ pháp, chinh phục ra giới, cuối cùng cùng nhau đạp vào đầu kia thế gian không thể tìm ra tiết lộ. Chúc mừng Ngô Vương. Chúc mừng Ngô Vương. Chúc mừng Ngô Vương. Chúc mừng. Một đạo lại một đạo thanh âm vang lên. Bọn hắn triều bái, chờ mong, hướng tới. Bên trên tế đàn nam nhân, mi tâm đạo thứ 9 luân hồi văn, ngay tại chậm rãi từ ảm đạm nở rộ quang hoa. Tại tám thế tích lũy thuần âm chân linh chi tuyến liên lụy dưới, cái kia âm thần chi cốt cách hắn vai trái, đã càng ngày càng gần. Từ lúc mới bắt đầu cách xa một bước, đến nửa bước, lại đến một quyền. Đại sự sắp thành. Sau đó, chỉ cần chờ đợi. Tại bực này đợi thời gian bên trong, cái kia tên là Khương Không Quỷ Hỏa, cung kính đem thế gian biến hóa kể ra, Ngô Vương, thế này, có thiên đạo khôi phục. Tại sớm đã chết đi cổ lão kỷ nguyên, đám người đi theo vương lần thứ 9 luân hồi chôn xuống, cùng nhau chờ đợi xuất thế. Mà hắn làm thành tín nhất người, cho dù đã đặt chân chuẩn đế chi cảnh, nhưng như cũ cam nguyện từ bỏ tự thân, đem thánh hồn luyện hóa tiến tòa này hắc ám cung điện, trở thành địa phủ chi linh, không còn thân người. Nguyên nhân chính là đây, không giống với đám người lâu dài ngủ say, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền mượn nhờ hồn tháp bên trong chứa hồn lực thức tỉnh, tại địa phủ bên trong bồi hồi chờ đợi Lạc thị hậu nhân đặt chân, cũng đem bọn hắn làm thao tải, dâng cho huyết tế bế thần chú dùng cho mở ra thanh đế cung điện, cướp đoạt thần tàng. Đúng lúc gặp lần này vũ trụ ý chí hiển hóa, thiên đạo khôi phục lúc, hắn đã thức tỉnh, cho nên biết được thế gian biến hóa. Thiên đạo có lời, đại thế sắp hải, đại kiếp sắp tới. Định Gia Nguyên, kiếp, thánh ba bảng, trèo lên bảng người nhưng phải thiên đạo ngợi khen. Dị vực khách tới. Luân hồi. Hắn từng cái đề cập. Táng thổ chi vương, cùng chư thánh, đều đang nghe, đồng thời cảm ứng được cái kia vũ trụ sinh linh đều có thể tùy thời xem xét xem bảng danh sách. Nam nhân ánh mắt đảo qua, cũng không tại thánh bảng, kiếp bảng dừng lại. Ngược lại là tại nguyên quân bảng lúc, hơi ngưng lại. Thiếu niên cựu đế vì kiếp mà kẻ bất tử. Hắn nhẹ giọng nỉ non, mắt lộ ra dị sắc. Cuối cùng, hóa thành một tiếng nhàn nhạt cười, phàm vì cái thế người, ai có thể không thể trấn áp tại thế chư đế. Lúc trước thanh đế cái thế vô song, đáng tiếc sớm vẫn lạc, chưa từng gặp nhau, bây giờ nếu có thể cùng so sánh người, ngược lại là có thể vì ta trên tiên lộ đã đặt chân. Hắn chín lần luân hồi, chỉ có đế hồn vẫn như cũ, những người còn lại đều muốn từ khai nguyên hợp đạo một bước này trùng tu. Tan âm thần chi cốt, đạp tiên đồ, cái này cái gọi là nguyên quân bảng thứ nhất, tự nhiên đổi chủ. Táng thổ chư thánh đều quỳ gối, như thanh đế tại thế, hoặc sớm đã là vua chỗ bại. Vương thượng tan đến tiên cơ, cựu thế luân hồi hợp nhất, thế này ai dám tranh phong? Táng thổ chi vương ánh mắt nhàn nhạt, thiên định luân hồi, chúng sinh làm chết, lấy đúc luân hồi chi cơ. Đợi cho xuất thế về sau, các ngươi có thể tự hành thu hoạch sinh linh, khôi phục thánh nguyên, trùng hương âm phủ. Cái này luân hồi, chưa hẳn không thể là ta táng thổ. Chư thánh đáp ứng, rõ. Bọn hắn đều kích động, muốn dùng cái này đến khôi phục nhanh chóng tự thân lực lượng. Huống chi, cái này không phải là không một loại, thay trời hành đạo. Đúng lúc này, ông, cái kia âm thần chi cốt lại lần nữa bạo phát lực lượng kinh khủng, tựa hồ là muốn ngăn cản tự thân bị dung hợp. Nó cùng táng thổ chi vương khoảng cách từ một quyền đã thu nhỏ đến không đủ một tấc, dựa vào là càng gần, lực cản càng lớn. Nhưng ta tám thế luân hồi, một lần chứng được thái âm, ba lần chứng được thiếu âm, bốn lần chứng được quyết âm, tám thế là đế, tám thế đạo quả. Cho dù ngươi vì tiên cốt, cũng làm hướng ta cúi đầu. Cái kia táng thổ chi vương ánh mắt liệt liệt, đã thiên đạo đã nói rõ, thế gian này bên ngoài còn có dị vực, cái kia tiên có lẽ liền tồn tại ở dị vực. Bây giờ hắn vẫn cần mượn nhờ cái này tiên cơ chi lực, có thể đợi đến tương lai, hắn chưa hẳn không thể đem tiên giẫm tại dưới chân. Bất quá là một viên tiên cốt, lại sao địch hắn nghịch tiên chi tâm? Soạn. Cái kia từng đạo cực âm chân linh chi tuyến bắn ra tĩnh mịch quang mang, đem cái kia sau cùng khoảng cách tại một chút xíu rút ngắn. Giờ khắc này, táng thổ chư thánh đều lễ bái, thân hình rung động, vì cái kia kinh khủng cực âm chi lực mà rung động. Cái nào đó trong nháy mắt, một loại huyễn hoặc khó hiểu khí tức tràn ngập ra, phản phất hỗn độn sáng sinh mới bắt đầu âm minh chi lực tràn ngập ra, lại trong chốc lát kiềm chế. Thời gian phảng phất đều tại thời khắc này đứng im. Táng thổ chư thánh đầu tiên là sửng sợ, sau đó đông nhiên ngẩng đầu đến, chỉ gặp bên trên tế đàn, vương thân thể đã tử hư hóa thực, tựa như chân thân. Mặc dù vẫn như cũ không phải huyết đục, nhưng là từ cực kỳ thuần túy cực âm chi lực chỗ ngưng tụ thành, mà cái kia đoạn âm thần chi cốt đã cùng chi dung hợp. Rốt cục, táng thổ chi vương chậm rãi nâng lên cánh tay trái, thưởng thức cái này vạn cổ lưu đồ mà đến tiên cơ. Hắn cảm nhận được vô tận huyền ảo, không thể nói nói huyền bí. Mi tâm đạo thứ 9 luân hồi đường vân triệt để sáng lên. Cựu thế luân hồi đến tận đây mà thành. Ra giới a, hắn nhẹ giọng mở miệng, ta trở về. Chương 1415, ta đều là của ta. Chương 1415, ta đều là của ta. Chúc mừng vương thượng đúc đến tiên cơ. Chúc mừng vương thượng đúc đến tiên cơ. Chúc mừng. Táng thổ chư thánh đều tại lễ bái. Lúc này, thương không phiêu động lấy tiến lên, nô vương, thần điện phía dưới, hồn tháp chỗ. Có người ngay tại ý đồ bài trừ cấm chế, chính là cái kia bóp chết khôi tập người. Khôi tập cầm trong tay táng lệnh, có thể điều khiển Tam Sinh Sơn Đế Văn đại trận, nhưng như cũng bị hắn diệt sát, có lẽ cũng là một tôn sắp thành đạo người. Hắn vì địa phủ chi linh, tự nhiên có thể tại nhất định khu vực bên trong giám sát dị động, sớm liền cảm giác được hồn tháp nơi ở có người ngoài xâm nhập. Nghe vậy, đứng hàng tại táng thổ chư thánh phía trước nhất ba người một trong, một tên quỷ nhãn lao hầu, chậm rãi mở miệng, Tam Sinh Sơn đại trận sớm liền bị Tuế Nguyệt Ma diệt hơn phân nửa, uy lực không còn, hắn có thể đỡ, cũng không thể coi là cái gì. Nàng cùng hai người khác, cùng chưa từng luyện hóa tự thân cương không, từng được xưng táng thổ tứ quỷ, đều là sắp thành đạo người, danh chấn ra giới, vì vô số người chỗ sợ hãi. Nàng toàn thịnh thời kỳ, làm chuẩn đế thất trọng thiên, bây giờ vừa mới khôi phục, lực lượng không trọn vẹn. Nếu là lúc trước, cái kia Tam Sinh Sơn đại trận cũng đối với nàng không tạo thành uy hiếp. A, tứ quỷ bên trong một vị khác là độc nhãn Titan, bên ngoài thân che kín kỳ quỷ phù văn. Nó nhếch miệng cười nói, giữ tận kinh khủng, nô vương đế hồn vẫn như cũ, coi như hắn là thánh bảng thứ nhất, vậy cũng phải chết ở chỗ này. Vì bọn ta khôi phục tinh huyết, tầm bộ táng thổ. Thương không khặc khặc cười một tiếng, đây là tự nhiên. Người kia đã dám đặt chân địa phủ, liền nên có táng ở chỗ này giác ngộ, ta bất quá là đem việc này cáo chi nô vương, từ vương thượng đến đoạn đoạt thôi. Bên trên tế đàn, táng thổ chi vương ánh mắt ung dung. Nếu muốn bàn về cảnh giới, hắn bây giờ cho là nguyên cảnh. Nhưng đế hồn vẫn như cũ, mượn nhờ đã từng còn sót lại đế trận, chỉ cần không phải chân chính đế, lật tay ở giữa liền có thể diệt sát. Hắn từng bước một hướng phía vương tọa đi đến, lần nữa ngồi xuống. Tại táng thổ chư thánh quỳ bái dưới, thản nhiên nói, táng thổ xuất thế, thế gian sinh linh đều có thể vì ta tư lương. Tầm bổ táng thổ, không nhất thời vội vã. Nói, ánh mắt rơi vào khương không trên thân, ngươi thủ địa phủ vô cực tuyết nguyệt, lại phải thanh đế thần tàng, trợ bản vương cựu thế luân hồi hợp nhất, có công lớn. Người này thân thể, liền ban cho ngươi. Khương không nghe thời nói, hồn hỏa chấn động, kích động không thôi, vội vàng bái tạ, đa tạ vương thượng. Táng thổ chư thánh đều hâm mộ. Người kia đại khái xuất là sắp thành đạo người, nói nhục thân cường hãn, xa không phải bọn hắn loại này lâm thời khôi phục huyết đục có khả năng với tới. Khương không, thế mà nếu là trong bọn họ trước hết nhất khôi phục lại hoàn toàn thể người a. Táng thổ chi vương thu hồi ánh mắt, đưa tay vạch một cái. Ông, cái kia bên trên tế đàn, tĩnh mịch quang mang sáng lên, đó chính là liên thông hồn tháp cấm chế trận pháp. Vị này táng thổ chi vương chủ động mở ra cấm chế, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Ừm. Trương Xuân Thu trước kia ngay tại phá giải cấm chế, chợt đến, hắn tạm thời dừng động tác lại, như có điều suy nghĩ nhìn qua cái kia chủ động bắt đầu biến hóa cấm chế. Tô Uyên thấy thế, thế nhưng là gặp vấn đề gì? Trương Xuân Thu giống như tại cảm giác thứ gì, xem ra là địa phủ này bên trong có người muốn hoan nghênh chúng ta, chủ động mở ra cấm chế, ngược lại là bất đi lão phu một phen công phu. Dứt lời, dừng lại, nhìn về phía Tô Uyên, tựa hồ là đang chờ hắn làm quyết định, chỉ là cái kia ẩn ẩn truyền đến một sợi khí tức, liền làm cho lòng người thần bất an, đến tột cùng là đầm rồng hang hổ, vẫn là cơ duyên phúc địa. vô đạo nguyên quân, cần phải nghĩ lại mà làm sao. Tô Uyên về lấy mỉm cười, có đế sư ở đây, ta tự nhiên là yên tâm. Nếu muốn nghĩ lại, đi đi đi. Trương Xuân Thu cười ha ha một tiếng, vô đạo nguyên quân thật là diệu nhân. Cũng được, vậy liền đi. Nói, hắn vung tay lên, mang theo Tô Uyên, bước vào cái kia đạo cấm chế, không ngừng hướng lên, một đường. Đi tới cái kia hắc ám trong cung điện. Hai người vừa mới xuất hiện, liền bị số hai mắt ánh sáng ngưng thị. Đồng thời chuyển đến, còn có cái kia áp lực lớn lao. Bên trong cung điện này đế cấp đại trận, sớm liền bắt đầu vận chuyển. Tô Uyên phóng nhãn nhìn lại, trọn vẹn khoảng trăm người, mỗi một tên đều người mặc áo bào đen, cùng lúc ấy bị diệt sát người áo đen đồng dạng. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là thánh? Ân, đại khái suất là. Hắn không tiếp tục vận dụng chân lý chi nhãn không cần lãng phí số lần. Hắn liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa vương tọa phía trên. Cái kia vương tọa chủ nhân, ánh mắt lạnh nhạt mà lạnh lùng, phản phất thế gian hết thảy đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn cao cao tại thượng, áp đảo ra giới, giống như là muốn đem hết thể giẫm tại dưới chân. Hắn coi thường chúng sinh, muốn thẩm phán hết thể sinh linh, chúa tể nó sinh tử. Tô Uyên không phải không gặp qua cái này một cái, đế ân chính là. Có thể đế ân dù sao chỉ là cái nguyên quân, hắn có cái gì chiến tích? Phách lối cũng thuần túy là từ này mà thôi, nhiều nhất là đối tương lai mình tưởng tượng. Ngược lại là trước mắt vị này, chỉ sợ là thật đạt tới qua loại độ cao này. Về phân xương, Tô Uyên ánh mắt nhỏ không thể thấy địa rơi vào hắn trên cánh tay trái. Đầu kia cánh tay trái, cùng hắn thân thể còn lại bộ phận có rõ ràng khác nhau, tản ra nồng đậm đến cực hạn âm chi lực. Cái này chính là âm thần chi cốt. Hắn dung hợp thành công rồi. Tô Uyên như có điều suy nghĩ. So sánh với khắp nơi quan sát Tô Uyên, chân chính áp lực vị Trương Xuân Thu thì là vi vi còn lưng thân thể, ánh mắt hơi khép, không biết suy nghĩ cái gì. Vương tọa phía trên truyền đến thanh âm đạm mạc, ra giới lý giả, ai chấp trưởng một thế, nói cho ta danh hào của hắn. Tô Uyên ánh mắt dừng lại ở vương tọa cái khác một đóa hoa đảo bên trên. Na đóa hoa đảo không còn là phấn hồng, mà là tinh hồng, giống như là lây dính cái gì vết máu. Nó trôi nổi tại không, cánh hoa ở giữa là một đoàn ẩn nút đen nhánh hình bóng. Loại giọng nói này thật đúng là qua đi một vị nào đó đế giả. Tô Uyên bất động thanh sắc, đồng thời hắn còn chú ý tới cách đó không xa tế đàn. Tế đàn kia phía trên có bát phương bệ đá, mỗi một phe trên bệ đá đều trưng bày đồng dạng bảo vật. Ở sâu trong nội tâm, cái kia gặp lệnh quỷ quyệt văn tự dần dần hiện hiện. Ham muốn hưởng thu vật chất tâm nhiệm niệm, cái này dục vọng chủ đạo chính là bọn chúng. Những thứ này đều là âm tính cao đẳng nguyên cơ. Tám cái dục vọng tại bành trướng, đang muốn đưa chúng nó đều bỏ vào trong túi. Mà trong đó có thể nhất dẫn động dục vọng, sẽ tại dục quỷ tham hoan tác dụng dưới, ngẫu nhiên tấn giai. Đang lúc Tô Uyên làm đơn chủ sớm liếc nhìn tự mình chiến lợi phẩm lúc, Trương Xuân Thu thì là chậm rãi mở miệng, tại thế chư đế đều có phong thái, đều là một thế chi anh hảo. Mà ta bất quá một giới phàm phu, nơi nào có tư cách xem xét chư đế. Như thế xem ra, là cũng không nhân vật cái thế. Vương tọa bên trên táng thổ chi vương, ngựa khí đạm mạc, đối kết quả này, tựa hồ có chút thất vọng. Hắn cùng thành đế, đều là cái thế người, chỗ tìm kiếm chính là thế lực ngang nhau đối thủ. Bất quá nếu là đại thế sắc hải, vậy hắn liền cho những thứ này kẻ đến sau một cái cơ hội theo đuổi chủ. Ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Xuân Thu trên thân, thản nhiên nói, ngươi đứng hàng thánh bảng thứ mấy? Bản tọa không giết hạ người vô danh. Trương Xuân Thu nhẹ nhàng lắc đầu, lão phu bất tài, bất quá ỷ vào lớn tuổi chút, trộm cái đứng đầu bảng chi danh, không đủ bị sách. Nghe vậy, bốn phía yên tĩnh trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó, cái kia tên là Khương Không Bị Hỏa trở nên vô cùng hưng phấn. Thánh bảng đệ nhất, cái này quả nhiên là tốt nhất thân thể. Táng thổ chư thánh ghen ghét không thôi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Không nhập chủ dạng này một tôn người người đỏ mắt thánh khu. Đệ nhất thánh a. Vương tọa phía trên, Táng thổ chi vương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn rất nhanh lại trở nên lạnh nhạt, đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống. Ầm ầm, đế trận vận chuyển, một loại vượt xa khỏi Tam Sinh Sơn đại trận uy áp truyền đến. Trương Xuân Thu đôi mắt thâm trầm, tựa hồ gánh chịu tương đối lớn áp lực. Mà tại bên cạnh hắn Tô Uyên, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Tại Trương Xuân Thu cùng vị này Táng thổ chi vương đối thoại trong lúc đó, hắn có một cái lớn mật lại điên cuồng cầu thứ, không biết có thể thành công hay không. Nhưng thử một lần, luôn luôn tốt. Hắn hóa thành đạo đạo bạch tuyến phát hỏa bóng người, vô hình vô tướng, vạn hình vạn tướng. Hắn đối na đóa tinh hồng sắc hoa đào hư nắm, nhẹ giọng mở miệng, nơi đây nhân quả như bóng với hình. Trong chốc lát, đen nhánh ảnh không có dấu hiệu nào từ hoa đào bên trong tuôn ra, nó tràn ngập phô trường, cấu trúc thành một cái có thể điên đảo nhân quả thế giới. Chương 1416, người chơi không lại hắn. Chương 1416, người chơi không lại hắn. Đen nhánh bóng ma trong nháy mắt bao trùm cả tòa hắc ám cung điện, bất thình lình một màn để mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là vị kia trước kia ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Táng thổ chi vương, con ngươi của hắn vi vi co vào, nhìn qua trước mắt cái kia đạo đạo bạch tuyến phát hỏa bóng người, rất là ngoài ý muốn. Hắn không biết người kia là ai, nhưng trên người người này không có chút nào kiếp lực ba động, càng không thánh đạo khí tức, chứng minh hắn ngay cả kiếp tôn đều không phải là. Có thể hắn có thể nào điều khiển cái kia thanh đế thần tàng? Đoàn kia cái bóng rõ ràng đã bị hắn dùng huyết tế chi pháp chiếm cứ thanh đế hoa đảo chỗ thu, như thế nào để cho hắn sử dụng? Hẳn là cùng thanh đế có liên quan hậu nhân. Táng thổ chi vương ánh mắt lấp lóe, mà lúc này một bên thương không ủy hỏa chi thân phiêu diêu lắc đầu nói, nô vương, trên người người này cũng không thanh đế huyết mạch. Năm đó Khương Vô Lợi dùng vô thượng bí pháp đem Lạc thị nhất tộc huyết hồn dung nhập tự thân, từ đây có thể cảm ứng thanh đế hậu nhân, thậm chí có thể lấy tự thân làm mồi nhử, dù làm thanh đế hậu nhân tới chỗ này, hắn cũng không ở đây trên thân người cảm nhận được thanh đế huyết mạch khí tức. Nghe vậy, cái kia Táng Thổ Chi Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh đế tuy là cái thế nhân kiệt, lại không biết thương sinh có khác, tôn ti có thứ tự. Hắn si tâm vọng tưởng, muốn đại tí thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Quân dùng cái này hưng, tất dùng cái này vong. Hắn vẫn lạc, tới có quan hệ, nhưng cũng bởi vậy, nhân mạch cực lớn, giao hữu vô số. Kẻ này, hoặc là truyền thừa thủ đoạn hắn bí pháp bạn bè hậu duệ, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến cái này, Táng Thổ Chi Vương vẫn như cũ cao cư vương tọa, thần sắc một lần nữa quy về lại nhạt. Hắn nhàn nhạt mở miệng, từ trên cao nhìn xuống quan sát Tô Uyên, năm đó ta chưa từng đến cùng thanh đế một trận chiến, là vì tiếc nuối. Ngươi nếu là thanh đế truyền nhân, liền theo ta thấy nhìn hắn đều có thủ đoạn gì. Thanh đế đứng ở Tô Uyên bên cạnh Trương Xuân Thu, mắt lộ ra suy tư. Kỷ nguyên thay đổi, năm tháng giằng giặc, nhiều ít đế giả vẫn lạc về sau, lưu lại đạo thống liền hôi phi yên diệt, tựa như kính hoa thủy nguyệt, tiêu tán ở trong nhân thế, lại tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Cái này thanh đế, ngược lại là chưa từng nghe nói, cũng không biết là vị nào nhân kiệt. Hắn nhìn qua trước mắt vô hình vô tướng bạch tuyến bóng người. Vị này vô đạo nguyên quân, thân thế lai lịch từ trước đến nay thần bí, hắn đã từng tìm kiếm qua, nhưng cái gọi là cổ nguyên linh vực Lam Tinh mà nói, hắn nửa điểm không tin. Nghĩ đến chỉ là người vì giả tạo, hoặc là cố ý lừa dối. Phía sau hắn có một tôn đế, bây giờ lại có một vị thanh đế. Tăng thêm tiên tử đó vọng khí thuật thấy. Thiếu đế, coi là thật có thể ở trước mặt hắn, làm thiên địa đại đạo đến chúng ta, không chứng ra viên kia đế đạo đạo quả. Hắn suy tư, nhưng càng thêm để ý là, vô đạo nguyên quân, sao liền lên trước rồi. Hắn nhìn chung nơi đây, chừng trăm dư vị áo bào đen người, đều là thánh nhân. Vương tọa phía trên nam tử, giống như nguyên không phải nguyên, càng có một sợi như ẩn như hiện đế đạo khí tức, chỉ sợ là cổ đại đế giả chuyển sinh. Như thế hiểm địa, động một tí liền có lật út chi hiểm. Khó a. Hắn khẽ không người, tựa hồ đang thở dài. Vô đạo nguyên quân còn cần cẩn thận, lão phu thọ nguyên không nhiều, lại tuổi già lực suy, nếu không tại lão phu bên cạnh, chỉ sợ khó mà lúc nào cũng cố đến chu toàn. Ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng, đó chính là để Tô Uyên tận lực đợi tại bên cạnh hắn, để phòng có bất chắc phát sinh. Đối với cái này, Tô Uyên nhếch miệng mỉm cười, đế sư hơi chăm sóc là được, nếu có không đúng, cùng lắm thì bỏ cỗ này tam thanh thân. Trương Xuân Thu mí mắt vi vi nhảy một cái, im lặng không nói. Động tiên bên trong, thiếu đế điên không chịu nổi, hình như có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mà ở chỗ này, đối mặt cổ đại đế giả, đối mặt chư thánh vần quanh, cái này vô đạo nguyên quân nhưng như cũ thành thạo điêu luyện, thậm chí dạng này một bộ tam thanh thân cũng nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Nó đẳng phách, tâm tính, thật không phải thường nhân có khả năng so sánh. Hắn không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Thiếu đế a thiếu đế, ngươi chơi không lại hắn. Nếu là không thể thật phá thật lập, mà vẹn vẹn chỉ có thể như lần trước giống như giả phá giả lập. Cái này đại thế chi tranh, chỉ sợ khó khăn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mà là tĩnh tĩnh chờ đợi. Thanh đế truyền nhân, tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là ai? Nhập ta âm phủ, chôn ta táng thổ. Vị kia đệ nhất thánh chính là ngươi ỷ bảo. Ngươi có biết, hắn cũng muốn mai táng ở chỗ này. Táng thổ chư thánh, đối mặt Tô Uyên, đều là cười lạnh, khinh thường. Bọn hắn đều là thành danh đã lâu cường giả, là như thiên giống như không thể khinh nhường thánh. Đặt ở bọn hắn thời đại, đem bọn hắn danh tự nói ra, liền đem dẫn tới một trận đại tai, gọi vô số người hồn phi phách tán. Cho nên, đối mặt một cái ngay cả kiếp tôn đều không phải là người, bọn hắn làm sao lại coi trọng? Cho dù hắn có thể dẫn động thanh đế thần tàng, có thể thanh đế sớm đã vẫn lạc, mà Ngô Vương trường tồn. Ai mạnh ai yếu, ai thắng ai bại, chẳng lẽ còn cần phải nói a? Chớ đừng nói chi là, bây giờ bọn hắn vương đã dung hợp viên kia âm thần chi cốt, kia là tiên cơ, tiên. Càng tại đế phía trên, Ngô Vương đã đạp vào tiên đồ, cho dù là thanh đế tại thế, vậy cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước, huống chi là một cái vô danh tiểu tốt. Vương tọa phía trên, Táng Thổ Chi Vương ánh mắt đạm mạc, cho dù cả tòa thần điện đều bị bóng đen nơi bao bọc, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì muốn xuất thủ dấu hiệu. Vị này Táng Thổ Chi Vương cứ như vậy nhìn qua từng bước một hướng tự mình đi tới bạch tuyến bóng người, cho thấy là đua khí độ vô địch, là một loại tịch mịch, làm đã từng chấn áp một thời đại vương giả. Hắn nguyện ý cho vị này thanh đế truyền nhân ra tay với mình cơ hội, nhờ vào đó đến bình phán thanh đế thực lực. Nhưng hắn thậm chí không có đi nhìn Tô Uyên, ánh mắt của hắn vượt qua Tô Uyên, rơi vào Trương Xuân Thu trên thân. Hắn nhàn nhạt mở miệng, bây giờ đến thứ mấy kỷ? Cái này kỷ nguyên, nhưng còn có thanh đế danh hào tại lưu truyền. Ta Táng Thổ chi danh, phải chăng còn lệnh ra giới sợ hãi? Trương Xuân Thu nhẹ nhàng lắc đầu, thanh đế, không biết. Táng Thổ, cũng không biết. Nghe vậy, tứ quỷ một trong độc nhãn cự nhân bước ra một bước, xuống xã. Cái kia tóc dài la hầu cũng là trầm mặt, âm hiểm cười nói, không biết ta Táng Thổ. Cũng tốt, vậy liền để cho chúng ta xuất thế, gọi thế nhân đi khác. Thương không quỷ hỏa chi thân phiêu diêu không chừng, kiệt kiệt kiệt, sau ngày hôm nay, ta chính là ra giới đệ nhất thánh. Trương Xuân Thu nhìn ba người một mắt, cười không nói. Táng Thổ Chi Vương chậm rãi thu hồi ánh mắt, bởi vì Tô Uyên đã đi tới hắn trước người. Táng Thổ Chi Vương bình tĩnh chờ đợi. Loại an tĩnh này bắt nguồn từ đối tự thân tuyệt đối tự tin, là một loại vương giả khí phách. Tô Uyên thân hình biến ảo, vô hình vô tướng bạch tuyến bên trong, ngực mộng xương, tản ra ánh sáng mông lung mang. Bản mệnh thần thuật, đại mộng thủy tiên giác, mộng đạo chi lực tựa như đạo đạo gợn sóng giống như quyết tán. Táng Thổ Chi Vương ánh mắt lạnh nhạt, hắn không có nhận chút nào ảnh hưởng. Hắn luân hồi, mặc dù cần trùng tu, nhưng đế hồn vẫn như cũ. Hắn trải qua cửu thế, từng chinh phạt thế gian, đạp diệt ra giới, thấy qua vô cực thế sự, chỗ nào sẽ còn bị che đậy, xa vào tại huyễn mộng bên trong. Thành đế, tựa hồ chưa từng sửa qua một thuật. Hắn nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ có chút thất vọng. Chương 1417, vô mệnh. Chương 1417, vô mệnh. Trương Xuân Thu làm người hộ đạo lực chú ý tự nhiên thời thời khắc khắc tập trung ở Tô Uyên trên thân. Hắn vừa rồi cũng cảm nhận được một chút mộng đạo khí tức, rất thuần túy, cùng từng tại thiếu đế trên thân cảm nhận được đồng dạng. Nhưng trước mắt vị này là cổ đại đế giả, là cái này cái gọi là Táng Thổ Vương. Trên người hắn còn dư có lưu đế uy, mà mộng đạo, huyễn đạo chi lưu, chủ công tâm tính, vị này Táng Thổ chi vương lấy lịch duyệt như thế nào chịu ảnh hưởng? Bất quá điểm ấy, chẳng lẽ vô đạo nguyên quân nghị không ra a? Trương Xuân Thu ánh mắt ung dung, đang chất vấn trước đó, chưa đợi. Chờ mong vị này từ đầu đến chân đều để nhìn mình không thấu người thiếu niên, đến tột cùng có thể sáng tạo ra dạng gì kỳ tích. Tô Uyên rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt. Đại mộng thủy tiên giác mất đi hiệu lực, hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Hắn là tự tin, không phải tự phụ, đối mặt cổ đại vương giả, đã từng đứng tại thế này đỉnh phong tồn tại. Hắn lại có thể làm gì chứ? Bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Hắn là hổ, nàng là hổ. Hứa An Nhan a ta mượn dùng một chút. Tô Uyên tâm niệm vừa động, cái kia ngọn tâm đèn hiện hiện đồng thời, thành đạo đạo bạch tuyến chỗ quấn quanh sau đầu xương chậm, ngực mộng xương, đều sinh ra một loại cộng minh. Loại này cộng minh, mọi người ở đây, không người phát giác. Ngoại trừ vị địa táng thổ chi vương. Thân hình của hắn chấn động mạnh một cái. Con ngươi kịch liệt co vào. Âm thần chi cốt. Hắn vừa mới dung hợp âm thần chi cốt, tựa hồ tại cùng thứ gì cộng minh. Chẳng lẽ nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bạch tuyến bóng người. Trong lòng đèn chiếu dọi xuống, cái kia vô hình vô tướng thân ảnh, hất lên một tầng hào quang nhàn nhạt, là thần bí như vậy cùng siêu nhiên, phán phất. Tiên. Táng thổ chi vương lạnh nhạt không còn, rung động như cự triều giống như bạo tới, nặng nề màn đện gõ tại LOG ngực của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, lập tức phủ định ý nghĩ này. Không, hắn không phải tiên. Hắn làm sao lại là tiên? Nếu là tiên, nhất niệm phía dưới, tự mình đã sớm chôn bụi. Hắn nhất định là cũng giống như mình người, chỉ bất quá, hắn tìm được hai cái tiên cốt, cũng đem nó dung hợp. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xem thấu Tô Uyên ý đồ. Bất quá là muốn lấy nhiều khi ít, lấy hai cái xương, đối phó tự mình một viên xương, muốn đem âm thần chi cốt cũng cấp đoạt qua đi. Nhưng, ngươi làm được a? Hắn thân là đã từng vương giả, đối tự thân có được tuyệt đối tự tin. Hắn nói, cùng âm thần chi cốt lại cực kỳ phù hợp, bây giờ đã dung hợp là một, liền thành một khối. Ngươi muốn đoạt ta, không bằng đưa ngươi hai cái tiên cốt đều phụng tại ta. Đôi mắt của hắn bắn ra thần mang, chưa từng nghĩ thế mà lại có như thế kinh hỉ. Một viên tiên cơ đặt vào tiên đồ, như lại có hai cái, lại nên làm như thế nào? Nhưng vào lúc này, rầm rầm, phảng phất dòng nước, giấc mộng kia xương tán phát quang huy, không còn là lấy gợn sóng giống như quét tán từ ngoại bộ ảnh hưởng, mà là trực tiếp từ cái kia âm thần chi cốt bên trong chạy xuôi mà ra. Nếu là Táng Thổ Chi Vương không có dung hợp cái này mai âm thần chi cốt, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, hắn đem tự thân tới hoàn toàn dung hợp, lấy tám thế luân hồi chi chân linh, dung lung thật trong đó. Giờ khắc này, hắn nhận lấy liên lụy, không phải chính hắn nhập động, mà là bị viên kia âm thần chi cốt kéo lấy, rơi vào trong động. Một giây, hai giây, ba giây, thứ tư giây, hắn liền muốn tỉnh lại. Cái này dù sao cũng là đầu cơ trục lợi, mà vị này Táng Thổ Chi Vương chính là đã từng cái thế cường giả, rất nhanh liền muốn từ trong động cảm giác biết. Đường đã trải tốt, liền nhìn ngươi. Tô Uyên nhẹ giọng thì thào, cho tới bây giờ mới thôi hết thảy, đều vẹn vẹn chỉ là làm nên thôi. Ban sơ đại mộng thủy tiên giác cũng không có hiệu quả, bây giờ cũng vẹn vẹn bất quá là giải giác mấy giây, ý vị này hắn không cách nào như là khống chế đế ân tam thanh thân giống như, đem hắn chuyển hóa làm tự mình mộng ngoại thân. Nhưng thì tính sao? Hắn ánh mắt ung dung, nhìn qua trước mắt vị này Táng Thổ chi vương, rốt cục vận dụng cái kia ảnh lực lượng. Nơi đây nhân quả, như bóng với hình. Môn này lấy vạn hình vạn tướng phục chế mà đến bản mệnh thần thuật, tại thời khắc này, trải qua đại mộng thủy tiên giác cường hóa, uy lực lại lần nữa kéo lên. Tô Uyên lập thân trong đó, bạch tuyến nhẹ nhàng bay múa, tựa như thần minh. Bóng đen tràn ngập, đem hắn cùng Táng Thổ Chi Vương bao khỏa, cùng còn lại mọi người đều ngăn cách. Hắn nói, giờ phút này, nhân quả có thể điên đảo. Hắn nói, giờ phút này, trước tiên có thể quả sau nhân. Hắn nói, ngươi không phải Táng Thổ Chi Vương, ta mới là. Ông, cái kia kỳ dị nhân quả chi lực, cứ như vậy ra chỉ tại trên người của hai người. Trải qua đại mộng thủy tiên giác tăng phúc, trở nên càng thêm huyền diệu dị thường, căn bản không người có thể hiểu, không người có thể biết. Giờ khắc này, Tô Uyên trở thành Táng Thổ Chi Vương. Đây là quả, mà bởi vì chân chính Táng Thổ Chi Vương dung hợp âm thần chi cốt. Hắn ánh mắt bình tĩnh. Giờ khắc này, xương chẩm cùng mộng xương bộc phát quang mang, Táng Thổ Chi Vương tay trái cẳng tay nhận lấy tác động. Nó vứt bỏ vị này đã từng vương giả, uy về Tô Uyên, cùng hắn cánh tay trái ẩn ẩn trùng hợp. Hắn dung hợp âm thần chi cốt. Đây là bởi vì, cho nên hắn mới là Táng Thổ Chi Vương. Táng Thổ Chi Vương muốn sáng lập chân chính luân hồi Táng Thổ. Tiểu mộng minh ngưỡng từ hắn tặng cho. Bây giờ hắn cũng đang thủ hộ cái kia luân hồi Táng Thổ tạo dựng. Hắn cũng có thể xưng là người sáng lập. Đây là bởi vì, cho nên hắn mới là Táng Thổ Chi Vương. Táng Thổ Chi Vương là đã từng cái thế người, tương lai cũng muốn chấn áp ra thế vạn giới. Hắn không biết mình đã từng là như thế nào, nhưng liền trước mắt trải qua hết thảy đến đời ngược, đã từng hắn tất nhiên cũng là cái thế người. hắn không biết mình tương lai sẽ là như thế nào. Nhưng kết quả, từ xưa đến nay không từng có. Thiên địa quỷ thần đều cúi đầu. Thế này bên ngoài, còn có tứ vũ bát hoang. Tứ vũ bát hoang bên ngoài, có vẫn là không, hắn đều không thèm để ý, hắn muốn đi, liền muốn đi đến xa nhất, không người cho đến. Muốn làm, liền làm cái kia cao nhất thiên. Đây là bởi vì, cho nên, hắn mới là táng thổ chi vương. Ầm ầm, trước quả sau nhân, ra bởi vì đầy đủ. Bóng đen kia tràn ngập, không thể nói nói nhân quả chi lực, trong chốc lát kiên trì tại táng thổ chư thánh trên thân. Giờ khắc này, bọn hắn vẫn như cũ là bọn hắn vẫn như cũ sùng bái cùng đi theo táng thổ chi vương. Có thể táng thổ chi vương là Tô Uyên, vương tọa phía trên, đã mất đi âm thần chi cốt, bị tước đoạt táng thổ chi vương thân phận cổ đại vương giả. Thân hình hư ảo xuống dưới, ánh mắt bên trong lộ ra mê mang, loại kia mê mang không phải đến từ đại mộng thủy tiên giác, mà là đến từ nhân quả bị điên đảo sau nhận biết hỗn loạn. Ta là ai? Hắn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem trước mặt, tựa hồ hy vọng có người có thể cho hắn một đáp án. Bạch Tuyến phát họa bóng người, khi thì vô hình vô tướng, khi thì vạn hình vạn tướng, như tiên giống như thần, không thể nắm lấy. Hắn nô ra một cái tay, nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh đầu chính mình, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Một viên màu xanh lục trùng tại trong cõi u minh khắc xuống. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi là ta tọa hạ theo người, luân hồi táng thổ thủ hộ người. Liên bảo ngươi. Vô mệnh. GS, bữa ăn khuya cũng là buổi tối cơm, cũng coi như cơm tối a. Chương 1418, khiếp sợ chí thánh. Chương 1418, khiếp sợ chí thánh. Vô mệnh. Ta là vô mệnh. Nguyên táng thổ chi vương ánh mắt, ngay từ đầu, tựa hồ còn có chút mê mang. Nhưng theo nơi đây nhân quả như bóng với hình châu nghịch chuyển nhân quả triệt để thành hình. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh tịnh, nhìn xem cái tiết như tiên giống như thần Bạch Tuyến bóng người, trong lòng dâng lên một cỗ nộ ra. Hán, là tiên, là thần. Hán, giáng lâm thế này, sáng lập táng thổ, là vì táng thổ chi vương. Hán, điểm hóa tự mình, đem tự mình thu làm tọa hạ đồng tử, chỉ vì tại hắn không tại lúc, thủ hộ luân hồi táng thổ, tên là Vô Mệnh. Ta là Vô Mệnh. Ta là Vô Mệnh. Hán triệt để minh bạch chuyện cũ. Hán từng tám thế luân hồi, chỉ vì thủ hộ táng thổ. Thế nhưng bởi vậy, tâm ma cuốn thân, nộ nhập lạc lối, chinh phạt thế gian, từng sáng lập tàn sát, không vì cái khác, chỉ vì tại trong hồng trần các loại hắn trở về. Bây giờ, hắn trở về. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, cũng là ở thời điểm này mới ý thức tới, tự mình còn ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Đây là cỡ nào bất kính? Tiên quân, là vô mệnh sai. Hắn đứng dậy, nhưng lại bị tiên quân đưa tay nhẹ nhàng đè xuống. Tiên quân đứng ở trên trời, vô hình vô tướng, không thể nghĩ, không thể nghĩ. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, chỉ có thế gian vương tài cần vương tọa để chứng minh, vị trí này, liền trước từ ngươi đến ngồi. Vô mệnh kịp phản ứng. Đúng a? Thiên quân không cần một trương vương tọa để chứng minh. Hắn sáng lập luân hồi táng thổ, là chân chính trên ý nghĩa táng thổ chi vương, mà không cần lấy bất luận cái gì cái khác để chứng minh. Là vô mệnh mạo phạm. Ta tại Hồng Trần du lịch, bây giờ là Huyền Thiên Tông thần tử, bình thường thời khắc, ngươi lợi dụng xưng hô này ta. Vâng. Trương Xuân Thu ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn không thấu bóng đen này. Hắn cùng táng thổ chư thánh đều tại bóng đen kia cấu trúc thế giới bên trong. Duy chỉ có vô đạo nguyên quân cùng cái kia cổ đại vương giả, bị một tầng càng thêm tĩnh mịch bóng đen màn che bao vây. Không người biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Thằng đến vừa rồi cái nào đó trong nháy mắt, đồng dạng màn che, đem cái kia táng thổ chư thánh cũng bao phủ đi bảo. Chỉ còn lại một mình hắn, lẻ loi trơ trọi địa đứng tại chỗ. Trương Xuân Thu ánh mắt hơi khép, tựa hồ minh bạch thứ gì. Hắn đáp ứng hạ vô đạo nguyên quân, muốn bảo vệ hắn đoạn đường. Nhưng đã vô đạo nguyên quân tự có tính toán, hắn cũng không tốt đúng tay. Giống như vô đạo nguyên quân nói như vậy, bất quá là một bộ tam thanh thân mà thôi, cùng lắm thì liền bỏ. Như tiến thêm một bước nói đến minh bạch chút. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. An phận, thủ mình. Liên đủ. Thời gian từng giờ trôi qua. Cái nào đó thời khắc. Bóng đen giống như thủy triều thối lui. Toàn này hắc ám cung điện rốt cục một lần nữa hiện lộ ra. Trương Xuân Thu lúc này mới dương mắt nhìn lại. Vị yêu táng thổ chi vương, vẫn như cũ cao ở vương tọa. Chỉ là, cánh tay trái của hắn, tựa hồ thiếu thốn. Mà vô đạo nguyên quân, cũng không còn là tầng kia tầng bạch tuyến phát họa trạng thái, mà là khôi phục thành thiếu đế bộ dáng, cũng tức, cô kia tam thanh thân. Trương Xuân Thu bén nhạy phát giác được, không khí nơi này tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Không còn là ban đầu dương cung bạc kiếm, nguy cơ từ phía. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, rầm rầm, táng thổ chư thánh đột nhiên hướng phía cái kia vương tọa quỳ gối. Trương Xuân Thu con người vì có bảo, chỉ vì cái kia táng thổ chư thánh sau đó nói ra lời nói, hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Bọn hắn trong miệng ca tụng, không phải là vị kia cổ đại vương giả, mà là gặp qua thần tử, gặp qua thần tử, gặp qua thần tử. Trương Xuân Thu ngây ngẩn cả người. Hắn tỉ mỉ nhìn qua Tô Uyên, trong đầu không ngừng thôi diễn khả năng đến tình huống, thế nhưng là, nhưng thủy chung không được quan muốn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Khiến đây hết thảy trong nháy mắt cải biến. Cái kia trước kia đối hai người ôm lấy cực lớn sát ý cùng khinh thường táng thổ chư thánh, như thế nào đột nhiên đổi giọng, như thế lễ kính hướng lấy vô đạo nguyên quân triều bái, thậm chí liền ngay cả vị kia cổ đại vương giả. Hắn mặc dù vẫn như cũ ngồi tại vương tọa phía trên, nhưng lại không có lúc trước miệt thị hết thảy, khinh thường cổ kim lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Tô Uyên nhìn xem hiển nhiên có chút kinh ngạc Trương Xuân Thu, mỉm cười, đế sư không cần suy nghĩ nhiều, bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Hắn một chút xíu đi xuống cái kia vương tọa đại cao, nhận lấy táng thổ chư thánh chú mục, cũng thản nhiên ứng đối lấy Trương Xuân Thu ánh mắt hỏi thăm, đế sư nên rõ ràng, đằng sau ta có đế giả chỗ dựa. vị này đế giả thân thế lai lịch không thể trả lời, nhưng vừa lúc cùng cái này táng thổ có chút nguồn gốc, ta đem cái kia đế huyết tế ra về sau, bọn hắn liền minh bạch thân phận của ta, tự nhiên không còn căm thù. Thật quá thật, giả quá giả, chỉ có thật thật giả giả, hư hư thật thật, khó phân nhất phân biệt. Đối vô mệnh mà nói, Tô Uyên là tiên quân. Đối táng thổ chư thánh mà nói, Tô Uyên là táng thổ chi vương. Đều là không thể tránh địch, không dám nghị luận tồn tại, hắn lời nói chính là thật. Đối Trương Xuân Thu mà nói, cái này càng là duy nhất có khả năng nguyên nhân. Chỉ là cái này khiến hắn đối Tô Uyên sau lưng vị kia đế giả sinh ra cực kỳ khắc sâu hiếu kỳ. Có thể đối một tôn vượt qua vô cực tuế nguyệt cổ đại vương giả còn có như thế lực chấn nhiếp, vị kia đế giả đến tột cùng là người thế nào? Hắn suy tư, lại nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ chỉ có đợi đến trong ngoài vũ trụ một lần nữa liên thông về sau mới có thể có hiểu biết. Nghĩ đến cái này, Trương Xuân Thu ngăn chặn trong lòng chấn động, cảm khái nói, đã như vậy, lão phu ngược lại là vô dụng. Tô Uyên cười nhạt một tiếng, trước khi tới đây ta vốn cho rằng là đầm rồng hang hổ, tự nhiên cần đế sư tương trợ, bây giờ mặc dù chó ngáp phải rồi, nhân tình này ta vẫn như cũ nhớ kỹ. Ngay sau đế ân lại đến, lợi dụng đế sư phần nhân tình này đổi hắn một mạng. Nghe vậy, Trương Xuân Thu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hạ thấp người chắp tay nói, vô đạo nguyên quân thật là thiên nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, quân tử nhạt như nước, lão phu liền xin được cáo lui trước. Dứt lời quay người rời đi, không có một tơ một hào muốn lưu lại giám sát đến tiếp sau chi biến suy nghĩ cùng dấu hiệu, mà là triệt triệt để rời đi tòa này địa phủ. Địa phủ chi linh khương không cẩn thận thăm dò về sau, cung kính nói, thần tử, hắn đã rời đi. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, không cần như thế, đối bị tiêu chí thánh nhân phẩm hắn vẫn còn tin được. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó phải làm sự tình coi như nhiều. Đầu tiên chính là đoàn kia cái bóng, lúc này nó không còn như trước kia giống như đen nhánh nồng đậm, mà là thành một đoàn nhàn nhạt hư ảnh. Nó trôi nổi tại không trung, tựa hồ ở vào một loại mâu thuẫn trạng thái. Một phương diện nó muốn đem âm thần chi cốt phong ấn, một phương diện khác bởi vì Tô Uyên vận dụng nơi đây nhân quả như bóng với hình để nó lâm vào hỗn loạn. Tô Uyên đã nhận ra điều này, hắn cũng sớm nghĩ đến giải quyết biện pháp. Đã thái hư giới ngục bây giờ ở vào Hứa An Nhan thân thể bên trong, như vậy thì mang ý nghĩa thân thể của nàng là có thể tạm thời dung nạp phần này ảnh. Với lúc như thế một phen thao tác xuống tới, hắn không ta chi ý gần như sắp muốn chất đầy, liền ở vào mất khống chế biên giới. Sau đó mặc kệ là luyện hóa dung hợp âm thần chi cốt, vẫn là hoàn thiện đoạt thiên con đường, thậm chí là nên đón hệ thống thăng cấp, hắn đều cần làm chính mình ở vào trạng thái tốt nhất. Tháng tinh hải, Tô Uyên chậm rãi mở mắt ra.